Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Kiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 70. Cái kia ngao bình thân thể đã triệt để vỡ nát. Cái kia giống như rắn, lại tốt giống như một đầu to lớn nguyễn trùng bình thường sinh linh, gắt gao quấn tại cái kia to lớn chữ binh phía trên. Có thể gặp đến, chữ binh phía trên đã xuất hiện một đạo đạo răng khắp nơi vết rách. Cái kia chữ binh phía trên lực lượng đã bị đầu này to lớn huyết hồng sắc nguyễn trùng hấp thu không sai biệt lắm. Không phải hồng mông linh trùng, nhưng là có hồng mông linh trùng huyết thống. Lâm Tiếu nhìn xem đầu kia to lớn nguyễn trùng, lẩm bẩm nói ra, sau đó, hắn lại liếc mắt nhìn Ngao Quảng, đây là con của ngươi. Không phải, không phải. Ngao Quảng mờ mịt lắc đầu, ta nhi tử Ngao Bình, rõ ràng là hồng mông bên trong đàn sinh 11 cái chữ một trong binh chữ chuyển sinh, cùng cái kia vấn đạo sơn đạo lâm là đồng dạng địa vị. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, hắn trong nháy mắt sáng tỏ. Hiện tại đạo lâm đã chết, chết tại hỗn độn quốc quân trong tay. Không chỉ là đạo lâm chết, liền liên đạo lâm bản thể, cái kia lâm chữ, cũng bị hỗn độn quốc quân thôn phệ, trong đó lực lượng dung nhập vào hỗn độn quốc quân trong thân thể. Cái kia lâm chữ có thể nói là đã biến mất. Mà bây giờ, cái này bình chữ cũng là kết quả giống nhau, bị người thôn phệ, trong đó linh tính đã sớm mẫn diệt. Trước đó, đã có mấy cái chữ, vĩnh viễn biến mất. Nhưng là hiện tại xem ra, cái kia 11 cái chữ, đoán chừng cũng biến mất không sai biệt lắm. Về phần cái kia 11 cái chữ đến tột cùng đại biểu cho cái gì, trong đó thêm ẩn chứa như thế nào lực lượng, đoán chừng cũng chỉ có thôn phệ cái kia mấy chữ nhân tài rõ ràng rồi. Bất quá bây giờ, đầu kia ẩn chứa hồng mông linh trùng huyết mạch nguyễn trùng hiện thân, Lâm Tiếu, nhưng như cũ không có xuất hiện. Cơ quan tà tình cùng Vũ Lạc hai người đã thành kỳ giác chi thế, đem đầu kia nguyễn trùng bao vây lại. Giữa hư không, rừng nhung mà lực lượng cũng ẩn ẩn mà phát. Nếu là một khi phát sinh không đúng, như vậy rừng nhưng cũng sắp xuất hiện, đem đầu kia nguyễn trùng đánh giết. Hiện tại Lâm Tiếu thủ hạ nhiều hơn lòng tuyệt thế cường giả như vậy, Pháp Hải Nhĩ đối Lâm Tiếu tới nói, rốt cuộc cấu bất thành uy hiếp rồi. Duy nhất để Lâm Tiếu cảm thấy bất an là, hắn luôn cảm thấy, phía sau còn có một con to lớn hắc thủ lại thao túng đây hết thảy. Tỷ như cái kia tinh không chiến kỳ, tỷ như chu tiên kiếm trận bên trong, tòa kia lấy thánh nhân làm tế phẩm tế đàn. Thêm tỷ như, vân mộng đại trạch bên trong đủ loại bố trí. Liền xem như hiện tại Lâm Tiếu, đều không có xem thấu. Mà lại, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Chính là Tam Thanh đến tột cùng đi chỗ nào. Hồng Quân dùng Vũ Lạc giọng điệu tới nói, bản cổ thế giới hủy diệt, Hồng Quân cũng không sẽ chết. Như vậy Hồng Quân, cái này đã từng bản cổ thế giới trí cao vô thượng đạo tổ, thêm đi chỗ nào? Nguyên bản, Lâm Tiếu coi là, bọn hắn sẽ tiến vào Pháp Ngải Nhĩ, tiến về Pháp Ngải Nhĩ, cái này ầm ầm sóng dậy, càng thêm hùng vị thế giới. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu sai rồi. Bọn hắn căn bản là không có đi Pháp Ngải Nhĩ, mà là đi một cái càng thêm thần bí địa phương. Không phải Hồng Mông, cũng không phải Hồng Mông cùng hỗn độn cái kia tường kép. Mà cái chỗ kia, có lẽ liền cùng phía sau màn cái kia hắc thủ có nhốt. Hẳn là, những cái kia thôn phệ quy tắc pháp tắc hồng mông linh trùng, liền cùng cái chỗ kia có liên quan. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trong lòng, có chút khẽ động. Bất quá ý nghĩ này, rất nhanh liền bị hắn cưỡng ép áp chế xuống, bởi vì hiện tại phiền toái trước mắt còn không có giải quyết hết. Bản cổ thế giới dù sao cũng là Lâm Tiếu căn cứ, nếu là cái này căn cứ nát, như vậy Lâm Tiếu liền xem như mạnh hơn, cũng là lục bình không dễ, luôn có một ngày sẽ bị vô gạt bỏ. Đầu kia nhuyễn trùng không ngừng gầm thét, trên người nó lực lượng đã hoàn toàn phóng thích ra, vậy mà không so với trước hỗn độn quốc quân nhỏ yếu. Đây mới là nói chân chính chiến lực. Bất quá giờ phút này, thượng quan tà tình cùng Vũ Lạc liên thủ đã tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Trên thân hai người lực lượng phụ trợ lẫn nhau, hai bên cùng ủng hộ tình huống dưới, vậy mà đã đạt đến hỗn chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Liền xem như hiện tại hỗn độn quốc quân tại trước mặt hai người đều chỉ có bị đánh phần. Đây là vật gì? Thượng quan tà tình cũng không có vội vã công kích, hắn nhìn xem đầu kia màu đỏ nhuyễn trùng, trong tay khai thiên phía trên, loại lên một đạo đạo sắc bén quang hoa. Sau lưng nàng ngũ che màu đỏ theo giữa hư không khí lưu không ngừng phiêu động, nhìn qua tư thế hiên ngang. Hồng mông linh trùng huyết duệ. Vũ Lạc con mắt, nhìn chòng chọc vào đầu kia nhuyễn trùng, từng chữ nói ra. Giết nó, loại này buồn nôn đồ vật, không nên tồn tại tại thế gian này. Vũ Lạc thanh âm, thời gian dần trôi qua bé nhọn. Giết. Cảm nhận được Vũ Lạc trên thân thả ra sát khí, thượng quan tà tình cũng không chần chờ nữa. Trên tay nàng khai thiên, trong nháy mắt tách ra một đạo đạo quang hoa. Cái này một đạo đạo quang hoa tại giữa hư không lực qua, tựa hồ đem chọn cái hư không đều từ một phương thế giới này bên trong mở ra, hình thành từng bước độc lập cá thể. Khai thiên thức. Bỗng nhiên, một cái ý niệm trong đầu, tại thượng quan tà tình trong đầu dần hiện ra hiện. Sau đó, thượng quan tà tình hai tay bày ra một tư thế. Trong nháy mắt, cái kia giữa hư không hướng phía nguyễn trùng chém thẳng tới nói quang hoa. Ở giữa không trung ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một đạo to lớn quang hoa, đem trọn cái hư không, một phân thành hai. Khai thiên chỉ phủ. Cái kia nhuyễn trùng miệng nói tiếng người, nó nhìn thấy cái kia một đạo to lớn quang hoa hướng phía mình bổ tới. Cái kia một đôi con mắt bên trong hiện lên một đạo đạo thần sắc sợ hãi. Cơ hồ liền trong cùng một lúc, nó dưới thân thể cái kia đã sắp phá nát binh chữ, hóa thành một đạo lưu quang ngăn tại trước mặt của nó. Mà đầu này nhuyễn trùng thân thể thì là phi tốc thu nhỏ hướng phía sau thối lui. Oanh! Cái kia nói lưu quang hung hăng đụng vào cái kia chữ binh phía trên. Bá! Liền như là nung đỏ gậy sắt được qua mỡ heo, cơ hồ không có bất kỳ ngăn trở nào, cái kia nói lưu quang liền đem cái kia binh chữ cắt thành rồi hai nửa. A. Nhuyễn trùng trong miệng phát ra từng tiếng kêu to, toàn thân nó bên trên dưới đều phun ra một đạo đạo như là huyết vụ đồng dạng đồ vật, đem chọn cái hư không trở nên vô cùng sền sệt. Giờ khắc này, tự hồ cái này một phiến giữa hư không hết thảy quy tắc, pháp tắc, thậm chí là quy luật đều bị nó khống chế, hướng phía cái kia nói lưu quang ngăn cản mà đi. Trong một chớp mắt, Lâm Tiếu tự hồ thấy được một đầu pháp tắc yêu quái đang không ngừng gào thét, đang không ngừng thị uy. Nhưng là đang những ngày pháp tắc yêu quái nhìn rõ ràng cái kia nói lưu quang về sau, liền toàn bộ đều chạy trối chết. Sau một khắc, những pháp tắc kia quy tắc bị trực tiếp nghiền nát. Cái kia nói lưu quang cũng phá vỡ rồi cái kia sền sệt hư không, thẳng tắp bổ vào cái kia nhuyễn trùng trên thân. Đầu kia nhuyễn trùng trong miệng phát ra một tiếng to lớn, tiếng kêu thảm thiết. Thân thể của nó phía trên xuất hiện một cái vết thương thật lớn, một đạo đạo chất lỏng xanh xác như là suối phun từ cái kia trên vết thương phun ra. Nhưng là đầu này nhuyễn trùng lại cũng chưa chết. Trong miệng của nó một bên phát ra từng tiếng như là mổ heo đồng dạng kêu thảm. Nhưng là nó vẫn tại dãy ruộng cái kia không ngừng thu nhỏ thân hình khổng lồ, muốn tiến vào một cái không gian khe hở bên trong, bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng là hư không bên trên, cái kia một đóa hỗn độn từ liên lại là phong tỏa toàn bộ hư không. Đầu kia nờ, luôn trùng vừa mới tiến vào một cái không gian khe hở bên trong, liền bị một đóa hỗn độn từ liên cho cản lại. Trong hư không, cái kia từng đóa nho nhỏ hỗn độn từ liên cũng không có như cùng bản thể như vậy lực lượng cường đại, nhưng lại có cực kỳ cường hãn tính bền dẻo. Liền như là một cái lưới lớn đồng dạng, đem cái kia nhuyễn trùng vây ở trong lưới. A. Nhuyễn trùng trong miệng phát ra từng tiếng kêu to. Giờ khắc này, thân thể của nó vậy mà bắt đầu hòa tan. Chết! Thượng quan Tà Tình thấy thế, tiến lên một bước, trong tay khai thiên lại lần nữa đánh xuống. Lần này, Thượng quan Tà Tình vận dụng toàn lực. Kết thúc pháp tắc lực lượng, chỉ tôn lực lượng, khai thiên lực lượng đồng thời bộc phát. Giờ khắc này, Thượng quan Tà Tình liền như là một cái trinh giết bên trong vương giả, cầm trong tay vương giả chi kiếm, chém giết một chút có can đảm ngỗ nghịch hắn sinh linh. Oanh! Đầu kia nhuyễn trùng thân thể vỡ vụn thành từng mảnh. Thần hồn của nó tại kêu rên. Nhưng là, giờ khắc này, kết thúc pháp tắc, nguyên thủy pháp tắc, hỗn độn từ liên, khai thiên, thậm chí chỉ tôn chi đỉnh cùng tạo hóa ngọc điệp lực lượng đồng thời bạo phát đi ra. Liền như là một cái lăn bánh xe, đem đầu này nhuyễn trùng thần hồn triệt để nghiền nát. Rốt cục chết. Giữa hư không, đầu kia nhuyễn trùng khí tức triệt để tiêu tán về sau, Vũ Lạc hung hăng địa thở ra một hơi. Giờ khắc này, thân thể của nàng cơ hồ sụi lơ xuống tới. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Vô số long tộc nơm nớp lo sợ ở tại nguyên địa, một cử động nhỏ cũng không dám. Vừa mới Thượng quan Tà Tình cùng Vũ Lạc liên thủ sức mạnh bùng lên, thật sự là quá mạnh rồi, mạnh đến để đám kia long tộc không dám sinh ra một chút lòng phản kháng nghĩ. Lâm Tiếu mang theo Ngao Quảng phần gái đi tới Thượng quan Tà Tình cùng Vũ Lạc trước mặt. Bệ hạ, này trường nghịch long xử trí như thế nào? Lâm Tiếu khom người đối Thượng quan Tà Tình nói ra. Giết a. Thượng quan Tà Tình mặt không thay đổi nói ra. Tha. Ngao Quảng muốn cầu xin tha thứ, nhưng là Lâm Tiếu lại là đem hắn thanh tuyến phong tỏa. Phân liệt long tộc, đem long tộc từ tiên tộc ở trong chia ra đi, thậm chí làm cho cả long tộc đều một phân thành hai, Ngao Quảng là số một tội nhân. Kéo xuống, chiến long trên đài, chém đầu gian chúng. Lâm Tiếu tức giận uổng nói. Lập tức, hai người một trái một phải xuất hiện tại Lâm Tiếu bên người. Chính là Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người. Giờ phút này, hai người này người mặc chiến giáp, uy phong lẫm liệt, trên người của bọn hắn lại là máu me đầm đìa, hiển nhiên trải qua một trận huyết chiến. Bình thời, Lâm Tiếu cùng Thượng quan Tà Tình đều đối Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang hai người đặc biệt chiều cố, nhưng là như là hôm nay đại chiến như vậy, hai người bọn họ cũng là tuyệt đối không sẽ trốn ở người sau. Thậm chí hai người này vọt thẳng đến người trước, chặn long tộc mấy lần trùng kích, vì Thượng quan Tà Tình cùng Vũ Lạc hai người tranh thủ không ít thời dốc cơ hội. Hiện tại, nghe nói Lâm Tiếu muốn chằm Ngao Quảng, những người khác không dám lên trước, nhưng là Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang hai cái này coi trời bằng vùng gia hòa, thêm há sẽ từ bỏ dạng này làm náo động cơ hội. Lúc này, hai người này một trái một phải đem Ngao Quảng áp giải đi. Chiến Long Mệ, đại hạ cũng không có. Nhưng là hiện tại Lâm Tiếu nói có, như vậy đại hạ liền nhất định có Chiến Long Mệ, Bệ hạ, những này Long tộc xử lý như thế nào? Lâm Tiếu lại lần nữa hỏi nói, bọn hắn đã sớm cùng dị tộc liên thủ, không chỉ có không phải tiên tộc, còn chậm rãi hướng phía dị tộc phương hướng tiến hóa. Diệt tộc. Thượng quan Tà Tình há to miệng, nói ra hai chữ này. Diệt tộc hai chữ vừa ra, toàn bộ hư không đều quanh quẩn lên một đạo đạo túc sát chi khí. Bệ hạ, bệ hạ. Ngay lúc này, tinh không phía dưới truyền đến một cái thanh âm yếu ớt. Ba người ảnh hai bên cùng ủng hộ, chậm rãi bay bên trên đến. Lại, à Côn Bằng cùng một đôi nam nữ. Hừ. Vũ Lạc nhìn thấy cái kia một đôi nam nữ, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi. Cái này một đôi nam nữ cũng là chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, thậm chí tìm được chính xác con đường, hướng phía hỗn chân cảnh phương hướng mà đi. Bắt đầu long, tổ long. Lâm Tiếu nháy một cái con mắt. Bắt đầu long cùng tổ long chính là Vũ Lạc một thế này cha mẹ ruột, mà đi, bọn hắn đã từng dùng sinh mệnh bảo vệ Vũ Lạc. Theo đạo lý tới nói, Vũ Lạc nhìn thấy bọn hắn không phải là biểu hiện như vậy. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Tiếu nghi vấn, phía bên kia, trên thân vết thương chồng chất Côn Bằng mở miệng nói ra, hai tên khốn kiếp này tính kế Vũ Lạc hai đời. Đấy. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Côn Bằng chính là ngày về sau liền đản sinh ra Hồng Hoang sinh linh, luận bối phận cùng Thủy Tổ Nhị Long bình bối. Chỉ là lúc đó Côn Bằng tu vi không bằng Thủy Tổ Nhị Long, nhưng là hiện tại Côn Bằng lại là cùng Thủy Tổ Long giữ lẫn nhau bình. Nghe được Côn Bằng, Thủy Tổ Long trên mặt đều toát ra một vòng xấu hổ. Long tộc chính là bản cổ thế giới mở về sau đản sinh cái thứ nhất tộc đàn, mặc dù lúc kia đã đản sinh ra rất nhiều Hồng Hoang sinh linh, nhưng là cái thứ nhất đản sinh tộc đàn lại là Long tộc. Cho nên Long tộc là hoàng tộc, nhưng là Long tộc kế thừa thiên địa, trở thành hoàng tộc thống ngự chúng sinh. Theo đạo lý tới nói, một khi từ trong hoàng tộc ngã xuống, như vậy cũng là diệt tộc hại tràng. Điểm này hậu thế Hồng Hoang thiên đình cùng cổ thiên đình đã ấn chứng. Cái kia Ngũ Phương thiên đế cũng là bởi vì năm người đồng thời thành thiên đế, thành hoàng tộc, rơi xuống hoàng tộc về sau mới kháng trụ rồi thiên địa phản vệ. Nhưng là Long tộc lại không có diệt tộc. Côn Bằng mắt liếc Thủy Tổ Long. Thủy Tổ Long trên mặt chỉ là cười khổ, nhưng không có lên tiếng. Bởi vì Vũ Lạc. Lâm Tiếu khẽ giật mình. Đối, bởi vì Vũ Lạc, lúc đầu Vũ Lạc trọng thương, rơi xuống bản cổ thế giới, Thủy Tổ Nhị Long lợi dụng mình thân rồng, đơn hàng chuyển hóa làm rồi Long tộc, Vũ Lạc trở thành Long tộc, trên người nàng khí vận cũng liền lan đến gần toàn bộ Long tộc, để Long tộc tại rơi xuống hoàng tộc về sau, chủng tộc vẫn như cũ có thể kéo dài, thậm chí Long tộc vẫn như cũ đại biểu cho hoàng tộc. Côn Bằng tiếp tục nói ra. Về sau, Vũ Lạc mượn dị tộc xâm lấn, rút đi rồi Long thân, trốn vào hạ giới, lại không nghĩ, vẫn như cũ bị Thủy Tổ Long tìm tới, triệt để đem Vũ Lạc phong ấn. Thậm chí Vũ Lạc ngay cả mình là ai đều quên, Vũ Lạc khí vận cũng vẫn như cũ rơi vào Long tộc trên thân. Lâm Tiếu nhìn lướt qua Thủy Tổ Long. Khó trách Vũ Lạc một mực không muốn gặp Thủy Tổ Nhị Long, thậm chí cũng không chào đón Long tộc. Hiện tại xem ra, Vũ Lạc cùng hai vị này, căn bản chính là cửu nhân. Vũ Lạc không có đem bọn hắn liền địa giết chết, xem như nể tình một chút cốt nhục truyền thừa ân tình lên. Hiện tại, liền xem như không dùng Côn Bằng nói, Lâm Tiếu cũng có thể đoán được. Hệ thầy bước ngoặt, bắt nguồn từ Lâm Tiếu đem nguyên thủy pháp tắc đưa cho Vũ Lạc. Nguyên thủy pháp tắc đổ bê tông phía dưới, triệt để rút đi rồi Vũ Lạc thân rồng, thậm chí sâu trong linh hồn huyết thống Long tộc, để hắn phản bản hoàn nguyên, tìm về rồi chân chính mình. Bất quá đây cũng không phải là một lần là xong, mà là có một cái quá trình. Hết sức hiển nhiên, hiện tại Vũ Lạc sớm đã hoàn toàn tìm về nàng mình. Các người còn có lời gì muốn nói? Cảm giác được bầu không khí xấu hổ, tất cả mọi người trầm mặc không nói, Thượng quan Tà Tình mở miệng. Những ngày Long tộc đã sớm phản bội các người, trở thành rồi dị tộc, hẳn là người còn muốn thay bọn hắn cầu tình. Nghe được Thượng quan Tà Tình, Thủy Tổ Nhị Long thở dài một hơi. Chúng ta. Tổ Long vừa muốn mở miệng, liền bị đánh gãy rồi. Các người từ đâu tới đây, liền trở lại đi đâu, tọa trấn tinh không, chăm sóc tốt tộc nhân của người, những ngày Long tộc, không chết không thể. Lâm Thai, mở miệng nói ra. Lâm Tiếu, ngươi đừng khinh người quá đáng, bọn hắn đều đã đầu hàng, hẳn là người thật muốn huyết tẩy ức vạn Long tộc không thành. Bắt đầu Long là một nữ tử, hắn nghe được Lâm Tiếu nói như vậy, lúc này kìm nén không được, âm thanh gọi nói. Nếu như các ngươi lại ở chỗ này hung hăng càn quấy, các ngươi hai cái cũng chết. Lâm Tiếu con mắt có chút nheo lại, trong mắt của hắn hiện lên một vòng như là thực chất đồng dạng sát ý. Bắt đầu Long không nói gì nữa. Hắn có thể cảm nhận được Lâm Tiếu sát cơ, nếu là hắn còn dám nhiều lời một chữ, Lâm Tiếu tuyệt đối sẽ đưa nàng chém giết. Tuyệt đối không lưu mảy may thể diện. Chúng ta đi. Tổ Long lôi kéo Bắt đầu Long, hai người cùng một chỗ biến mất tại giữa hư không. Cứ như vậy buông tha bọn hắn. Thượng quan Tà Tình nhìn lướt qua Lâm Tiếu, hắn cơ hồ là nhìn không được nụ cười trên mặt, đồng thời dùng dư quang nhìn lướt qua Vũ Lạc. Cái này hai bà xã, cuối cùng là cầm xuống rồi. Nhìn thấy Lâm Tiếu để ý Vũ Lạc, Thượng quan Tà Tình trong lòng mặc dù có chút chua chua, nhưng là, ân, chỉ ít có thể chia sẻ một điểm áp lực. Nếu không, liền xem như nàng bây giờ, đoán chừng BGET của ZZ đều khó có thể chịu đựng Lâm Tiếu, cái này cùng thực lực không quan hệ. Vũ Lạc liếc một cái Lâm Tiếu, quay người rời đi. Không phải còn có thể thế nào, hẳn là giết bọn hắn, cái này Thủy Tổ Nhị Long, dù sao cũng là đã giúp chúng ta chống cự đám kia bị Hồng Mông Linh Trùng chiếm cứ thân thể long tộc. Lâm Tiếu mở miệng nói ra. Cái gì, bị Hồng Mông Linh Trùng chiếm cứ thân thể? Thượng quan Tà Tình khẽ giật mình. Trước đó, hắn nghe được Vũ Lạc nói qua, trước đó cái kia ngao binh trong thân thể lao ra đầu kia nhuyễn trùng, chính là Hồng Mông Linh Trùng huyết duệ. Hiện tại, những này long tộc, bị Hồng Mông Linh Trùng chiếm cứ thân thể. Hồng Mông Linh Trùng là cái gì? Hỗn đàn a a a a. Luân hồi thế giới bên trong, long trong miệng phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét, nhưng cái kia buồn nôn đến cực hạn Hồng Mông Linh Trùng, cũng dám đem cái kia buồn nôn trứng đưa đến ta hậu duệ trong thân thể đi, đơn giản chính là tội không thể tha a a a a. Long trong miệng phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét. Yên tĩnh. Ngay lúc này, một cái thanh lạnh thanh âm truyền đến. Long xoay đầu lại, hắn nhìn về phía từ một bên khác, chậm chậm đi tới thanh lệ nữ tử, con mắt có chút nheo lại. Hắc hắc hắc, ta đánh không lại cái kia Lâm Tiếu, không thể không bị hắn khống chế, ngươi cũng nghĩ ta. Long cường nghĩ đưa tay đi bắt Dương Nhung mà, nhưng là bỗng nhiên, linh hồn của hắn thâm sử, phát ra một cỗ kịch liệt đau nhức. Lâm Tiếu đại nhân đưa ngươi giao cho ta, hiện tại, ngươi chính là ta linh sủng. Dương Nhung mà khóe miệng có chút dương lên. Linh sủng. Long con mắt trợn tròn rồi, thân thể của hắn, trước cầu cùng ngược lại tại rồi trên đất, một điểm khí tức cũng không có. Hồng Mông Linh Trùng. Lâm Tiếu đối thượng quan Tà Tình nói ra, một loại ngay cả pháp tắc yêu vương đều có thể thôn phệ kinh khủng tồn tại, nhưng là cụ thể đến tột cùng là cái gì, ta liền không rõ ràng rồi. Lâm Tiếu đem mình biết đến, liên quan tới Hồng Mông Linh Trùng sự tình, nói ra. Thượng quan Tà Tình, Côn Bằng mấy người sắc mặt, nhiều lần biến ảo. Ta vẫn cho là, loại kia côn trùng, chỉ ăn pháp tắc, hoặc là pháp tắc thần linh, pháp tắc yêu vương loại hình, nhưng là không nghĩ tới, long tộc lại bị bọn hắn ăn mòn. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vòng lo lắng. Những cái kia côn trùng, Lâm Tiếu tại bản nguyên thế giới lực lượng gia trì tình huống dưới, cùng chúng nó đánh qua đối mặt. Nhưng là một khắc này, Lâm Tiếu thậm chí ngay cả cùng chúng nó chính diện một trận chiến dũng khí đều không có. Đoan chừng, cũng là bởi vì Vũ Lạc nguyên nhân à, những ngày long tộc tách ra ngoài, ngược lại bảo trụ rồi hiện tại tiên tộc bên trong long tộc. Nghe được Lâm Tiếu nói, thượng quan Tà Tình, ở chút cười cười. Chuẩn bị một chút à, 3 ngày sau đó, xuất binh dị tộc. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu thanh âm trở nên cao. Thanh âm của hắn, trong nháy mắt đâm rách toàn bộ bàn cổ thế giới, truyền đến mỗi một cái sinh linh trong tai. Cái gì? Nghe được Lâm Tiếu thanh âm, toàn bộ tiên giới đều xôn xao. Xuất binh dị tộc. Xuất binh dị tộc. Xuất binh dị tộc. Đại hạ, cái này toàn bộ tiên giới trong mắt thánh địa, tại vừa mới đánh tan long tộc về sau, liền phải xuất binh dị tộc. Tin tức này, vô cùng phấn chấn. Thậm chí đạo chủ đều không tự chủ được đứng lên. Đi, xuất binh dị tộc. Tiên giới phương Tây, linh đài phương Thôn Sơn, một cây to lớn bổng từ bay thẳng trời cao. Ta lão tôn, không gọi Ngộ Hành. Ta là đủ ngày lớn thánh. Lúc đầu liền muốn cạo chết cái kia lão tạp mau rồi. Vân mộng đại trạch chi nam, một cái thiếu niên tuấn mỹ đứng dậy. Hắn xung quanh, từng đóa hoa sen không ngừng nở rộ. Đi, theo bản thần trừng phạt dị tộc. Ta, phong hào ba hũ nhiều sẽ đại thần. Mẹ trứng, các người cả đám đều có vang dội phong hào, lão tử bất quá là một con muỗi, xuất binh dị tộc. Vô biên huyết hải đại thống lĩnh vô cùng buồn bực nói ra. Đi thôi. Đạo chủ đứng dậy, nhẹ nhàng nói ra. Bất quá ngay một khắc này, tất cả mọi người ngừng lại. Một tòa cự đại thành trì, Tử Sắc thành trì, trong lúc đó xuất hiện ở tiên giới trên không. Trụ quang chi thành đã hiện, các vị tiến vào trụ quang chi thành tu luyện, 3 ngày sau, xuất binh dị tộc. Lâm Tiếu thanh âm truyền khắp tiên giới. Sau đó, toàn bộ tiên giới oanh động. Luân hồi phía dưới, lục đại thành trì một trong trụ quang chi thành hiện thân. Nguyên lai, luân hồi, một mực tại Lâm Tiếu thân mình. Thế nhưng là lúc này, liền xem như tất cả mọi người biết luân hồi tại Lâm Tiếu thân mình, nhưng cũng không có ai dám nói một chữ không. Hiện tại Lâm Tiếu, chính là bản cổ thế giới đệ nhất cường giả, luân hồi ở trong tay của hắn. Ai cũng không dám như thế nào. Trước đó, Đại Hạ Quốc quân thượng quan Tà Tình đã mang theo Đại Hạ cường giả, diệt dám can đảm mạo phạm Đại Hạ Long tộc. Thậm chí liên tục Long tộc người mạnh nhất Ngao Quang đều bị ném tại chiến long trên đài, một đao kết liễu rồi tính mệnh. Đầu của hắn chính treo ở Đại Hạ cùng tiên giới đầu kia thông nói lối vào phía trên. Mà cái kia thoát ly tiên tộc Long tộc, tức thì bị Đại Hạ trực tiếp diệt tộc. Loại này thiết huyết cổ tay, làm cho cả tiên giới tiên nhân kinh hồn táng đảm. Đồng thời, bọn hắn cũng coi như minh bạch một cái đạo lý. Đại Hạ cường đại cũng không phải là Lâm Tiếu hoặc là Côn Bằng ở duyên cớ, không có gặp Côn Bằng cùng Thủy Tổ Long vừa mới hiện thân, liền bị Long tộc cường giả đánh rớt. Mà Lâm Tiếu, từ đầu đến cuối, đều không có hiện thân. Thẳng đến chiến tranh kết thúc, Lâm Tiếu mới mang theo cái kia ngao quảng hiện ra thân thể. Thượng quan Tà Tình cùng Vũ Lạc hai người, lực chiến đầu kia Hắc Long, cuối cùng đem đầu kia to lớn Nguyễn Trùng chém giết. Quá trình này, thầm thầm lạc ấn tại tim của mỗi người bên trong. Hiện tại, liền xem như đại hạ không có Lâm Tiếu, không có Côn Bằng cái này trở thành danh đã lâu cường giả, cũng không có người dám can đảm khinh thị đại hạ. Đặc biệt là hiện tại đại hạ nhân hoàng, cái kia tư thế hiên ngang bộ dáng lạc ấn tại trong lòng của mỗi người. Bất quá bây giờ, xuất lĩnh tiền giới công phạt dị tộc lại là Lâm Tiếu. Thượng quan Tà Tình không thích hợp, bởi vì hắn là đại hạ nhân hoàng. Nếu là lúc này thượng quan Tà Tình ra lệnh, như vậy cũng liền biến tướng đem chọn cái tiên giới đều bao quát tại đại hạ bản đồ ở trong rồi. Thượng quan Tà Tình được không nguyện ý dạng này. Một cái đại hạ, một cái hạ giới, như vậy đủ rồi. Thống trị tiên giới. Thượng quan Tà Tình được không nguyện ý làm cái này bản cổ thế giới chi chủ. Cho nên, hiện tại liền từ Lâm Tiếu ra mặt. Nguyên bản, Lâm Tiếu cũng là nghị đề, anh cái này cơ hội, để thượng quan Tà Tình thống trị tiên giới, trở thành toàn bộ bản cổ thế giới chi chủ. Nhưng là thượng quan Tà Tình nói cái gì cũng không làm. Lâm Tiếu cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc rồi. Trùng trùng điệp điệp đại quân tiên giới, từ phía bát phương tuôn ra tụ mà đến. U Minh Hải Nhân vì Thiếu Hạo chết, cũng triệt để vận diệt. Tứ đại cử đầu đều đã đem ẩn giấu ở phía sau lực lượng, rồi rít hiền lộ ra, thành đàn kết đối tiến vào trụ quang chi thành. Ngoại trừ cái này tứ đại cử đầu bên ngoài, Cổ Thiên Đình, Tiên Đình dưới trướng đại quân, cũng phi tốc tập kết lấy, từng bước tiến vào trụ quang chi thành. Người giàn lận, người giàn lận. Bỗng nhiên, cực hỗn độn quốc quân hóa thân, từ giữa hư không hạ thấp xuống, hắn trừng mắt một đôi mắt, hướng phía Lâm Tiếu gào thét nói. Giàn lận. Lâm Tiếu nghiêng đầu, nhìn xem hỗn độn quốc quân, ta chỗ nào gian lận rồi. Trụ quang chi thành, một nguyên ở trong thời gian pháp tắc, bị luân hồi lực lượng giam cầm, chỗ ngưng tụ thành thời gian thần khí. Hỗn độn quốc quân gào thét nói, trụ quang chi thành bên trong thời gian, cùng ngoại giới thời gian tốc độ chạy khác biệt, nhưng bởi vì nó là một nguyên bên trong thời gian pháp tắc chủ thể, cho nên, nó cùng ngoại giới, chính là cùng một cái thời gian. Cho nên, Lâm Tiếu cười nói ra, sinh linh tiến vào bên trong, là không sẽ tiêu hao thọ nguyên. Hỗn độn quốc quân trừng mắt một đôi mắt, gắt gao nhìn xem Lâm Tiếu. Nguyên lai, người đã sớm đào xong rồi một cái hố to, đang chờ ta. Hỗn độn quốc quân cắn răng nghiến lợi nói ra. Lời này ngươi nói liền không đúng rồi. Lâm Tiếu trên mặt, toát ra một vòng ý cười, luân hồi vốn là tại ta trên thân, luân hồi pháp tắc chính là ta hiện tại chủ tu pháp tắc, trụ quang chi thành cũng là ta thần khí một trong, ta dùng ta thần khí, tăng lên toàn bộ tiên giới lực lượng, hẳn là còn có vấn đề gì. Ngươi! Hỗn độn quốc quân không nói. Khó trách, khó trách, ngươi cái này đại hạ sẽ có như vậy thực lực cường đại, cho tới nay ngươi cũng là dùng trụ quang chi thành lực lượng tại thay bọn hắn tăng thực lực lên, để bọn hắn có ước vạn năm trưởng thành. Bỗng nhiên hỗn độn quốc quân thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, bất quá pháp ngải nhị đàm kia lão gia hỏa, nếu là biết rồi trụ quang chi thành ở trên người của ngươi, liền xem như Kiều Cùng Hy hai người đồng thời xuất thủ cũng không giữ được ngươi. Kiều Cùng Hy mặc dù cường đại, nhưng là bọn hắn hiện tại bản nguyên thụ trọng thương, còn không có khôi phục lại đỉnh phong, liền một phần ngàn tỷ thực lực đều không có khôi phục. Cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là điều thấp một điểm tốt. Đương nhiên, ta bản thể cũng không có khôi phục thực lực. Pháp ngải nhĩ những lão quái vật kia, nếu là thật sự tới, ai cũng bảo hộ không được ngươi. Mắt thấy tiên giới tiên nhân, đại hạ quân đội, dần dần tiến vào trụ quang chi thành, hỗn độn quốc quân nhịn không được nhắc nhở nói. Ta biết. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Vậy ngươi thêm biết không biết, pháp ngải nhĩ chính là hỗn độn hạch tâm chi địa, thời gian tồn tại dài nhất một cái cự đầu. Đột nhiên địa, hỗn độn quốc quân lại lần nữa nói ra. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Hồng Mông. Hỗn độn quốc quân nói xong lời nói này về sau, liền ngậm miệng không nói. Ngươi muốn tiến trụ quang chi thành. Lâm Tiếu xem như minh bạch, hỗn độn quốc quân muốn làm gì rồi. Hỗn độn quốc quân có chút xấu hổ. Muốn đến thì đến, ta còn có thể ngăn được ngươi không thành. Lâm Tiếu cười nói ra. Lâm Tiếu nói ân tiết cứng rắn đi xuống, hỗn độn quốc quân cái này hóa thân, liền từ trước mắt của hắn biến mất, trốn vào trụ quang chi thành ở trong. Lần này, Lâm Tiếu chỗ thả ra không chỉ là trụ quang chi thành, còn có Thái Vũ chi thành. Nếu không phải là Thái Vũ chi thành dạng này có được vô tận không gian thành trì, chỉ cần một trụ quang chi thành là tuyệt đối không cách nào chứa đựng toàn bộ tiên gờ với quân đội. Một cái thiếu nữ áo lam xuất hiện tại Lâm Tiếu bên người. Cái này cho ngươi. Tại thiếu nữ kia xuất hiện Lâm Tiếu bên người thời gian, Lâm Tiếu trong tay nhiều hơn một bản sách màu đen quyển. Khởi nguyên chi thư. Hiện tại, khởi nguyên chi thư đã phản bản hoàn nguyên, trở thành chân chính một nguyên pháp tắc thần khí. Thiếu nữ áo lam tiếp nhận khởi nguyên chi thư, có chút nhẹ gật đầu. Tủ đại, pháp tắc tập trung ở trên người của ngươi, sẽ phát sinh cái gì đâu, ngươi, nhưng là bây giờ trong hỗn độn, quy tắc duy nhất thần linh. Lâm Tiếu nhìn xem thiếu nữ áo lam, Khai Vũ Chi Linh, chậm rãi nói ra. Nếu là kết hợp rồi cửu đại, pháp tắc lực lượng, ta đem sẽ trở thành từ trước tới nay mạnh nhất pháp tắc thần linh, liền xem như trực diện Hồng Mông Linh Trùng, ta cũng có sức đánh một trận. Khai Vũ Chi Linh thanh âm thanh thúy động lòng người, trong đó tràn đầy kiên nghị. Ngươi nhớ ra rồi. Lâm Tiếu nghe được Khai Vũ Chi Linh nâng lên Hồng Mông Linh Trùng, kinh ngạc hỏi nói. Khai Vũ Chi Linh gật đầu, còn lại pháp tắc thần linh đều bị Hồng Mông Linh Trùng ăn hết rồi, chỉ có ta còn sống. Ngươi biết Hồng Mông Linh Trùng là cái gì không? Lâm Tiếu nhìn xem đem khởi nguyên chi thư chậm rãi dung nhập vào thân thể mình ở trong Khai Vũ Chi Linh, lại lần nữa hỏi nói. Ngươi thật nghĩ biết? Khai Vũ Chi Linh nhìn xem Lâm Tiếu, mười phần chăm chú nói ra. Lâm Tiếu gật đầu. Một loại giỏi bọ. Lâm Tiếu ngây dại, ngươi nói cái gì? Một loại giỏi bọ? Đúng, chính là một loại giỏi bọ, một bộ tử vong, mục nát trên thi thể, diễn sinh ra giỏi bọ. Khai Vũ Chi Linh trả lời nói, không có người biết đó là ai thi thể, chỉ là có một ngày, đột nhiên liền xuất hiện, sau đó, thi thể kia phi tốc hư thối, từng đầu Hồng Mông Linh Trùng, liền từ trên đó chậm rãi lan tràn đi ra. Cô thi thể kia ở nơi nào? Lâm Tiếu cau mày hỏi nói. Đương nhiên là tại Hồng Mông ở trong rồi. Khai Vũ Chi, Linh nhún vai, nếu là tại trong hỗn độn, như vậy cái này toàn bộ hỗn độn liền không còn tại rồi. Hồng Mông biến thành một phiến chỗ chết, trong đó sinh linh đều hóa thành tứ linh, là bởi vì cỗ thi thể kia nguyên nhân. Lâm Tiếu con mắt trừng lớn. Hắn tọa lạc tại hư vô đường bên trong, cũng không có nhìn thấy Hồng Mông bên trong có như vậy một cỗ thi thể. Chỉ là thấy được Hồng Mông bên trong, bốn phía du đãng tứ linh. Lâm Tiếu có thể xác định, những cái kia tứ linh, hệ thảy đều là đã từng Hồng Mông ở trong sinh linh, chỉ là bọn hắn bị một loại những thứ không biết xâm nhiễm, hóa thành tứ linh. Hồng Mông bên trong, có một cỗ thi thể, ta vậy mà không có nhìn thấy. Lâm Tiếu mày nhăn lại, thật sự có một cỗ thi thể sao? Vì cái gì ta không có nhìn thấy? Đột nhiên, Lâm Tiếu nghĩ đến rồi dường nhiên tại Hồng Mông ở bên trong lấy được cái kia tràn ngập tính ăn mòn lực lượng. Cái kia tại thi khí, sao mà tương tự? Chỉ là, lúc đó Lâm Tiếu theo tản lạc đại sư tiến vào Hồng Mông, vậy mà không có gặp được tử linh, cùng cái kia thi thể. Vẫn là nói, bọn hắn tiến vào là Hồng Mông cùng giữa hỗn độn cái kia tường kép, mà Hồng Mông bên trong thi khí đã bắt đầu xâm nhiễm đến cái kia tường kép ở trong rồi. Đến lúc này, Lâm Tiếu mới ý thức tới, cái kia tường kép vì cái gì sẽ xuất hiện. Đại khái chính là Hồng Mông bên trong người sống sót, không nguyện ý tiến vào hỗn độn, mà cố ý mở ra thế giới kia. Bất quá, đoán chừng cái kia tường kép mở thời điểm, trong hỗn độn những cái này pháp tắc thần linh, đều đã bị Hồng Mông Linh Trùng ăn hết rồi. Người đi qua Hồng Mông. Nghe được Lâm Tiếu nói như vậy, Khai Vũ Chi Linh có chút ngơ ngác một chút, tiến vào Hồng Mông lối vào, đã sớm bị phong tỏa, phong ấn. Bất quá nơi đó Hồng Mông chi khí lưu truyền, xác thực rất giống Hồng Mông. Lâm Tiếu không có nói tiếp. Hắn cũng không thể nói cho Khai Vũ Chi Linh, mình là ngồi tại hư vô đường bên trong, lấy trí cao thân phận, quan sát Hồng, Mông ma. Ba ngày thời gian, ngươi muốn cho những người kia đạt tới loại trình độ gì? Nhìn thấy Lâm Tiếu không nói lời nào, Khai Vũ Chi Linh cũng ý thức được cái gì. Dù sao, lúc đầu Lâm Tiếu thế, nhưng là lĩnh ngộ được một loại cảnh giới trí cao. Cái này sự tình, Vũ Dư Đạo Nhân biết, Khai Vũ Chi Linh cũng biết. Chỉ là, không có người biết, cái kia cái gọi là cảnh giới trí cao, đến tột cùng là cái gì. Chỉ ít, có thể xuất như vậy bách 80 vạn cái hỗn chân cảnh ha. Lâm Tiếu nghĩ, ba ngày thời gian, trụ quang chi thành bên trong lực lượng hoàn toàn lực phát động, ta lại đem nguyên thủy thế giới cùng luân hồi thế giới tài nguyên cùng lực lượng dốc sức rót vào trụ quang chi thành ở trong, ngoại giới ba ngày thời gian, tương đương với từ bản cổ khai thiên tích địa đến bây giờ gấp trăm lần thời gian. Đầy đủ tài nguyên, đầy đủ thời gian, lại dày bí 3MT men bích trướng, cũng sẽ bị mài rơi, liền xem như một con lợn, đều có thể tu luyện thành chuẩn thánh rồi, cùng chi, là đám kia tiên nhân rồi. Lâm Tiếu 10% chăm chú nói ra. Bách 80 vạn cái hỗn chân cảnh. Khai Vũ Chi Linh mở to hai mắt nhìn, ngươi liền không sợ xuất hiện nhiều như vậy hỗn chân cảnh, cuối cùng tập thể tạo phản. Hiện tại bản cổ thế giới bên trong con đường tu luyện, không biết bị ai cho mang sai lệch, tất cả nhân tu luyện người cuối cùng, chỉ là chuẩn thánh, trừ phi có thể có được Hồng Mông tử khí, thành tựu thành nhân, cũng chính là pháp hải nhĩ trong miệng pháp tắc nô lệ. Lâm Tiếu cười nói ra, cho bọn hắn đầy đủ thời gian, đoán chừng cũng chỉ có thể đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong, cho nên ta tại trụ quang chi thành bên trong, an bài một cái một nguyên cảnh đại năng, cho bọn hắn giảng nói, chỉ dẫn bọn hắn đi đến chính xác con đường tu luyện. Khai Vũ Chi Linh hoàn toàn bị chấn trụ. Một nguyên cảnh đại năng là khái niệm gì? Đạt tới cùng một nguyên cùng dạo, cùng quy luật sống vai cảnh địa. Có thể nói là hỗn, on bên trong, tất cả nhân tu luyện cuối cùng rồi. Chỉ cần một nguyên bất diệt, như vậy một nguyên cảnh đại năng liền có vô tận thọ nguyên. Nhưng là Lâm Tiếu lại là an bài một tôn một nguyên cảnh đại năng, lại cho bọn hắn giảng nói. Đây là khái niệm gì? Lâm Tiếu thủ hạ, có một nguyên cảnh cường giả, không đúng, phải nói là đại năng. Cái này Lâm Tiếu, đến tột cùng làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa? Những pháp tắc kia thần linh, mạnh nhất thời khắc, cũng bất quá là một nguyên cảnh mà thôi. Bất quá pháp tắc thần linh thực lực, lại muốn bao trùm tại một nguyên cảnh sinh linh phía trên, bởi vì pháp tắc thần linh có thể hoàn mỹ khống chế một đầu pháp tắc, khống chế một đầu pháp tắc đại biểu quy luật. Điểm này là sinh linh không cách nào làm được. Khó trách người dám lộ ra trụ quang chi thành, đã ngươi làm ra rồi một cái một nguyên cảnh đại năng, như vậy thủ hạ của ngươi liền nhất định có lực lượng mạnh hơn. Thái Vũ Chi Linh lẩm bẩm nói ra. Thái Vũ Chi Linh có thể nói là hiểu rõ nhất Lâm Tiếu người một trong rồi. Lâm Tiếu tuyệt đối không sẽ đem hắn chân chính địa bàn hiện ra ở người trước, hiện tại hắn lấy ra một cái một nguyên cảnh đại năng cho tiên giới trung quân giảng nói. Như vậy Lâm Tiếu phía sau liền có siêu thoát một nguyên cường giả. Nhảy ra một nguyên cường giả. Thái Vũ Chi Linh có chút lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi không đi vào? Đột nhiên địa, Lâm Tiếu đối Thái Vũ Chi Linh nói ra. Ta bản nguyên bị hao tổn, chịu là nói tổn thương, thời gian với ta mà nói, không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu là ta có thể đem cái kia khởi nguyên cũng dung nhập vào bên trong thân thể, như vậy ta chẳng những có thể khôi phục lại mạnh nhất thời gian, thực lực còn có thể tiến thêm một tầng, nhảy ra một nguyên. Thái Vũ Chi Linh trên mặt toát ra một vòng ý cười. Nhảy ra một nguyên. Lâm Tiếu con mắt trừng lớn, một nguyên bên trong pháp tắc thần linh, nhảy ra một nguyên, cái kia. Như vậy một nguyên cún sẽ trở nên càng mạnh. Thái Vũ Chi Linh giải thích nói, pháp tắc thần linh liền tương đương với một nguyên hòa thân, pháp tắc thần linh có thể nhảy ra một nguyên, đạt tới một cái cảnh giới toàn mới. Như vậy một nguyên cũng có thể thông qua pháp tắc thần linh, đụng chạm đến cảnh giới càng cao hơn, không ngừng làm bản thân lớn mạnh. Nếu là ta có thể đạt tới hồng mông cấp, như vậy một nguyên cũng có thể trở thành hồng mông bên trong một nguyên, đi hạn chế cùng thống trị hồng mông bên trong sinh linh. Hạn chế cùng thống trị hồng mông bên trong sinh linh. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng lại ý nghĩ này, thêm rất nhanh bị hắn đánh gãy. Tương lai Lâm Tiếu đã không còn tại rồi. Lâm Tiếu chính mình cũng không biết, hắn sẽ làm suốt cái gì đến. Để một nguyên thống trị hồng mông. Ý nghĩ này, ngược lại là tương đối mới mẻ cùng kích thích. 3 ngày. Dòng dã đi qua 3 ngày. Dường Nhung mà tại trụ quang chi thành bên trong, chăm chỉ không ngừng rằng nói. Cùng này đồng thời, thực lực của nàng cũng triệt để ổn định tại một nguyên ở trong, trọng yếu hơn là nguyên bản Dương Nhung mà là một cái thuần túy thuật luyện sư, ngoại trừ thuật luyện, cùng đã từng tâm ma huyết du lịch lưu lại khổng lồ ký ức bên ngoài, hắn cũng không có cái gì khác bản sự. Nếu là thật sự gặp được đồng cấp cường giả, cực dễ dàng ăn thiệt thòi. Nhưng là hiện tại cái này trụ quang chi thành bên trong, Dương Nhung mà có đầy đủ thời gian đi tu luyện vật gì khác. Dương Nhung mà bên người còn có một cái ngụ viên, cùng hồng mông cấp long. Có hai người này tại bên cạnh nàng không ngừng chỉ dẫn, Dương Nhung mà tu vi cũng là tiến triển cực nhanh. Đã từng tản lạc tu vi, cũng bất quá là vừa vặn bước vào một nguyên cảnh, còn không có tại cảnh giới này bên trên ổn định lại. Nhưng là hiện tại Dương Nhung mà, đã bước vào một nguyên trung kỳ, đồng thời vững vàng địa đứng ở cảnh giới này phía trên. Ngoài giới 3 ngày, tại trụ quang chi, hành bên trong, lại là đi qua gấp trăm lần bản cổ thế giới từ mới đến nay đến thời gian bây giờ. 3 ngày sau đó, trụ quang chi thành thu hồi. Ầm ầm. Thiên không phía trên, một đạo đạo to lớn lôi đình oanh minh. Một đạo đạo màu đen lôi đình đem chọn cái bản cổ thế giới đều bao vây lại. Đây là từ trụ quang chi thành bên trong đi ra, vô số cường giả đồng thời độ kiếp đưa tới hỗn độn kiếp. Ngay lúc này, một cái thiếu niên áo trắng đột nhiên xuất hiện tại tiên giới trên không. Đi. Tay của hắn một chiêu, một vòng to lớn luân bàn từ trong tay của hắn bay ra. Luân hồi bàn. Ầm ầm. Luân hồi bàn cuồn cuộn chuyển động, cái kia một đạo đạo hỗn độn kiếp trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Tiên giới thiên không lại trở nên trời trong lang láng. Cái kia một đạo đạo đem chọn cái bản cổ thế giới đều bao phủ lại hỗn độn kiếp, liền như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Vậy mà ngoài ta đoán trước. Lâm Tiếu nhìn xem cái kia rực rỡ hẳn lên đại quân tiên giới, trên mặt hiện lên một vòng hãi nhiên. 1.000 vạn. Vẹn vẹn là hỗn chân cảnh cường giả liền có 1.000 vạn. Đây là đẳng cấp gì con số kinh khủng? 1.000 vạn hỗn chân cảnh đồng thời xuất thủ, liền xem như hiện tại hỗn độn quốc quân cũng phải bị đánh hồn phi phách tán. Người có chút hồ nháo. Hỗn độn quốc quân đi vào Lâm Tiếu trước mặt. Hắn hiện tại là hỗn chân cảnh cực hạn, muốn đột phá đến một nguyên cảnh, nhất định phải tiến vào pháp tắc không gian, cùng một nguyên cùng dạo, để một nguyên đổ bê tông thân thể, mới có thể đạt tới. Hỗn độn quốc quân đang bế quan quá trình bên trong, cũng không chú ý đến tình huống bên ngoài, cũng không biết những cái kia đại quân tiên giới, đến tột cùng đạt đến loại nào trình độ. Nhưng là hiện tại, hỗn độn quốc quân nhìn thấy vượt qua 1.000 vạn hỗn chân cảnh cường giả đồng thời xuất hiện, thậm chí còn có mấy người tu vi, vậy mà không kém hắn thời điểm. Hỗn độn quốc quân có chút nổi giận. Hỗn chân cảnh liền xem như tại pháp hải nhĩ, dù coi là một phương cường giả, nhưng là tại cái này nho nhỏ bản cổ thế giới B55N05B của bên trong, vậy mà có người dùng 3 ngày thời gian sáng tạo ra 1.000 vạn hỗn chân cảnh cường giả. Như vậy mà thật đem nguyên thủy thế giới cùng luân hồi lực lượng đổ vào rồi trụ quang chi thành, người biết không biết, đây là ảnh hưởng cân bằng sự tình. Hỗn độn quốc quân cơ hồ là gầm thét nói ra lời nói này. Thanh âm của hắn rất lớn, tiếng gầm cuồn cuộn truyền ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về rồi nơi này. 1.000 vạn hỗn chân cảnh, rất nhiều sao? Lâm Tiêu khẽ cười một tiếng, sau một khắc, thần sắc của hắn trở nên nghiêm túc lên, tốt, xuất phát. Xuất phát. Xuất phát. Xuất phát. Toàn bộ tiên giới đều xôn xao. Bị dị tộc áp chế dòng dã một thời đại, từ mới tiên giới mở mới bắt đầu, tiên tộc liền bị dị tộc áp chế, dị tộc cũng là tất cả mọi người trong lòng ác mộng. Đây là một loại sỉ nhục lớn lao. Lúc đầu Tam Thanh cũng xuất lĩnh tiên tộc phản kích dị tộc. Mặc dù đem dị tộc đánh tan, đuổi ra khỏi tiên giới vùng đất trung ương, cũng giữ vững rồi tiên tộc thiên đạo. Nhưng là dị tộc, nhưng như cũ sinh động tại tiên giới, mỗi một năm đều có đại lượng tiên giới ngày mới chết tại dị tộc phía dưới. Thậm chí, thuộc về tiên giới Đại Hoang Thành, thuộc về tiên giới Thập Tướng Thiên Quốc, đều bởi vì dị tộc quan hệ mà không thể không lựa chọn trung lập. Hiện tại, tiên giới rốt cục một lần nữa xuất hiện một vị anh hùng, mang theo tiên giới, đối kháng, không, không phải đối kháng, là phản kích dị tộc. Hỗn chân cảnh là đã từng tiên giới trung tiên sở tông chưa tiếp xúc qua cảnh giới. Nhưng là giờ khắc này, 1.000 vạn tiên nhân cùng nhau đạt đến cảnh giới này, một cái siêu việt rồi cảnh giới của thánh nhân. Nguyên bản, đội Lâm Tiếu đem cổ lão thị tộc đuổi tận giết tuyệt, để tiên giới tổn thất đại lượng cường giả mà canh cánh trong lòng người, giờ khắc này cũng rốt cục tiêu tan. Hiện tại tiên giới, so với 3 ngày trước, đó đâu chỉ cường đại rồi ước vạn lần. Trong nháy mắt, tiên tộc đại quân uy danh đại tráng, hùng dũng oai vệ, khi phách hiên ngang bước vào tinh không, hướng phía bến bờ vũ trụ mà đi. Các người liền mặc cho lấy hắn dạng này là mầu. Nguyên thủy thế giới bên trong tực nhìn xem tiên giới, sắc mặt có chút khó coi. Không phải còn có thể thế nào? Kiều giang tay ra, đôi này nguyên thủy thế giới lại không tổn thất gì. Nguyên thủy thế giới lực lượng thích hợp bất luận một loại nào sinh linh. Vô luận cái gì đẳng cấp sinh linh, hoặc là sinh mệnh hình thái đạt tới loại nào cảnh địa sinh linh, chỉ cần là lần thứ nhất tiến vào nguyên thủy thế giới, đều sẽ bị nơi này lực lượng áp chế, thẳng đến bọn hắn quen thuộc nơi này lực lượng. Nguyên thủy thế giới bên trong lực lượng cũng là dị thường đặc thù, vô luận là một cái võ đồ, vẫn là cao cao tại thượng một nguyên cảnh cường giả, đều có thể hấp thu nơi này lực lượng, thỏa mãn tự thân hết thảy cần. Trụ quang chi thành bên trong, trục tỷ đại quân tiên giới, cũng chính bởi vì nguyên thủy thế giới lực lượng mới có thể không ngừng tăng lên. Nếu là không có lực lượng, nguyên khí duy trì, cho bọn hắn lại nhiều thời giờ, cũng vô pháp đột phá. Nhưng là nguyên thủy thế giới bên trong nguyên khí, lại là hoàn toàn có thể làm được điểm này. Lúc đầu Lâm Tiếu bồi dưỡng đại hạ đại quân thời gian, dùng chính là nguyên thủy thế giới lực lượng, lại thêm điểm tộc áo nghĩa chi lực. Bất quá áo nghĩa chi lực, tại đạt tới trình độ nhất định về sau, chính là gần gà rồi. Trọng yếu hơn là, lúc đầu Lâm Tiếu cũng không dám toàn lực thôi động trụ quang chi thành, để trụ quang chi thành thời gian tốc độ chảy đạt tới lớn nhất. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu lại là có đầy đủ lực lượng làm như vậy. Tăng lên, không chỉ là tiên giới đại quân, đại hạ đại quân, nhận chỗ tốt, chỉ sẽ càng lớn. Dị tộc sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Sớm tại 3 ngày trước đó, Lâm Tiếu hạ lệnh xuất chinh dị tộc bắt đầu, dị tộc liền đạt được rồi tin tức. Lúc này, dị tộc tại trong hỗn độn đại năng đã rối rít tiến vào bản cổ thế giới, triển khai rồi trận thế, chờ đợi đại quân tiên giới giáng lâm. Về phần trụ quang chi thành sự tình, bọn hắn lại là cũng không biết. Có lòng dạng này đại năng trợ giúp che lấp, dị tộc liền xem như có thủ đoạn thông thiên, cũng đừng hòng nhìn thấy trụ quang chi thành tồn tại. Bản cổ thế giới đám kia kẻ đáng thương cũng dám công sát tới, đến cùng là ai cho dũng khí của bọn hắn? Đại điện trống trải bên trong, một cá thể thái công tình nữ nhân chậm rãi nói ra. Cái kia hai cái pháp tắc nô lệ như thế nào? Bẩm điện hạ, cái kia hai cái pháp tắc nô lệ chỉ là hóa thân, bọn hắn bản thể sớm tại hồi lâu trước đó liền đã rời đi. Cửa đại điện, một người mặc thúy trường sam màu xanh lục thiếu niên trả lời nói. Đi rồi cũng tốt, đem cái kia hai cái hóa thân làm thịt a, ở lại nơi đó cũng là vướng bận. Cái kia thân thể công kính nữ nhân nhẹ nhàng ngáp một cái. Lục Hồng, người mang ba cái hỗn chân cảnh hộ vệ đi qua, đem bàn cổ thế giới đám kia kẻ đáng thương làm thịt a. Đám kia đáng thương di dân, đoán chừng còn tại chuẩn bị sinh tử đại chiến. Điện hạ, không nếu như để cho những cái kia đáng thương di dân cùng bàn cổ thế giới đám kia thổ dân đại chiến một trận như thế nào? Ta trở tại trong hỗn độn phiêu lưu những ngày tuyến nguyệt, rất ít gặp đến dạng này vở kịch đâu. Lục Hồng cái kia tuấn tiếu lực lượng toát ra một vòng hào quang kỳ dị. Cũng tốt. Nữ nhân kia có chút nhẹ gật đầu, sau đó hắn hướng phía Lục Hồng nhẹ nhàng ngoắc ngón tay. Lục Hồng trong mắt một vòng thâm thâm chán ghét lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là ngay sau đó trên mặt của hắn bày ra như hoa đồng dạng đúng đồng tiền, chậm rãi thối lui trên người mình quần áo, hướng phía cái kia cổng kính nữ nhân đi tới. nữ nhân kia trên mặt thì là toát ra một vòng thâm thâm đắc ý. Tinh không cuối cùng là vô cùng vô tận hỗn độn khí lưu. Tại hỗn độn khí lưu cùng tinh không ở giữa màng mỏng bên trên tồn tại một cái to lớn quang kén. Cái này quang kén liền tựa như một đầu ký sinh trùng đồng dạng, bám vào bàn cổ thế giới thai màng phía trên, không ngừng hấp thu bàn cổ thế giới lực lượng. Cái kia to lớn quang kén chính là dị tộc Hango. Đây là một cái trưởng thành bên trong tiểu thế giới. Lâm Tiếu bên người, Vũ Lạc nhìn xem cái kia quang kén, lông mày có chút nhăn lại. Cho tới nay, tinh không cuối cùng đều là tiên tộc cấm địa, thậm chí lúc đầu, Tam Thành cũng không dám bước chân nơi này. Ai cũng không biết dị tộc Hango đến tột cùng là cái dạng gì. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người nhìn rõ rõ ràng ràng. Cái này to lớn quang kén, liền như là một cái sinh mạng thể đồng dạng, một cây tráng kiện mạch máu, từ quang kén ở trong dọc theo người ra ngoài, không hăng đâm vào đến bản cổ thế giới thai mang bên trong, không ngừng hấp thu bản cổ thế giới lực lượng. Lâm Tiếu vung tay lên, phía sau hắn vô cùng vô tận đại quân, cùng nhau ngừng lại. Nguyên bản, tiên giới đại quân, các thành hệ thống, tổng cộng có ngàn vạn cái trụ chiến quân đoàn. Nhưng là tại trụ quang chi thành tuyến nguyệt bên trong, bọn hắn đã sớm đi qua vô số lần rèn luyện, trở thành cùng một cái quân đoàn. Mà bây giờ, trên này quân đoàn tứ đại thống lĩnh, chính là tiên giới tứ phương đạo chủ. Thực lực của bọn hắn, cũng là nhánh đại quân này bên trong mạnh nhất, đã đạt đến hỗn chân cảnh đỉnh phong. Nguyên bản, bốn đại đạo chủ trong thân thể, đều có một đạo cổ quái phong ấn, giam cấm lực lượng của bọn hắn, đem bọn hắn phong ấn tại đạo chủ chi cảnh. Nhưng là hiện tại, đạo phong ấn này đã bị phá trừ, thực lực của bọn hắn cũng thế như trẻ tre đạt đến hỗn chân cảnh đỉnh phong. Thậm chí liền ngay cả hỗn độn quốc quân đều không phải là đối thủ của bọn họ. Cái này bốn đại đạo chủ bản nguyên thật sự là quá cường đại. Lúc đầu Văn đạo nhân từng đem Vũ Dư đạo nhân tứ đại đệ tử một trong Quy Linh Thánh Mẫu hút thành người khô, chân linh tán loạn liền, nhân phong thần bảng cơ hội đều không có. Vũ Dư đạo nhân rõ ràng có thể một cái ý niệm trong đầu liền đem chém giết, nhưng là bao che khuyết điểm thành tính Vũ Dư đạo nhân lại là sinh sinh đã ngừng lại sát niệm. Văn đạo nhân bản nguyên quá mạnh, tiền đồ của hắn bất khả hạn lượng. Vân Mộng đại trạch chi chủ cùng Linh Đài Phương Thốn Sơn chi chủ càng là như vậy, đều là đã từng lật ngày náo nhiều, nhưng lại sinh sinh người còn sống sót. Về phần đạo chủ, hắn chính là Phục Hy phía dưới đời thứ nhất nhân hoàng. Nhân tộc chính là thiên địa ở giữa nói thể, Hồng Mông bên trong cái thứ nhất sinh linh bản hình thái. Vô luận là ai đều muốn tôn sùng bản hình thái mà sinh. Phục Hy mình chính là pháp tác động thần linh hy, mà đời thứ hai nhân hoàng chính là đạo chủ. Đạo chủ bản nguyên cường đại, có thể nghĩ. Bất quá bốn người này mặc dù đạt đến hỗn chân cảnh đỉnh phong, nhưng là muốn thành tựu một nguyên vẫn là còn thiếu rất nhiều. Chỉ ít cần ngày lớn kỳ ngộ, cùng có tiến vào pháp tắc không gian bản sự mới có thể. Bốn người bọn họ hiển nhiên đều không có đạt tới loại trình độ này. Muốn thành tựu một nguyên, ngoại trừ đóng cửa khổ tu bên ngoài, còn muốn tiến hành sinh tử lịch luyện mới được. Trực tiếp đánh tới, Linh Đài Phương Thốn Sơn chi chủ đã hóa thành diện mục thật sự một con hiển nhiên lông hầu tử, cầm trong tay hắn một cây đen nhánh gậy sắt lớn, đã sớm không nhẫn lại được. Không, còn không phải bại lộ thực lực thời điểm. Lâm Tiếu có chút lắc đầu. Lại trước khi lên đường, Lâm Tiếu liền dùng phù lục che đậy kín rồi nhánh đại quân này thực lực chân thật, để bọn hắn nhìn qua liền cùng tiên giới bình thời đại quân không khác nhau chút nào. Trước cho bọn hắn đến nói món ăn khai vị. Hắc hắc hắc. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng dữ tợn. Sau đó tay của hắn vung lên. Ầm ầm. Một đạo tia chớp màu đen đột nhiên trống rỗng nổ lên. Trong nháy mắt, cái kia bị Lâm Tiếu lấy luân hồi lấy đi hỗn độn kiếp liền đá hát vào dị tộc hang ổ ở trong. Trong chốc lát, phía trước hư không, cái này đến cái khác ẩn tàng cấm chế, một tòa thêm một tòa ác độc đến cực hạn đại trận bậy dập liền tại cái này hỗn độn kiếp phía dưới hôi phi yên diệt. Hỗn độn kiếp ẩn tàng tại giữa hư không chờ lấy tiên tộc đại quân đến đây. Dị tộc nhân mãnh liệt địa nhìn thấy cái kia một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt bị hù hồn phi phách tán. Hỗn độn kiếp chính là hỗn độn ở trong đáng sợ nhất đại kiếp một trong. Uy lực của nó đủ để dụng hủy diệt chúng sinh để hình dung. Nếu là một đạo hỗn độn kiếp toàn lực phát động, liền xem như pháp ngải nhĩ cũng gánh không được. Giờ này khắc này, hư không tựa như từng khối pha lê bị hỗn độn kiếp nghiền nát. Trong đó dị tộc thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không kịp, liền tại cái kia kinh khủng kiếp số phía dưới hồn phi phách tán. Những này hỗn độn kiếp, thế nhưng là Lâm Tiếu vận dụng luân hồi lực lượng góp nhặt 1000 vạn hỗn chân cảnh cường giả độ kiếp thời điểm chỗ đàn sinh ra hỗn độn kiếp. Đừng nói là đối phó dị tộc, liền xem như ném đến pháp hải nhĩ bên trong đều là một cái ngày lớn tai nạn. Giờ phút này Lâm Tiếu lấy luân hồi chi lực khống chế hỗn độn kiếp hung hăng đánh phía dị tộc hang ổ. Ngao giống. Trong lúc đó, cái kia dị tộc hang ổ vậy mà phát ra từng tiếng như là dã thú đồng dạng gào thét. Một cỗ phẫn nộ cảm xúc hung hăng xông về phiến tinh không này. Sau đó một cỗ màu đỏ sậm lực lượng trong lúc đó bạo phát đi ra, gắt gao đem cái kia kinh khủng hỗn độn kiếp ngăn trở. Cái kia là sinh mệnh đặc thù. Lâm Tiếu con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Đã từng, Lâm Tiếu gặp qua một đầu như là tinh thần đồng dạng sinh mệnh đặc thù. Hiện tại, vậy mà lại xuất hiện thế giới đồng dạng sinh mệnh đặc thù. Cái kia quang kén đồng dạng thế giới, căn bản chính là một sinh linh thực sự. Bất quá, cái này sinh linh lại lớn, mạnh hơn, cũng vô pháp cùng hỗn độn kiếp chống lại. Vẹn vẹn, qua thời gian mấy hơi thở, đầu này nguyên bản còn nhảy nhót tưng bừng thế giới sinh linh, liền triệt để đã mất đi khí tức, trên người của nó cũng bốc lên một đạo khói đen. Vô số dị tộc từ thế giới kia sinh mệnh trong thân thể bay ra. Bọn hắn vô cùng hoảng sợ nhìn xem Lâm Tiếu, cùng sau lưng của hắn đại quân. Vừa mới, cũng chính là thế giới kia sinh linh, chặn hỗn độn kiếp tuyệt đại đa số lực lượng, mới khiến cho dị tộc có thể may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, hỗn nguyên cảnh phía dưới dị tộc đã chết sạch sẽ. Còn lại dị tộc, toàn bộ đều là hỗn nguyên cảnh, hoặc là chuẩn thánh cảnh giới cường giả. Thậm chí, còn có rất lớn một bộ phận người, dung hợp hồng mông tử khí, trở thành rồi pháp tắc nô lệ. Lâm Tiếu còn chứng kiến rồi ba tôn hỗn chân cảnh cường giả, một tôn, thậm chí đã đạt đến hiện tại, hỗn độn quốc quân cấp độ. Dị tộc sẽ sợ hỗn độn quốc quân truy sát. Lâm Tiếu trong lòng sinh ra một cái nghi vấn. Lâm Tiếu, cái kia hỗn chân cảnh đỉnh phong cường giả, từng bước từ giữa hư không đi xuống, ánh mắt của hắn âm trầm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lâm Tiếu. Nguyên bản, ta cho là người sẽ mang theo vô số cường giả đến đây công sát ta thánh tộc, kết quả liền dựa vào lấy những này hỗn độn kiếp. Nam tử này đã từng xuất hiện tại bản cổ thế giới La Hầu, trong ánh mắt mang theo xâm nhiên sát ý. Hỗn độn kiếp quanh sát phía dưới, hỗn nguyên cảnh phía dưới dị tộc xem như chết sạch sẽ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa dị tộc dòng dõi đã tuyệt căn cứ. Muốn lại lần nữa sinh sôi suốt một cái khổng lồ tộc đàn, bồi dưỡng bọn hắn trưởng thành, lại muốn tìm phí to lớn thời gian cùng tinh lực. Không có căn cứ dị tộc là không cách nào cắm rễ tại bản cổ thế giới, đổi bản cổ thế giới thiên đạo. La Hầu lồng ngực không ngừng chập trùng, trong mắt của hắn phóng xuất ra hừng hực cừu hận chi hòa. Dị tộc một mực thận trọng bảo hộ lấy những này ấu tiểu căn cơ, bởi vì bọn họ là tại bản cổ thế giới xuất sinh, mặc dù không xe thu hoạch được bản cổ thế giới thiên đạo tán thành, nhưng đã bước ra bước đầu tiên. Thậm chí những năm gần đây, dị tộc đuổi bắt không ít bản cổ thế giới sinh linh, cưỡng ép để nó sinh hạ dị tộc hậu duệ, để dị tộc dòng dõi nhiễm đến bản cổ thế giới huyết mạch. Mặc dù dị tộc một mực tự xưng thánh tộc, miệt xưng bản cổ thế giới sinh linh vì thổ dân, nhưng là bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ phủ nhận qua bản cổ thế giới sinh linh cường đại. Dù sao, bản cổ thế giới thế nhưng là từ 50 ngũ đạo hồng mông tử khí tạo thành khổng lồ hỗn độn thế giới, tại V5X di pháp ngải nhĩ bên trong đều xem như đỉnh cấp thế giới. Nếu để cho bản cổ thế giới đầy đủ thời gian, dị tộc sợ là sớm ngay ở chỗ này gãy kích rồi. Để hậu duệ của mình nhiễm đến bản cổ thế giới huyết mạch cũng là một loại làm bản thân lớn mạnh thủ đoạn. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiểu cái kia một trận hỗn độn kiếp phía dưới, tất cả dị tộc trẻ tuổi một đời cơ hồ toàn quân bị diệt, toàn bộ dị tộc từ bản cổ thế giới khai thiên tích địa đến nay làm hết thảy cố gắng, hết thảy nước chảy về biển đông. La Hầu con mắt đều biến thành huyết hồng sắc. Bỗng nhiên trong tay của hắn xuất hiện một khối đá, sau đó toàn thân hắn bên trên dưới một đạo đạo huyết hồng sắc lực lượng bạo phát, đem tảng đá kia một tấc bóc nát. Tam sinh thạch, luân hồi thần khí một trong, vậy mà liền dạng này hủy ở La Hầu trong tay. Tam sinh thạch nguyên lai tại trên tay của ngươi. Lâm Tiếu nhìn xem La Hầu, con mắt có chút nhau lại. Tam sinh thạch bị hủy, như vậy tam sinh thạch bên trong ẩn chứa cái kia một bộ phận luân hồi pháp tắc, cũng đem trở lại hỗn độn. Lâm Tiếu trên người luân hồi pháp tắc cũng liền rốt cuộc khó mà bù đắp. Lâm Tiếu muốn như là thượng quan ta tình thoát khỏi chí tôn như vậy, thoát khỏi luân hồi, ân, Lâm Tiếu chỉ cần đi vào hư vô, liền có thể làm được. Chỉ là hiện tại, Lâm Tiếu muốn đem trên người mình luân hồi lực lượng hoàn chỉnh lấy xuống, đưa cho hắn người. Nhưng, hiện tại, tam sinh thạch bị La Hầu hủy đi, như vậy Lâm Tiếu kế hoạch cũng liền tuyên cáo tan biến rồi. Ngươi biết luân hồi tại ta trên thân? Lâm Tiếu hỏi lại nói. Lúc đầu cái kia mang theo luân hồi chi lực tiến vào hỗn độn hóa thân chính là ngươi đi. La Hầu cười lạnh nói. Thì ra là thế, ngươi có được hỗn chân cảnh đỉnh phong thực lực, khó trách ta hóa thân đều không có nhìn rõ ràng hình dạng của ngươi, liền bị gạt bỏ rồi. Bất quá ta cũng kỳ quái, hỗn chân cảnh đỉnh phong ngươi còn sẽ sợ hỗn độn quốc quân truy sát, mấy cái kia tịch diệt đạo nhân, ngươi chỉ cần động động ngón tay liền có thể nhẹ nhõm gạt bỏ à? Lâm Tiếu hơi nghi hoặc một chút hỏi nói. Một bên khác, cũng không hiện thân hỗn độn quốc quân, cũng sinh ra một chút nghi vấn. Hắn thấy, những này dị tộc bên trong, cũng có 17-18 cái hỗn chân cảnh. Cái kia La Hầu thực lực, cùng vừa mới rơi xuống một nguyên hắn không khác nhau chút nào. Nếu là đơn đả độc đấu, hỗn độn quốc quân, có lẽ còn không phải là đối thủ của hắn. Hỗn độn quốc quân truy sát đám kia di dân, lại vẫn luôn không có chân chính đuổi tận giết tuyệt, mà đám kia di dân tại trong hỗn độn chạy nạn những năm gần đây, cũng không ngừng trưởng thành, đang sinh ra mấy cái cao thủ. nhưng là từ đầu đến cuối, những cái kia hỗn độn di dân đều đối hỗn độn quốc quân sợ như sợ cọp. Thậm chí nhìn thấy hỗn độn quốc quân hóa thân tiến vào bàn cổ thế giới, toàn bộ dị tộc trẻ tuổi một đời, toàn bộ đều thu dù trở về. Nghe được Lâm Tiếu nói, La Hầu trầm mặc. Hẳn là ở trong đó còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật, hoặc là các người sợ hãi hỗn độn quốc quân chỉ là cái bộ dáng mà thôi. Lâm Tiếu cười lạnh nói, nếu là người biết hỗn độn quốc quân bản thân đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, đến tột cùng đến cỡ nào tà ác, ngươi liền không sẽ đã nói như vậy. La Hầu cuối cùng mở miệng. Lâm Tiếu nghe được La Hầu lời nói, có chút lắc đầu. Ngươi nghĩ biết không? La Hầu trên mặt tỏa ra một vòng tiêu dung. Giết! Ngay tại Lâm Tiếu dự định nghiêng tai lắng nghe thời điểm, La Hầu trong miệng trong lúc đó truyền ra hét lớn một tiếng. Trong chốc lát, vô số nói công kích từ tinh không cuối cùng bạo phát đi ra, hung hăng hướng phía Lâm Tiếu thân mình oanh đến. Cái kia một đạo đạo đã đạt tới cực hạn công kích, tạo thành một đạo màu trắng tia sáng, hung hăng công kích tại Lâm Tiếu thân mình. Trong chốc lát, tất cả mọi người theo bản năng đừng quá mức đi, liền xem như hỗn chân cảnh cường giả con mắt đều không thể thừa nhận cái này kinh khủng quang mang. Lâm Tiếu, đạo chủ đang thét gào, hắn muốn qua trợ giúp, nhưng là lực lượng kinh khủng kia sóng xung kích tại bạo phát một nháy mắt liền tạo thành một đạo như là kết giới đồng dạng đồ vật, đem Lâm Tiếu sau lưng đám người ngăn tại bề ngoài. Đạo chủ con mắt trừng đến tròn trịa, mặc cho cái kia kinh khủng quang mang đâm vào ánh mắt của hắn, hắn cũng chết cũng không quay về. Lâm Tiếu, lần này ngươi chết à, liền xem như có luân hồi, ngươi muốn sống tới cũng cần một đoạn thời gian rất dài đâu. La Hầu đang cười, cười tàn nhẫn, đồng thời trong mắt của hắn cũng ngậm lấy loại vì chết vì tai nạn tộc nhân rơi lệ. Vừa tiên tộc bọn này thổ dân tới, liền hết thảy trở đi giết. Đột nhiên địa, La Hầu trong miệng lại lần nữa bạo phát ra một cái tiếng gầm gừ, nhưng là không có người động. Quang mang chậm rãi tiêu tán, cả người ảnh lặng lặng lơ lửng tại giữa không trung. Trong lúc đó, tiên tộc đại quân bộc phát ra như là sơn hô hải khiếu đồng dạng tiếng hoan hô. Một đôi to lớn quang rực đem Lâm Tiếu thân thể bao trùm ở trong đó, quang rực phía trên còn bốc lên từng tia khói đen. Bá! Sau một khắc, quang rực chậm rãi triển khai, Lâm Tiếu thân hình hiện ra. Ngươi! La Hầu con mắt trợn tròn lên, hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Tiếu. Giờ khắc này, liền xem như La Hầu dạng này cường giả, trên mặt cũng không khỏi sinh ra nồng đậm, mờ mịt. Vì cái gì sẽ dạng này? Tất cả thánh tộc lấy phương pháp đặc thù đem tất cả công kích hòa làm một thể, chỗ bạo phát đi ra oanh kích, ngoại trừ một nguyên cảnh cường giả bên ngoài, không có có người có thể ngăn trở cái này kinh khủng một kích. Nhưng là Lâm Tiếu, vậy mà nương tựa theo một đôi cổ quái quang rực, sinh sinh tiếp nhận cái này kinh khủng đả kích. Đôi kia quang rực đến tột cùng là cấp bậc gì bảo bối? Hỗn độn linh bảo, cũng hoặc là hỗn độn chí bảo. À, ha ha ha ha ha. Ngay lúc này, một cái tà mị tiếng cười trong lúc đó tại giữa hư không quanh quẩn. Một người mặc lấy trường sam màu xanh lục, diện mục tuấn mỹ đến tà dị thanh niên đột nhiên từ giữa hư không chậm rãi xuất hiện. Lâm Tiếu con người nhẹ nhàng co rụt lại. Người thanh niên này xuất hiện thật sự là quá quái dị, liền xem như hắn đều không có cảm thấy được cái này tà dị thanh niên xuất hiện. Lại là một cái hỗn chân cảnh đỉnh phong, không đúng, hắn so sánh hỗn chân cảnh đỉnh phong càng phải cường đại. Lâm Tiếu trong lòng âm thầm làm suốt phán đoán. Ta con người có bài tẩy gì rồi, nguyên lai chính là dựa vào mấy nói hỗn độn kiếp cùng quang vương đôi này cánh chim, ngươi là quang vương người. Cái kia áo xanh thanh niên nhìn xem Lâm Tiếu, mười phần tùy ý hỏi nói. Ngươi biết quang vương? Lâm Tiếu thân thể chậm rãi lên cao, đi vào cùng cái kia áo xanh thanh niên cùng một cái trình độ vị trí, sau đó hỏi nói. Ha ha ha ha ha. Áo xanh thanh niên cười ha ha nói, quang vương chính là pháp ngải nhĩ đệ nhất cường giả, ai không biết, ai không hiểu, ngươi nhà bất quá là quang vương một cái nho nhỏ quân cờ mà thôi, ta tin tưởng quang vương sẽ cho điện hạ nhà ta mặt mũi này. Nhà ngươi điện hạ? Lâm Tiếu trong lòng máy động, dị tộc phía sau quả nhiên còn có người, mà lại để quang vương đều phải cho hắn mặt mũi, đối phương địa vị chỉ sợ là rất lớn. Lâm Tiếu có thể chiến thắng quang vương, thế nhưng là tại ngũ hành bản nguyên thế giới bên trong, Lâm Tiếu mở ra cảnh giới trí cao mới được quang vương chém giết. Nhưng nếu là kia cái gì chủ nhân đến rồi bản cổ thế giới, như vậy một nguyên cấp đại chiến chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ bản cổ thế giới đều hóa thành cho bụi, trở về hỗn độn. Nói thực ra, hiện tại Lâm Tiếu còn không muốn trêu chọc một nguyên cảnh tồn tại. Mặc dù Lâm Tiếu thủ hạ lực lượng có thể tùy tiện gạt bỏ một nguyên cảnh, nhưng là loại cấp bậc kia người, cho dù là một cái nhẹ nhàng lực lượng ba động tiết ra ngoài, đối toàn bộ bản cổ thế giới đều là có tính chất hủy diệt đả kích. Trừ phi bản cổ thế giới có thể như là pháp ngải nhĩ như vậy, lấy vô cùng vô tận hỗn độn thế giới hợp thành một thể, hình thành từng bước thế giới bày cộng đồng nâng lên. Như thế, đừng nói là một nguyên cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, liền xem như là long như vậy hồng mông cấp đại chiến đều có thể chịu đựng lấy. Bất quá vấn đề là, hỗn độn khu vực biên giới, sợ là không có nhiều như vậy hỗn độn thế giới đến chào chống khổng lồ như vậy thế giới gian khung. Chờ chút. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trong lòng có chút khẽ động. Cái này vô số năm qua, dị tộc tại trong hỗn độn du đãng, chiếm lĩnh cái này đến cái khác hỗn độn thế giới. Về sau, hỗn độn quốc quân thủ Hà Tịch diệt đạo nhân giáng lâm, những này dị tộc thêm phi tốc thoát đi, tiến về kế tiếp hỗn độn thế giới. Lâm Tiếu trong lòng tự hồ ý thức được cái gì. Những năm gần đây, dị tộc tại trong hỗn độn phiêu lưu mục đích, chỉ sợ không đơn giản đâu. Có lẽ, dị tộc thật là bởi vì sợ hỗn độn quốc quân, nhưng là những cái này cao tầng, như là La Hầu dạng này người, là tuyệt đối biết mục đích. Đối hỗn độn quốc quân sợ hãi, vẹn vẹn phổ thông dị tộc. Cùng ta đi thôi, điện hạ nhà ta muốn FDVXKDZ gặp ngươi một chút. Áo xanh thanh niên nhìn xem Lâm Tiếu, khóe miệng toát ra một vòng cổ quái, vui vẻ như chút được gánh nặng ý. Chỉ bằng vào phía sau người đôi kia cánh chim, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi bản thân quá yếu. À, nếu là không nói gì. Lâm Tiếu cười lạnh nói. Như vậy, ta liền đem cái này bản cổ thế giới dẫn bạo, không muốn hoài nghi, ta có hay không có cái năng lực kia. Bỗng nhiên, áo xanh trong tay thanh niên, nhiều hơn một cái tế đàn bộ dáng đồ vật. Cái này trên đó, khắc lục lấy một đạo đạo cổ pháp hoa văn. Lâm Tiếu con người, lại lần nữa rụt rụt. Cái kia tế đàn, liền như là đã từng dị tộc, tại tiên giới U Minh nhiều, cùng hạ giới khắc lục tòa kia trên tế đàn hoa văn, giống nhau như đúc. Là một cái cường đại thuật luyện sư, Lâm Tiếu tự nhiên có thể thấy được, cái kia áo xanh thanh niên trong tay cỡ nhỏ tế đàn, liền như là một cái điều khiển từ xa đồng dạng. Chỉ cần người thanh niên kia tâm thần khẽ động, thật có thể đem toàn bộ bản cổ thế giới nổ tung. Vậy được rồi, ta đi với ngươi. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua đạo chủ bốn người. Đạo chủ bốn người trên mặt toát ra một cái sẽ ý thần sắc. Người thức thời vì tuấn kiệt. Áo xanh thanh niên cười ha ha một tiếng, hắn vung tay lên, một đầu to lớn thông đạo, nối thẳng hỗn độn thâm sử. Không tại bản cổ thế giới chung quanh sao? Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Bản cổ thế giới cái này chờ cằn cỗi chi địa, căn bản là không xứng để cho ta thêm điện hạ bước chân. Áo xanh thanh niên đáp nói. Lâm Tiếu cười một tiếng, hắn bước vào đầu kia thông đạo. Chớp mắt nhìn Lâm Tiếu đi theo một cái không rõ lai lịch cường giả rời đi, tiên giới trong đại quân xuất hiện rối loạn tưng bừng. Chúng ta nên làm cái gì? Bạch Hổ quân đoàn bên trong, Uy Chỉ Thần Phong có chút hoảng hốt. Uy Chỉ Thiên Hổ nhìn lướt qua Uy Chỉ Thần Phong, bốn đại đạo chủ thống soái quân đoàn, tự nhiên hết thảy nghe theo bốn đại đạo chủ chỉ thị. Uy Chỉ Thần Phong chờ một đám Uy Chỉ gia tộc huynh đệ đều có chút không được tự nhiên. Ha ha ha ha ha. Nhìn thấy Lâm Tiếu rời đi, La Hầu mấy người cất tiếng cười to. Rời đi Lâm Tiếu, các người bất quá là một đám người ô hợp mà thôi. Đâu lờ, Lâm Tiếu trở về, nhìn thấy tiên giới tiên tộc đã bị diệt tộc, chuyện một bộ cái gì nuôi biểu lộ đâu. La Hầu tiến lên một bước, thuộc về hỗn chân cảnh đỉnh phong thực lực, không che giấu chút nào phóng thích ra ngoài. Trên mặt của hắn mang theo một vòng nhai răng cười. Ta tự phế tu vi, trốn vào bản cổ thế giới, nhiều lần rêu rao, cũng không đem cái kia Hồng Quân dẫn ra, xem ra cái kia Hồng Quân là thật đã chết rồi. Hồng Quân vừa chết, Lâm Tiếu lại thành người kia đồ chơi, bản cổ thế giới liền thuộc về ta thánh tộc rồi. Có đúng không? Đạo chủ một bước đạp vào phía trước, nhìn xem La Hầu, lạnh lùng hỏi nói. Thần Nông, ngươi là một nhân tài, hiện tại quy thuận ta thánh tộc, ta có thể buông tha ngươi nhân tộc, để ngươi nhân tộc trở thành ta thánh tộc một phần tử. Nếu không, diệt FLG3UKF tộc. La Hầu lạnh lẽo cứng rắn nói ra, Thần Nông, ngươi biết ta hiện tại là cảnh giới gì sao? Ngươi biết đằng sau ta tộc nhân, lại là cái gì cảnh giới sao? Hỗn chân cảnh, hỗn độn chỉ thật cảnh giới. Cái gọi là chuẩn thánh, cái gọi là thánh nhân, tại hỗn chân cảnh cường giả trong mắt, bất quá là sâu kiến, rời Lâm Tiếu, rời Hồng Quân, các người chẳng phải là cái gì. Dựa theo La Hầu lý giải, Lâm Tiếu là một người có dạ tâm. Hắn sở dĩ đem chọn cái tiên giới tiên tộc đại quân, hết thảy kéo đến nơi này, bất quá là muốn để tiên giới trùng tiên nhìn rõ ràng Lâm Tiếu thực lực, nhìn rõ ràng hắn là thế nào diệt đi dị tộc, xác lập uy tín của mình. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu bị La Hầu người sau lưng mang đi, đã mất đi Lâm Tiếu tiên tộc, tại La Hầu trong mắt, căn bản chính là một đám người ô hợp. Hỗn chân cảnh sao? Đạo chủ trên mặt toát ra một vòng cười lạnh. Sau đó, hàn khí tức trên thân bắt đầu từng bước tăng lên, càng ngày càng mạnh. Nguyên bản, trên mặt còn mang theo một vòng cười tàn nhẫn ý, chuẩn bị chơi mèo vờn chuột trò chơi La Hầu, trên mặt thần sắc càng ngày càng mất tự nhiên. Ngươi vậy mà cũng đạt tới hỗn chân cảnh, cái này sao? Có thể. La Hầu trên mặt đã bị thầm thầm rung động thay thế. Bản cổ thế giới mở thời gian quá ngắn, ngăn đến căn bản là không đủ để tạo ra được hỗn chân cảnh cường giả. Hỗn chân cảnh cường giả, ngoại trừ cần đại lượng thời gian bên ngoài, còn cần hài lượng tài nguyên, chỉ ít cần 3 cái trở lên bản cổ thế giới dạng này đại thế giới toàn bộ tài nguyên, mới có thể tạo ra được một cái hỗn chân cảnh cường giả. Trọng yếu hơn là, hiện tại bản cổ thế giới, con đường tu luyện đã bị đoạn mất, hoàn toàn hướng phía pháp tắc nô lệ tu luyện phương hướng mà đi. các bạn liền không tìm được tu luyện tới hỗn chân cảnh đường xá. Mặc dù La Hầu cũng không biết Hồng Quân truyền nói thời khắc vì sao muốn truyền xuống dạng này sai lầm tu luyện chỉ nói, nhưng là đôi này dị tộc mà nói lại là một cái ngày lớn chuyện tốt. Nhưng là không nghĩ tới thời đến nay ngày bản cổ thế giới vậy mà cũng xuất hiện hỗn chân cảnh cường giả, mà lại tu vi của hắn vậy mà có thể cùng La Hầu đánh đồng. La Hầu con người đã còn lại thành rồi lỗ kim, nhưng là sau một khắc sắc mặt của hắn đại biến, bởi vì đạo chủ bên người còn lại 4 người khí thế trên người cũng bắt đầu từng bước tăng lên, cuối cùng cũng đạt tới như đạo chủ đồng dạng cảnh địa hỗn chân cảnh đỉnh phong. La Hầu sắc mặt liên tiếp biến hóa, liên tục lùi về phía sau 3-4 bộ. Oanh oanh oanh, ngay lúc này bản cổ thế giới tiên nhân ngay trong đại quân, một đạo đạo cường hãn đến cực hạn khí tức mãnh liệt địa bạo phát đi ra. Hỗn chân cảnh trọn vẹn vượt qua 1.000 vạn hỗn chân cảnh khí tức trong lúc đó bạo phát đi ra. Cái kia khí tức kinh khủng trực tiếp đem trọn cái tinh không dung chuyển, toàn bộ dị tộc đều bị sợ ngây người. 1.000 vạn hỗn chân cảnh cường giả có lẽ trong truyền thuyết pháp ngài nhị có, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không có gặp qua. Duy nhất một lần toát ra 1.000 vạn trở lên hỗn chân cảnh cường giả, so sánh dưới dị tộc mới là con kiến. La Hầu 5D cùng đạo tổ Hồng Quân tranh hồng hoang chính thống người, hiện tại cũng là thời gian chết đi. Đạo chủ thần nông trong mắt bộc phát ra một đạo to lớn kiêu hận ánh mắt. Ai? Núp trong bóng tối hỗn độn quốc quân nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nếu là Lâm Tiếu tại, hắn còn có thể cùng Lâm Tiếu ra điều kiện để Lâm Tiếu buông tha những này hỗn độn di dân. Nhưng là hiện tại, đổi lại tiên giới những này bị dị tộc ức hiếp rồi ức vạn năm tiên tộc, hạt giống kiêu hận sớm ngay tại trong lòng của bọn hắn mọc rễ nảy mầm. Muốn để bọn hắn buông tha dị tộc là chuyện tuyệt đối không thể nào rồi. Phía dưới, một trận đại chiến ân là đồ sát đã bắt đầu. Khoảng cách bản cổ thế giới không biết bao xa trong hỗn độn, một tòa kim bích huy hoàng cung điện lặng lặng lơ lửng. Cung điện bốn phía một đội người mặc màu đỏ sậm giáp trụ hộ vệ vãng lai tới lui. Những hộ vệ này thực lực vậy mà toàn bộ đều là hỗn chân cảnh, mà lại vẫn là cực kỳ cường hãn hỗn chân cảnh. Nơi xa tòa cung điện kia cũng là dị thường to lớn, có thể so với một tòa hỗn độn đại thế giới. Tại Lâm Tiếu cùng Lục Hồng đến cung điện trước mặt thời gian, một tòa kim kiều từ trong cung điện dọc theo người ra ngoài rơi vào chân của hai người hạ. Lục Hồng làm ra một cái dấu tay xin mời Lâm Tiếu bước lên kim kiều. Lâm Tiếu cảm thấy mình có chút buồn nôn, bị một nữ nhân sắc mị mị nhìn mình chăm chăm, để một đại nam nhân cảm thấy 10 phần không thoải mái, mà lại nữ nhân kia nó xấu vô cùng. Chiều cao của nàng ước chừng khoảng 1 trượng, hắn vòng eo cũng ước chừng khoảng 1 trượng. Lâm Tiếu dùng ánh mắt của mình dự đoán rồi một cái, hắn thể trọng chỉ ít tại 1.000 cân trở lên. Mặt của nàng liền tựa như rồi các mô làn da đồng dạng, mấp mô, mọc đầy rồi các loại điểm lấm tấm. Hắn con mắt vậy mà cũng là một con lớn, một con nhỏ, mũi tẹt, khe miệng. Tự giới thiệu mình một chút. Một cái như là phá la bị gõ vang thời gian phát ra thanh âm, đem Lâm Tiếu lờ, tai chấn động đến ông trực hưởng. Ta tên gọi 3.000, bản cổ thế giới có một môn cơ sở hồn nói pháp môn tu luyện, 3.000 hồn nói, chính là ta truyền xuống. 3.000 cười tùm tìm nói ra. Lục Hồng có chút mất tự nhiên uốn éo người, hắn phục thị vị này điện hạ, không biết có bao nhiêu cái năm tháng, phỏng đoán cẩn thận, cũng có kém không nhiều 7-8 chục cái bản cổ thế giới mở đến nay thời gian. Nhưng là Lục Hồng, lại là cho tới bây giờ đều không biết vị này điện hạ danh tự. Cho tới nay, hắn đều chỉ lấy điện hạ xưng hô hắn. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, ngươi gọi ta tới. Ngươi đến gần một điểm, để cho ta nhìn kỹ một chút ngươi. 3.000 từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Tiếu, trên mặt vẫn như cũ mang theo cười tủm tỉm, sắc mị mị thần sắc. Lâm Tiếu cưỡng ép nhịn xuống trong lòng buồn nôn, một bên rời lấy nổi da gà, vừa đi về phía Tam Thiên. Lâm Tiếu có thể rõ ràng nhìn thấy Tam Thiên khóe miệng toát ra từng tia óng ánh nước bọt. Lâm Tiếu thần niệm cũng nhìn thấy phía sau hắn Lục Hồng trên mặt một màn kia như chút được gánh nặng, mà cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Đây là muốn coi ta là thằng trai lơ. Lâm Tiếu kém chút phun ra. Nếu là một cái tuyệt thế mỹ nữ, Lâm Tiếu chấp nhận lấy cũng liền tương kế tự kế, nhưng là như thế một đống buồn nôn pro đồ vật, để Lâm Tiếu có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Được rồi, trực tiếp giết đi, nữ nhân này hẳn là chính là đám kia dị tộc phía sau hắc thủ. Nghĩ như vậy. Bá. Lâm Tiếu phía sau, trong lúc đó mở rộng suốt một đôi quang rực. Lâm Tiếu thân thể nhẹ nhàng trôi lơ lửng. Quang vương cái kia đôi quang rực. Tam Thiên trên mặt toát ra một vòng ngưng trọng. Ha ha ha ha ha. Lục Hồng nhịn không được bật cười. Ngươi bất quá là quang vương một cái khôi lỗi mà thôi, cho dù được quang vương thần khí phân thân, lại có thể thế nào, dám mở điện hạ nhà ta trước mặt khoe khoang. Im ngay. Tam Thiên trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Hắn còn mò, nhìn chòng chọc vào Lâm Tiếu phía sau quang rực, chậm rãi nói ra, cái này đối quang dực, rõ ràng là quang vương bản thể, hắn làm sao sẽ đem mình bản thể tặng cho ngươi? Rất đơn giản. Lâm Tiêu cười, hắn cười mười phần ác độc, bởi vì... Tam Thiên cái kia một lớn một nhỏ con mắt, cùng lúc híp lại. Trong lòng của nàng, trong lúc mơ hồ sinh ra một loại cảm giác không ổn. Rất đơn giản, bởi vì ta đem quang vương làm thịt, đem bản thể của hắn cướp tới, chính là đơn giản như vậy. Lâm Tiêu cười nói ra. Lâm Tiêu nói tin tức rơi xuống, Lục Hồng cùng Tam Thiên trên mặt của hai người, cùng lúc xuất hiện kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ nói ngươi là quang vương đệ tử loại hình, không nghĩ tới, ngươi vậy mà nói ra dạng này lời vô vị đến. Quang vương bị ngươi một cái ngay cả hỗn chân cảnh cũng chưa tới tiểu gia hỏa làm thịt. Lục Hồng cười lên ha ha. Tam Thiên lại không có cười, hắn con mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Tiếu xung quanh thân thể, cái kia vòng quanh hắn đảo quanh năm viên nhan sắc khác nhau hạt châu. Tam Thiên dạng này cường giả, tự nhiên nhận ra cái kia năm hạt châu là cái gì. Ngũ hành bản nguyên thế giới, ẩn chứa trong đó ngũ hành thần lực. Ta cũng không tin, ngươi mượn nhờ ngũ hành bản nguyên thế giới lực lượng, còn có thể đạt đến nhất nguyên cảnh. Tam Thiên từ trên ghế ngồi đứng lên. Năm viên bị Lâm Tiếu cô động thành hạt châu lớn nhỏ bản nguyên thế giới, đã cùng Lâm Tiếu hòa làm một thể. Hắn khí tức trên thân cũng càng ngày càng mạnh. Oanh! Trong lúc đó, một đầu như đồng quang chất đồng dạng trường hà tại Lâm Tiếu sau lưng hiện ra. Đầu này trường hà bên trong tựa hồ có chúng sinh, có thiên địa thần tiên, lại có trong hỗn độn bát hoang hoàn vũ. Nhất nguyên, cái này chính là nhất nguyên bộ dáng. Một đầu giấu ở một cái không gian khác, pháp tắc không gian trường hà, mà pháp tắc không gian bản chất tựa như cùng ngũ hành bản nguyên thế giới như vậy, chính là hỗn độn ở trong hết thảy bê áp tắc, hệ thảy quy tắc, hệ thảy quy luật chỗ ngưng kết mà thành thế giới, chuyên môn dùng để dung nạp nhất nguyên. Thế nhưng là giờ khắc này, Lâm Tiếu trên người lực lượng vậy mà đem nhất nguyên từ pháp tắc không gian ở trong kêu gọi ra. Tam Thiên cái kia thân thể cao lớn liên tục lùi về phía sau, trên mặt của nàng có chút mờ mịt. Đây rõ ràng là trong truyền thuyết nhảy ra nhất nguyên lúc đợi sinh ra tràng cảnh. Người thiếu niên trước mắt này vậy mà mượn nhờ ngũ hành bản nguyên thế giới lực lượng nhảy ra nhất nguyên. Truyền thuyết ngũ hành bản nguyên thế giới chính là Hồng Mông bên trong nào đó vị đại năng sáng lập ra, nhưng là vừa tại trong hỗn độn như vậy liền bị nhất nguyên quản hạt, trở thành nhất nguyên phía dưới lực lượng. Nhưng là ngũ hành bản nguyên thế giới lúc nào có được như vậy lực lượng mạnh mẽ rồi, có thể làm cho một cái nhỏ yếu sinh linh trực tiếp đã vượt ra nhất nguyên. Bất quá liền xem như đã vượt ra nhất nguyên lại có thể thế nào? Tam Thiên khoe miệng có chút dương lên, chinh phục nam nhân như vậy mới có hứng thú. Và sau một khắc, Tam Thiên trên thân trong lúc đó toát ra một đạo đạo kim quang. Hắn sau đầu tóc dài trong lúc đó bày ra hất lên, một đạo đạo kim loại cảm nhận tại trên người nàng chậm rãi kéo dài, đơn hàng toàn bộ thân hình đều bao trùm lên đến. Hoảng hốt ở giữa, Lâm Tiếu tự hồ thấy được một cái thon thả thân ảnh tại cái kia kim quang bên trong như ẩn như hiện. Bất quá cái kia thon thả thân ảnh cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, Lâm Tiếu đều không dám xác định hắn nhìn thấy có phải hay không là ảo giác. Trước mắt, một cái như là kim loại đổ bê tông vật thể hình người chậm rãi hiện ra. Lâm Tiếu cảm thấy tòa cung điện này tự hồ sống rồi, ngay tại đối với hắn tiến hành áp chế, lại là sinh mệnh đặc thù. Lâm Tiếu hít một hơi lạnh khí, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch loại này sinh mệnh đặc thù đến tột cùng lớn bao nhiêu giá trị rồi. Khó trách ngần đôi cái nhờ khỏa tinh thần coi trọng như vậy. Bất quá cái kia khỏa tinh thần hẳn là sinh mệnh đặc thù bên trong tương đối cấp thấp rồi. Vô luận là trước kia Lâm Tiếu nhìn thấy đầu kia thế giới sinh linh, vẫn là hiện tại đầu này cung điện sinh linh, đều muốn vượt qua cái kia khỏa tinh thần. Thậm chí Lâm Tiếu cảm thấy cung điện này sinh mệnh bản thân sợ là không thể so với Phong Thánh Điện yếu đi. Khó trách trước đó cái kia áo xanh thanh niên nói liền xem như quang vương cũng phải cấp cái này Tam Thiên mặt mũi, hiện tại xem ra quả nhiên không sai. Lâm Tiếu con mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này đống đã biến thành người kim loại quái vật khổng lồ. Oanh! Sau một khắc, cái kia người kim loại cua to lớn năm đấm một quyền hướng phía Lâm Tiếu đánh tới, toàn bộ hư không cũng bắt đầu run rẩy. Một đạo đạo pháp tắc trong khoảnh khắc liền bị cái kia to lớn nắm đấm lực lượng bước lui ra. Thuần túy lực lượng pháp tắc. Lâm Tiếu sắc mặt đại biến, hắn hai tay khoanh ở trước ngực, ngạnh sinh sinh tiếp nhận cái này một quyền kinh khủng. Lâm Tiếu thân thể tựa như đạn pháo đồng dạng bắn đi ra, hai cánh tay của hắn xương cốt đều bị một quyền này bên trong lực lượng kinh khủng kia chấn thành nát phiến. Bất quá sau một khắc, Lâm Tiếu trong thân thể lực lượng lưu chuyển, thương thế trên người hắn trong nháy mắt khôi phục lại. Nhưng là Lâm Tiếu khóe miệng nhưng như cũ chảy một vòng thô hồng vết máu. Ngươi căn bản là không là sinh linh, ngươi là một cái kim loại khôi lỗi bị điều khiển. Lâm Tiếu có chút thở hổn hển, từng chữ nói ra, ngươi lấy loại này đại năng không cần thiết đem mình biến thành bộ này người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng. Đã sớm trốn ở an toàn địa phương Lục Hồng nghe được Lâm Tiếu nói trong nháy mắt ngây dại. Khôi lỗi, kim loại khôi lỗi, Hắn phục thị vô số năm, bị đối phương tùy ý sao vô số năm, kết quả là cũng chỉ là một cái kim loại khối lỗi. Giờ khắc này, Lục Hồng đã có một loại nờ, vừa chút được gánh nặng, thêm có một loại sâu sâu khuất nhục. Thậm chí giờ khắc này, hắn đều có một loại tự tay kết liễu tính mạng mình suy nghĩ. Nguyên bản, Lục Hồng còn tưởng rằng Tam Thiên như vậy sủng ái mình, đối với mình ngoan ngoãn phục tùng, là thật yêu mình. Lại không nghĩ rằng, kết quả là hắn cuối cùng chỉ là một cái đồ chơi, một cái không tình cảm chút nào kim loại khôi lỗi đồ chơi. Mà cái kia kim loại khôi lỗi phía sau chủ nhân, thậm chí từ đầu đến cuối, đều không có có hiện thân đi ra, gặp hắn một lần. Không có người có thể cảm nhận được loại cảm giác này. Nhưng là hiện tại, nhưng không ai để ý hắn. Bởi vì Lâm Tiếu, cùng Tam Thiên cỗ này kim loại khôi lỗi, lại lần nữa chiến tại lên. Hai người động tác, đều là đi thẳng về thẳng, không có có mặc cho hào hoa chạm canh gác. Lâm Tiếu thân mình, kim, thổ hai loại sức mạnh không ngừng tuần hoàn, đem Lâm Tiếu thân thể, không ngừng gia cố, tăng cường. Lâm Tiếu cũng từ bỏ trên thân nó pháp tắc của hắn, chỉ dùng đơn thuần lực lượng. Tại cung điện này sinh linh trong thân thể, Lâm Tiếu lấy pháp tắc lực lượng công sát, căn bản là lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Mà lại hiện tại, Lâm Tiếu được không phải tại bản nguyên thế giới bên trong, mà là tại bản nguyên thế giới bên ngoài, mượn nhờ bản nguyên FC7FVG9 về thế giới lực lượng. Nếu là Lâm Tiếu có thể đem cái này kim loại khôi lỗi dẫn dù đến bản nguyên trong thế giới, như vậy Lâm Tiếu liền có thể đem mình cảnh giới trí cao dốc sức bạo phát đi ra, liền như là chém giết quang vương như vậy, đánh giết cái này khôi lỗi, thậm chí có khả năng thuận cái này khôi lỗi tìm tới sau lưng nó chủ nhân. Giờ phút này Lâm Tiếu thân thể cũng biến thành kim loại bản nguyên thần kim, mà vốn là nguyên thần thổ thì là tại Lâm Tiếu thân thể bên ngoài tạo thành một cái to lớn tầng bảo hộ, tận lực chậm lại đối phương cái kia kinh khủng lực trùng kích. Đơn thuần lực lượng pháp tắc thật sự là quá kinh khủng. Lâm Tiếu thậm chí đều không bê ép đối phương là thế nào một cái khôi lỗi có được pháp tắc. Thần khí chỉ bảo ở trong có pháp tắc cũng nhất định phải là chủ nhân bản thân tu luyện pháp tắc, lấy pháp tắc đến khống chế thần khí, lấy thần khí kích phát pháp tắc. Liền xem như tứ đại tiên thiên chỉ bảo cũng chỉ là đại biểu cho một loại biểu tượng, bản thân có một loại pháp tắc đại biểu lực lượng, nhưng lại không có pháp tắc tồn tại. Ra ngày phía trên diệt, tạo hóa ngọc điệp phía trên sinh, hỗn độn tử liên phía trên vạn vật chi lực, trị tôn chi đỉnh phía trên hoàng đạo ý chí. Những này đều có thể điều động thiên địa ở giữa một ít pháp tắc, nhưng là trên người của bọn nó cũng tuyệt đối không có có bất kỳ pháp tắc. Thế nhưng là trước mắt cái này kim loại khôi lỗi, trên thân vậy mà có được pháp tắc, liền như là bản thân nó tu luyện lực lượng pháp tắc đồng dạng. Vòng đi vòng lại, sinh sinh không ngừng. Nếu không phải là Lâm Tiếu trong thân thể có luân hồi pháp tắc, đối với sinh mạng khí tức cực kỳ mẫn cảm, thậm chí hắn đều không thể xác định trước mắt vật này đến tột cùng là khôi lỗi, còn là sinh linh. Bất quá lúc này, cái kia khôi lỗi điên cuồng, Lâm Tiếu so với cái kia khôi lỗi càng thêm điên cuồng. Bá. Bỗng nhiên, một đóa to lớn hoa sen tại Lâm Tiếu bên người tỏa ra. 108 phẩm tiên thiên kiếm liên. Cái kia khôi lỗi vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, bị cái kia đóa hoa sen trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Lâm Tiếu hung hăng thở ra một hơi khí thô, cảnh giác nhìn xem cái kia khôi lỗi. Người đến tột cùng là làm sao làm được? Bỗng nhiên, cái kia khôi lỗi mở miệng, lấy ngũ hành bản nguyên thế giới lực lượng, sinh sinh đem mười tu vi của mình tăng lên tới nhất nguyên đỉnh phong, chỉ kém Lâm Môn một cước, liền có thể siêu thoát nhất nguyên. Hiện tại xem ra, người đem quang vương chém giết, tranh đoạt rồi bản thể của hắn, cũng không phải khoác lác. Vậy người thêm là làm sao làm được, để một cỗ khôi lỗi có được thuần túy lực lượng B, áp tắc? Lâm Tiếu cũng nói ra nghi vấn của mình. Như vậy, liền để chúng ta đến trao đổi lẫn nhau bí mật, như thế nào? Đột nhiên, cái kia khôi lỗi trên mặt bày ra một cái sinh động biểu lộ, nghịch ngợm. Lâm Tiếu suýt nữa một cái nhịn không được, trực tiếp phun ra. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lâm Tiếu có chút lắc đầu, giữa chúng ta, được là địch nhân. À, nói cũng đúng. Khôi lỗi chững chặt đàng hoàng nhẹ gật đầu, vậy liền để ta đưa người bắt giữ, sau đó chậm rãi nghiên cứu rồi. Bá. Sau một khắc, cái này khôi lỗi phía sau, trong lúc đó mở rộng suốt một đôi kim loại cánh chim, tốc độ của hắn cũng so sánh vừa mới, nhanh không chỉ gấp 10 lần. Cơ hồ ngay tại chưa đầy cái nháy mắt, khôi lỗi liền đến Lâm Tiếu trước mặt. Kim loại khôi lỗi cái kia to lớn nắm đấm, cũng trong cùng một lúc, đánh tới hướng rồi Lâm Tiếu đầu. Ấn, vậy mà là tàn ảnh. Khôi lỗi trong ánh mắt, loài lên một vòng quỷ quyệt quang mang. Sau một khắc, nó một lần nữa xông về một bên khác. Vị trí kia, Lâm Tiếu thân thể, hiện ra, nhưng là ngay tại Lâm Tiếu hiện thân trong tích tắc, cái kia khôi lỗi quả đấm to, liền đập tới. Bất quá lúc này, Lâm Tiếu trên người lực lượng, đã phát sinh biến hóa. Kim, thổ hai loại vốn là nguyên thần lực, đã sớm từ từ tiêu tán. Thay vào đó là thủy mộc hai loại vốn là nguyên thần lực. Một loại chỉ âm chi nhu lực lượng, tại Lâm Tiếu thân mình quay vòng không hớt. Cái kia kim loại khôi lỗi một quyền, tựa hồ đập vào trên bông đồng dạng, mảy may dùng không xuất lực suy tính. Lâm Tiếu thừa cơ, bắt lấy rồi cái kia khôi lỗi cánh tay, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, cái kia khôi lỗi một cái lảo đảo, theo Lâm Tiếu lực lượng, ngã ngược lại tại trên đất. Không đúng, không thể đem cái này khôi lỗi kéo vào bản nguyên thế giới. Lâm Tiếu thừa này cơ hội, vừa muốn đem cái này kim loại khôi lỗi kéo vào bản nguyên thế giới, nhưng lại xinh xinh ngừng lại. Đem cái này kim loại khôi lỗi kéo vào bản nguyên thế giới, Lâm Tiếu cố nhiên xe, thể đem nó hàng phục, nhưng là cái này cuối cùng chỉ là một cái khôi lỗi. Cái này khôi lỗi phía trên ẩn chứa thuật luyện kỹ xảo, liền xem như Lâm Tiếu đều không thể xem thấu, người này tại pháp ngải nhĩ thuật luyện sư bên trong tuyệt đối chiếm cứ trước ba. Chính là tà lạc người như vậy, không cách nào về tới. Tà lạc tại pháp ngải nhĩ thuật luyện sư bên trong xếp hạng thứ 10. Thứ 10 cùng trước ba chênh lệch, tuyệt đối là bầu trời cùng địa hạ. Một khi để khôi lỗi tiến nhập bản nguyên thế giới, như vậy khôi lỗi phía sau cái kia cường đại thuật luyện sư tuyệt đối có thể nhờ vào đó nhìn rõ ràng Lâm Tiếu tình huống thật, lại có tính nhắm vào đối phó Lâm Tiếu. Cho nên, Lâm Tiếu cũng chỉ có thể đem ý nghĩ này bỏ đi. Giờ phút này, Lâm Tiếu hai tay kết ấn kết động, một đạo đạo vốn là nguyên thần nước cùng vốn là nguyên thần mộc, từ hai tay của hắn ở giữa tỏa ra, tạo thành một cái to lớn lưới lớn, đem cái kia khôi lỗi khóa ở trong đó. Giờ khắc này, liền xem như cái kia khôi lỗi có được ngày lớn lực lượng, tại cái này chỉ âm chi nhu vốn là nguyên thần nước, cùng cái kia vô cùng kiên nhận vốn là nguyên thần mộc hóa làm sợi đằng trước mặt, cũng là bất lực. Khôi lỗi trong miệng phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét. Nó liều mạng dãy giụa, nhưng vô luận như thế nào, đều không thể tránh thoát bản này nguyên thần nước cùng vốn là nguyên thần mộc liên hợp lại, biến thành lưới lớn. Hèn hạ. Bỗng nhiên, một cái thanh âm thanh thúy từ khôi lỗi trong miệng phát ra, thay thế nguyên bản cái kia như là phá la đồng dạng tiếng nói. Lâm Tiếu ngẩn ngơ. Cách đó không xa Lục Hồng cũng ngây dại. Thanh âm này liền như là trong núi thanh tuyền như vậy, thanh thúy, động lòng người, thậm chí có thể gây nên lòng người đạt được chỗ sâu nhất cộng mình. Ta làm sao hèn hạ? Lâm Tiếu theo bản năng hỏi nói. Thả ta ra, có bản lĩnh cùng ta chính diện đối quyết. Cái kia thanh âm thanh thúy biến mất, thay vào đó vẫn như cũ là cái kia phá la đồng dạng tiếng nói. Ta nói sao, chỉ có thanh âm như vậy mới có thể xứng với ngươi dáng vẻ. Lâm Tiếu khẽ cười một tiếng. Càng nhiều vốn là nguyên thần nước cùng vốn là nguyên thần mộc từ ngón tay của hắn ở giữa phóng xuất ra, đem cái này khôi lỗi gắt gao trói lại. Vừa mới tại cùng cái kia khôi lỗi quá trình chiến đấu bên trong, Lâm Tiếu liền từng bước lục lọi ra rồi nên như thế nào đối phó cái này khôi lỗi. Một cái cồng kềnh chỉ sẽ làm dùng lực lượng pháp tắc đi thẳng về thẳng ra hòa. Đối mặt vốn là nguyên thần nước cùng sách vừa nguyên thần mộc vật như vậy, cái này khôi lỗi chỉ cần không cách nào đem hai cái này chặt đứt, như vậy liền không cách nào từ hai cái này bện suốt lưới lớn đào thoát ra ngoài. Người nếu là không còn ra, cái này khôi lỗi được chính là của ta. Lâm Tiếu cười nói ra. Cái kia khôi lỗi thời gian dần trôi qua đình chỉ dãy giụa, cũng không có tiếng thở nữa. Buồn đi. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu sắc mặt lạnh lẽo, tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, một đạo to lớn quang nhận từ trên tay của hắn bạo phát đi ra. Vậy sẽ phải chạy khỏi nơi này Lục Hồng, trực tiếp bị Lâm Tiếu quang nhận cắt thành rồi hai nửa. Hồn phi phách tán. Lèng keng. Lục Hồng sau khi chết, một cái tiểu xảo tế đàn bộ dáng đồ vật từ hắn thân thể tàn phế ở trong ngã xuống. Chính là trước kia, Lục Hồng dùng đến uy hiếp Lâm Tiếu tòa kia tế đàn. Lâm Tiếu tay khẽ vẫy, tòa kia tế đàn liền bay vào Lâm Tiếu trong tay. Đem cái tế đàn này cầm trong tay về sau, Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Hắn phát hiện, trên tòa tế đàn này, vậy mà nối liền 365 tòa hỗn độn đại thế giới. Cái này 365 tòa hỗn độn đại thế giới bản nguyên, vậy mà đều không thể so với bản cổ thế giới kém. Giờ phút này, Lâm Tiếu cũng không luyện hóa tòa tế đàn này. Nhưng là thông qua tòa tế đàn này, Lâm Tiếu lại có thể rõ ràng nhìn thấy 365 tòa đại thế giới, mỗi một cái phía trên đại thế giới tình huống cụ thể. Ngoại trừ bản cổ thế giới bên ngoài, còn sót lại ba chờ, M64 tòa đại thế giới đã thành màu xám. Trên đó bị khắc lục lấy một đạo có một đạo quỷ dị tới cực điểm trận văn. Loại này trận văn, Lâm Tiếu gặp qua. Chính là đã từng xuất hiện tại chu tiên trận đồ bên trong tòa kia trên tế đàn hoa văn. Thiên địa làm tế đàn, thánh nhân làm tế phẩm. Cái gọi là thánh nhân, chỉ sự thật tồn tại, cũng không phải là luyện hóa rồi hồng mông từ khí pháp tắc nô lệ. Đột nhiên địa, Lâm Tiếu tỉnh ngộ lại. Giữa hai cái này, đến tột cùng có quan hệ gì đâu, hẳn là cái này khôi lỗi phía sau người kia, chính là cùng tế đàn kia có liên quan. Lâm Tiếu lật tay một cái, mặt khác một tòa tế đàn xuất hiện ở trong tay của hắn. Tòa tế đàn này, vô luận từ cấu tạo, vẫn là từ nó bên trên phát ra lực lượng, đều muốn xa xa vượt qua Lục Hồng tòa kia tế đàn. Tòa tế đàn này, chính là Lâm Tiếu từ chu tiên trận đồ ở trong đấy ra. Ầm ầm. Ngay tại Lâm Tiếu suy tư ở giữa, vô số hộ vệ từ từ phía bát phương tuôn ra tụ mà đến, đem Lâm Tiếu đoàn đoàn vây quanh. Những hộ vệ này khoảng chừng 3 vạn người, mỗi một cái đều là hỗn chân cảnh cường giả. Nhưng là thời khắc này Lâm Tiếu lấy ngũ hành bản nguyên thế giới làm môi giới, dẫn động cảnh giới trí cao, mặc dù không có đạt tới trí cao, nhưng cũng là nhất nguyên cảnh đỉnh phong. Những này hỗn chân cảnh hộ vệ, tại Lâm Tiếu trong mắt, ngay cả Sâu Kiến cũng không bằng. Bất quá Lâm Tiếu có thể thấy được, những hộ vệ này, mỗi một cái trên thân, đều bị nồng đậm sát lục chi khí lượn lờ. Hết sức hiển nhiên, bọn hắn thân kinh bách chiến, từ một trận thường người không cách nào tưởng tượng sinh tử đại chiến bên trong sống sót. Những này tuyệt đối là pháp ngải nhị chân chính tinh nhuệ. Tại những này hỗn chân cảnh hộ vệ xuất hiện trong nháy mắt, Lâm Tiếu còn phát hiện toàn này nguyên bản kim bích huy hoàng cung điện cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản nói chung hoa lệ đến cực hạn trang trí cũng biến thành sền sệt, biến đến giống như là một loại nào đó mày bò sát khoang miệng niêm mạc đồng dạng. Một cỗ tanh hôi khí tức không ngừng tiến vào Lâm Tiếu lỗ mũi ở trong. Lâm Tiếu nhịn không được nhíu nhíu mày, người nhất định phải chết. Lúc này vừa mới bị Lâm Tiếu một chiêu chém thành hai khúc lục hồng, không biết từ nơi nào xông ra, hắn nhìn xem Lâm Tiếu, trên mặt hiện lên một vòng âm tàn. Tung hoành hỗn độn không biết bao nhiêu năm, hắn không có bị thua thiệt như vậy rồi. Bị người một chiêu chém giết một cái hóa thân. May mắn hắn lại tới đây chính là một cái hóa thân, nếu không hắn coi như thật đã chết rồi. Ngươi còn muốn lại chết một lần. Lâm Tiếu nhìn xem lục hồng, trên mặt toát ra một tia cười lạnh. Hắn có thể xác định, cái này vẫn như cũ là lục hồng hóa thân, nhưng là trên tay của hắn, lại là nhiều hơn một lá cờ. Tinh không chiến kỳ. Mặc dù tinh không chiến kỳ đã đem đinh đầu thất tiện thư trả lại cho lục áp, nhưng là đinh đầu thất tiện thư lực lượng thuộc tính cũng là bị tinh không chiến kỳ bao dung. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hiện tại tinh không chiến kỳ đồng dạng có năng lực thông qua hóa thân, đinh giết bản thể năng lực. Tinh không chiến kỳ. Nhìn thấy cái kia mặt chiến kỳ, lục hồng theo bản năng thét lên nói, trên mặt của hắn hiện ra một vòng sợ hãi. Hết sức hiển nhiên, tại trong hỗn độn, hắn gặp qua tinh không chiến kỳ. Cùng lúc cũng thử qua tinh không chiến kỳ lực lượng kinh khủng kia. Làm sao có thể, cái này hồng mông nơi truyền xuống tinh không chiến kỳ, nhưng so sánh quang vương đôi kia cánh chim còn mạnh hơn lớn, ngươi làm sao có thể đạt được tinh không chiến kỳ? Giả, đây tuyệt đối là giả. Nhanh, đi giết hắn. Lục hồng một bên thét chói tai vang lên, một bên hướng phía ngoài cười chạy như bay. Hừ. Lâm Tiếu con mắt có chút nhau lại. Tinh không chiến kỳ phía trên, một đạo tinh quang óng ánh, bộc phát ra kinh khủng tinh quang bạo phong. Giết. Nhưng cái kia hỗn chân cảnh hộ vệ liều chết hướng phía Lâm Tiếu công đờ qua. Những hộ vệ này hô hấp nhất trí, khí tức trên thân nhất trí, động tác nhất trí, thậm chí trên mặt bọn họ biểu lộ cũng là giống nhau như đúc, bằng như một người đồng dạng. Lâm Tiếu không hoài nghi chút nào, cái này một chi 3 vạn người đại quân tuyệt đối có thể diệt đi 100 vạn tiên giới hỗn chân cảnh đại quân. Mặc dù cảnh giới của bọn hắn giống nhau, nhưng là phương thức chiến đấu cùng tâm trí được không phải tiên giới đám kia đám ô hợp chỗ có thể sánh được. Cũng chỉ có 1.000 vạn hỗn chân cảnh lấy tuyệt đối lực lượng nghiền ép mới có thể diệt đi cái này một chi 3 vạn người đại quân. Đồng dạng, 1.000 vạn tiên giới hỗn chân cảnh cường giả cũng phải chết thảm trọng. Nếu là có thể đem nhánh đại quân này thu làm mình dùng. Lâm Tiếu con mắt có chút nhau lại. Thân thể của hắn như là một giọt nước đồng dạng, không có vào đến giữa hư không. Nhưng là sau một khắc, cái này một phiến hư không bên trên, trong lúc đó xuất hiện một cỗ dọa người kinh khủng đè ép chi lực, sinh sinh đem Lâm Tiếu từ giữa hư không ép ra ngoài. Đầu kia cung điện sinh mệnh, mặc dù không cách nào trực tiếp công kích Lâm Tiếu, lại có thể điều khiển trong cơ thể nó hết thảy pháp tắc đến quấy nhiễu Lâm Tiếu. Cái kia 3 vạn hỗn chân cảnh cường giả đã giết tới đây. Cái kia khôi lội phía sau chủ người đã rời đi. Cái kia áo xanh thanh niên là muốn đem cái này 3 vạn người xem như tử sĩ ngăn chặn ta. Lâm Tiếu thần hồn phi tốc vận chuyển, liều mạng phân tích trước mắt một màn này. Đã như vậy. Oanh. Lâm Tiếu tay run một cái, 5 viên bản nguyên thế giới đột nhiên bay lên bầu trời, một cỗ khổng lồ hút vào chi lực. Từ cái kia ngũ hành bản nguyên trong thế giới bạo phát đi ra, trực tiếp đem cái này 3 vạn hỗn chân cảnh cường giả hết thảy hút vào trong đó. À, ta biết rồi. Đột nhiên, cái kia đã tịch diệt im ắng kim loại khôi lội phía trên, truyền ra một cái thanh thúy giọng nữ. Bản thân ngươi có một cái cảnh giới cực cao, nhưng lờ, y không có cùng cảnh giới này tương xứng đôi lực lượng, ngươi chỉ có thể mượn nhờ ngũ hành trong thế giới vốn là nguyên thần lực, tràn ngập cảnh giới của ngươi. Thanh âm thanh thúy kia tràn đầy đặc ý. Hiện tại ta biết bí mật của ngươi à, ta thắng rồi. Sau đó, Lâm Tiếu tựa hồ thấy được một 15-16 tuổi tiểu cô nương, đạt được rồi âu yếm mất quả, lanh lợi rời đi rồi. Lâm Tiếu trong thần sắc, tràn đầy kinh ngạc. Ai có thể nói cho ta biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Tiếu đứng tại nguyên địa, ngơ ngác nhìn trước mắt cái kia tối tăm mờ mịt hỗn độn. Không sai, ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, tính cả lấy tòa cung điện kia sinh mệnh, đều biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí Lâm Tiếu đều không có nhìn rõ ràng, nó đến tột cùng là như thế nào biến mất. Cái này... Lâm Tiếu cười khổ một tiếng. Ngươi vậy mà trêu chọc phải cái kia hỗn thế ma vương. Bỗng nhiên, Ngô Viên thanh âm tại Lâm Tiếu trong đầu quanh quẩn. Cái kia hỗn thế ma vương, Tam Thiên. Lâm Tiếu theo bản năng hỏi nói. Tam Thiên là người dưới chân cái kia khối lỗi. Vừa mới tại cung điện kia sinh mệnh thể nội, Lâm Tiếu Mặc dù có thể cùng luân hồi thế giới giữ liên lạc, nhưng là luân hồi thế giới đám người, lại là không nhìn thấy luân hồi thế giới bên ngoài tràng cảnh. Liền xem như đã vượt ra nhất nguyên ngu viên đều làm không được. Về phần Long cùng Lâm Nhiên, tại trụ quang chi thành quan bế về sau, hai người liền tiến nhập nguyên thủy thế giới. Giờ phút này, ngu viên vẹn vẹn nghe được rồi vừa mới cái thanh âm kia, trên người hắn lông tơ, liền có chút đứng yên cảm giác. Cái kia hỗn thế ma vương, không biết đã sớm rồi nhiều ít cái như là tam thiên như vậy kim loại khôi lỗi. Cái kia hỗn thế ma vương là ai? Lâm Tiếu nháy một cái con mắt, hỏi nói. Pháp ngài nhĩ, không, phải nói là trong hỗn độn, từ trước tới nay thứ nhất thuật luyện sư. Ngu viên trong mắt, hiện lên một vòng khâm phục, tu luyện bất quá chỉ là mấy ngàn, năm, liền có được cái này chờ tạo nghệ, xưng là tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không đủ quá đáng. Cái gì, tu luyện mấy ngàn năm? Lâm Tiếu nháy một cái con mắt, dị tộc tồn tại, được không biết có bao nhiêu năm rồi, mấy ngàn năm. Xuất thân của nàng là một cái một mạch kế thừa thế lực thần bí. Ngu viên mở miệng giải thích nói, người dưới chân cái này tam thiên khôi lỗi, cũng không phải là hắn luyện làm ra, mà là hắn tiền bối, đoàn chừng hắn cũng là vừa vặn tiếp nhận nơi này sự tình. Lâm Tiếu trong lòng hiểu rõ. Nói thực ra, nếu không phải vừa mời hắn cuối cùng nói lời, cùng người dưới chân cái này khôi lỗi, ta còn thật có chút không dám tin tưởng, cái kia đem hỗn độn biên giới làm gà bay chó chạy hỗn độn di dân, vậy mà là thế lực nào làm ra? Ngu viên có chút lắc đầu, nguyên bản, cái kia cái thế lực tại Pháp Ngải Nhĩ bên trong đã bắt đầu suy yếu, nhưng là cái kia hỗn thế ma vương xuất hiện về sau, cái kia cái thế lực vậy mà lại bắt đầu phục hưng, hắc hắc hắc. Ngu viên cười mười phần cổ quái. Người tốt nhất chớ trêu chọc các nàng đều là một đám tính tình cổ quái nữ nhân. Lâm Tiếu lật ra một cái liếc mắt, cho đến bây giờ, ngu viên đều là mình tự mình nói chuyện, lời nói bên trong cũng không có bao nhiêu Lâm Tiếu dùng đến lấy tin tức. Cái kia cái thế lực không sẽ so sánh người cái này Phong Thánh Điện còn cường đại hơn à? Lâm Tiếu mở miệng hỏi nói. Không cùng nhau bên trên dưới, bất quá các nàng không sợ Quang Vương. Ngu viên mười phần chăm chú nói ra. Quang Vương có thể khắc chế ngu viên, nhưng là nghe ngu viên, cái kia cái thế lực hẳn là một đám thuật luyện sư. Thuật luyện sư tự nhiên không sẽ sợ một món pháp bảo biến hóa rồi. Tốt à, đoán chừng người cũng không sẽ nói cho ta biết cái gì hữu dụng rồi. Lâm Tiếu nhếch miệng. Ta nên trở về, hiện tại đoán chừng đám kia dị tộc đã bị tiêu diệt. Chực chực chực, hỗn độn quốc quần cái kia ra hòa, đã biến thành cực, hắn hó, thân trở thành rồi ta thủ hạ, bản thể của hắn. Lâm Tiếu cười mười phần gian trá. Nếu là lúc này, hỗn độn quốc quần nhìn thấy Lâm Tiếu biểu lộ, hắn là tuyệt đối không sẽ cùng Lâm Tiếu đánh cược. Lâm Tiếu tính toán, từ đầu đến cuối, đều là bản thể của hắn cực. Ngay lúc này, Lâm Tiếu thần sắc có chút biến đổi. Tam sinh thạch khí tức, tam sinh thạch không phải là bị hủy đi sao? Chẳng lẽ nói, cái kia là hầu hủy đi, cũng không phải là tam sinh thạch, mà là cái gì khác đồ vật. Còn tốt tiến nhập hỗn độn, nếu không thật bị hắn lừa. Lâm Tiếu bế bên trên con mắt, hắn tinh tế thể ngộ lấy trong hỗn độn, cái kia từ một cái nơi chưa biết, truyền đến thuộc về tam sinh thạch khí tức ba động. Tìm được, ở bên kia. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu thân hình, biến mất tại nguyên địa. Hỗn độn bên trong, không phần dưới, không có phương hướng. Mặc dù nói là đạt tới hỗn nguyên chi cảnh, liền có thể tại trong hỗn độn hành tàu, nhưng là hỗn nguyên cảnh tiên nhân, tại trong hỗn độn mê thất khả năng sẽ lớn hơn một chút. Lần thứ nhất hành tàu hỗn độn, Lâm Tiếu trên trán cũng thoáng toát ra một chút mồ hôi lạnh. Hiện tại Lâm Tiếu tu vi còn không có đạt tới hỗn chân cảnh, chỉ có thể nói là siêu việt rồi chuẩn thánh cảnh giới kia, vô hạn tiếp cận hỗn chân cảnh. Mà tại chuẩn thánh cùng hỗn chân cảnh ở giữa cảnh giới, tại Pháp Hải Nhĩ bên trong là cần tiến vào Phong Thánh Điện săn giết pháp tắc yêu quái, thu hoạch được phong hào, cũng chính là cái gọi là thành hào. Bất quá tại trong hỗn độn địa phương khác sinh linh là không cách nào tiến vào Phong Thánh Điện, chỉ có thể tiến vào một cái phong hào chi địa, tại hỗn nguyên cảnh giới thời điểm thu hoạch được phong hào. Lâm Tiếu hỗn nguyên cảnh thời điểm tiến vào Phong Thánh Điện, bị ngu viên làm một cái thiên ma thánh trụ phong hào. Cái này khiến Lâm Tiếu khi tiến vào chuẩn thánh cảnh giới về sau liền đạt đến cảnh giới kia. Hiện tại đã có chỉ nửa bước vào hỗn chân cảnh rồi. Nếu là Lâm Tiếu một lần nữa tiến vào hư vô thành tựu trí cao, như vậy hắn sau khi trở về lập tức chính là hỗn chân cảnh rồi. Thậm chí hiện tại Lâm Tiếu đều không dùng tu luyện, tu vi của hắn liền có thể không ngừng tăng trưởng. Cảnh giới trí cao, mặc dù Lâm Tiếu không cách nào động dùng, nhưng lại không giờ khắc nào không tại đề cao lấy Lâm Tiếu thực lực cùng tu vi. Tìm được là cái kia ngọn núi. Lâm Tiếu nhìn trước mắt, cái này như là tinh thần đồng dạng to lớn núi nhỏ, lặng lặng lơ lửng tại hỗn độn bên trong, trên mặt hiện lên một vòng chân kinh. Đây mới là tam sinh thạch bản thể. Bất quá bây giờ, Lâm Tiếu mặc dù tìm được tam sinh thạch, hắn nhưng lại chưa hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì một đầu to lớn đỏ về đại mãng, chính chiếm cứ tại tam sinh thạch phía trên. Đầu này đại mãng, cùng tam sinh thạch thể tích không xê xích bao nhiêu, giờ phút này chính dùng lạnh băng băng ánh mắt, nhìn chăm chú lên Lâm Tiếu. là hầu. Lâm Tiếu nhìn xem đầu kia đỏ về đại mãng, trong miệng thốt ra rồi hai chữ. Là hầu. Cái này mới là La Hầu bản thể. Một đầu trong hỗn độn đản sinh hỗn độn thần thú. Không nghĩ tới, vẫn là không có lửa qua người, người cuối cùng tìm đến nơi này. La Hầu trong miệng phát ra từng đợt thanh âm khàn khàn. Đây có lẽ là ông trời chủ định. Lâm Tiếu nhìn trước mắt đầu này đỏ về đại mãng, trên mặt toát ra một cái ấm áp tiêu dung. Đúng, đúng là ông trời chủ định. Đỏ về đại mãng khẽ gật đầu, ta bản thể, tu vi mặc dù không có đạt tới nhất nguyên chi cảnh, nhưng là ta lực lượng, lại là một chút nhất nguyên cảnh cường giả, không cách nào so sánh người. Rầm rầm. Đại mãng thân thể đang chậm rãi du động. Trên người hắn cũng toát ra một đoàn hỏa diễm, xung quanh hỗn độn lại bị loại này cổ quái hỏa diễm thiêu đốt đốt diệt. Nhìn thấy La Hầu động tĩnh như vậy, Lâm Tiếu ngược lại trấn tĩnh lại. Nói cho ta biết hỗn độn quốc quân bí mật. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu mở miệng nói ra. Đang chuẩn bị chiến đấu La Hầu có chút khẽ giật mình. Ta có thể nhìn ra được, người đối hỗn độn quốc quân kiêng kỵ là phát ra từ nội tâm, tuyệt đối không phải giả vờ giả vịt. Ta hiện tại muốn hỗn độn quốc quân bí mật. Lâm Tiếu từng chữ nói ra. Đông. Cùng lúc, một cái vô cùng xấu xí kim loại khôi lỗi bị Lâm Tiếu ném đi ra, hung hăng nện ở tam sinh thạch phía trên. Luân hồi với ta mà nói, không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngươi, nếu là muốn, ta có thể đem toàn bộ luân hồi đều cho ngươi, làm trao đổi. Lâm Tiếu 10% chăm chú nói ra. Bất quá La Hầu lại không có nghe Lâm Tiếu nói, ánh mắt của hắn trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia có chút rách mấp kim loại khôi lỗi. Ngươi làm như thế nào? Tam thiên thế, nhưng là nhất nguyên cảnh đỉnh phong khôi lỗi, ngươi vậy mà đưa nó đánh bại. La Hầu hung hăng lung lay đầu của mình, có chút không dám tin tưởng trước mắt đầy hết thảy. Đừng nói là cái này tam thiên, liền xem như pháp hải nhĩ đệ nhất cường giả Quang Vương, đều chết tại ta trong tay. Bá. Lâm Tiếu phía sau, cái kia đối quang dực lại lần nữa triển khai. Quang dực phía trên, tản ra ánh sáng mờ mịt, toàn bộ hỗn độn đều bởi vì quang dực phía trên quang hoa, mà hướng phía xung quanh tránh lui ra. Quang Vương. La Hầu thần sắc có chút luống cuống. Trước đó, hắn điều động toàn bộ dị tộc lực lượng, lấy tam thiên truyền xuống công kích pháp môn, oanh kích Lâm Tiếu, nhưng lại bị Lâm Tiếu trên người đôi này cổ quái quang dực ngăn trở. Nếu là không có cái này đối quang dực, Lâm Tiếu mạnh hơn, cũng muốn hồi phi yên diệt. Nguyên lai cái kia là Quang Vương quang dực. La Hầu trong mắt đã bị nồng đậm sợ hãi thay thế. Lúc này, hắn thậm chí muốn chạy trối chết, nhưng là hắn nhìn xem Lâm Tiếu phía sau quang dực, cuối cùng từ bỏ. Tam thiên bị Lâm Tiếu bắt, phản bản hoàn nguyên, trở thành thuần túy kim loại khôi lỗi. Liền ngay cả pháp ngài nhĩ đệ nhất cường giả Quang Vương cánh chim đều rơi xuống Lâm Tiếu thân mình, hắn một cái ngay cả nhất nguyên cảnh đều không có đạt tới hỗn độn thần thú, tuyệt đối không phải Lâm Tiếu đối thủ. Tốt, ta cho ngươi biết, ta cũng không cần ngươi luân hồi, chỉ cần ngươi tha ta một mạng. La Hầu mở miệng nói ra. Tốt. Lâm Tiếu gật đầu. Lúc này, Lâm Tiếu cắt đứt mình cùng nguyên thủy thế giới ở giữa liên hệ. Lâm Tiếu không xác định, cực kỳ có phải có lấy thủ đoạn nào đó, thông qua hắn cùng nguyên thủy thế FCB2 nam giới liên hệ, quan sát Lâm Tiếu xung quanh. Hỗn độn quốc quân bản thể chính là một cái nhân vật cường đại dị thường, thậm chí siêu việt rồi nhất nguyên. La Hầu mở miệng nói ra. Ta để biết. Lâm Tiếu gật đầu, nhưng là trong hỗn độn quốc quân, cuối cùng còn không có tìm về mình, mà ngươi lại nói, hỗn độn quốc quân là một cái dị thường tên tà ác. Đối, hỗn độn quốc quân bản thể là một cái tà ác tới cực điểm tồn tại. La Hầu hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, ta không biết hắn từ đâu tới đây, cũng không biết hắn tại sao muốn làm như vậy, hồng mông bên trong những cái kia hồng mông linh trùng, chính là bị hắn dẫn tới hỗn độn. Cái gì? Lâm Tiếu giật mình, hồng mông linh trùng là bị hỗn độn quốc quân dẫn vào hỗn độn. Không phải ngươi cho rằng, pháp ngải nhị đám kia lão gia hòa, tại sao muốn vây giết hắn, đồng thời hủy hắn hỗn độn thần quốc, hắc hắc hắc hắc, hẳn là ngươi cho rằng, pháp ngải nhị bên trong trí cường giả, chính là như vậy hẹp hòi, dùng không được cái khác nhất nguyên cảnh cường giả tồn tại, sẽ nói cho ngươi biết một điểm. Lúc đầu vây giết hỗn độn quốc quân mấy cái kia pháp ngải nhĩ lão quái vật đã hết thảy chết hết rồi. La Hầu chậm rãi nói ra. Những này ngươi là thế nào biết đến? Lâm Tiếu con mắt có chút nhau lại. Hiện tại La Hầu thật sự là quá lớn, thân thể của hắn bên trong tựa hồ lại có một cái khác càn khôn. Lâm Tiếu cũng vô pháp xác định cái này La Hầu nói đến tột cùng là thật hay là giả. Bởi vì ta chính là năm đó về công hỗn độn quốc quân người một trong, bất quá vận khí ta tốt, chết về sau không có hồn phi phách tán, ngược lại bám vào tại rồi đầu này đỏ về đại mãng trên thân. La Hầu nhếch miệng cười nói, bất quá đầu này đỏ về đại mãng sinh mệnh hình thái thật sự là quá mức đặc thù, ta vô luận làm suốt bao lớn cố gắng đều không thể tiến một bước đột phá trở lại nhất nguyên cảnh giới. Ngươi tự hồ đối với những cái kia hỗn độn di dân rất là quan tâm. Lâm Tiếu lại lần nữa hỏi nói. La Hầu lại là đã từng tham dự vào vây công hỗn độn quốc quân mấy tên nhất nguyên cảnh lão quái vật một trong, cái này khiến Lâm Tiếu cảm thấy 10% ngoài ý muốn. Mà lại, Pháp Ngài nghĩ vậy mà cũng biết Hồng Mông Linh Trùng tồn tại. Chỉ sợ Lâm Tiêu trước đó nhận biết đến đồ vật, cũng phải bị đẩy ngã. Ta cùng đám kia di dân tương dung thành vì lãnh tụ của bọn họ, nghĩ muốn nhờ bọn hắn mượn lực, đặt tới tiến vào pháp tắc không gian, ngao du nhất nguyên cảnh giới. Trầm mặc thật lâu, La Hầu mới sâu kín nói ra, ta biết ngươi còn muốn hỏi cái gì, cái gọi là Pháp Ngài Nhĩ đệ nhất cường giả, Quang Vương. Ta rời đi Pháp Ngài Nhĩ thời điểm, Quang Vương vẫn chỉ là một cái tiểu gia hòa, mặc dù kinh tài tuyệt diễm, lại còn không phải cái gì đệ nhất cường giả. Trong hỗn độn vô số cái tuế nguyệt, mới mơ hồ nghe qua hắn danh tự. Bỗng nhiên, La Hầu tự hồ nghĩ tới điều gì, ngươi không sẽ nhận biết hỗn độn quốc quân à? Hắn hiện tại, liền tại ta chỗ này. Lâm Tiếu gật đầu. Ta khuyên ngươi, vẫn là mau mau đem hắn chém giết cho thỏa đáng, hắn, nếu không chết, hỗn độn sớm muộn sẽ trở thành cái thứ hai Hồng Mông. Ngươi đại khái không biết hiện tại Hồng Mông bên trong là cái gì nuôi trang cảnh, tất cả sinh linh đều đã chết, biến thành cái xác không hồn. La Hầu mở miệng nói ra. Hỗn độn quốc quân có cái năng lực kia để trong hỗn độn sinh linh biến thành tử linh. Lâm Tiếu kinh ngạc hỏi nói. Bởi vì hỗn độn quốc quân khác, hoặc là nói hỗn độn quốc quân bản thể, lúc đầu chính là tử linh, ta không biết hắn rốt cuộc là thứ gì, nhưng là ta biết, bọn hắn hết thảy có 5 cái, bên trong một cái, bị hắn giết chết ăn hết rồi, còn có một cái bị làm tàn phế, còn lại 2 cái, mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại, đoán chừng bản nguyên cũng đánh mất hơn phân nửa. La Hầu mấy phần khẳng định nói ra, hắn từ cái kia tồn tại, biến thành hỗn độn quốc quân, chuyển sinh hỗn độn, vẫn là bởi vì một chỉ đại điều, đánh đến lưỡng bại cầu thương, mới đưa hắn liều chết. Đại điều. Lâm Tiếu lẩm bẩm nói ra. Tin tưởng, ngươi hẳn là đoán được mà, cái kia chỉ đại điều, cùng hỗn độn quốc quân đại chiến thời điểm, rơi xuống một cái lông chim, biến thành trong hỗn độn lúc ở giữa pháp tắc thần khí, phi thường chi vũ. Quả nhiên là hắn. Lâm Tiếu hít sâu một hơi. Lúc này, hắn đã lựa chọn tin tưởng La Hầu. Bởi vì La Hầu nói tới, cùng hắn chỗ biết đến, trên cơ bản ăn khớp, mà hắn nói tới liên quan tới cực sự tình, Lâm Tiếu cũng có thể suy tính suốt một hai. Nơi này là phòng thánh điện một đạo lực lượng, đủ để cho người trở lại nhất nguyên cảnh giới. Nếu là lại để cho ta nhìn thấy ngươi xuất hiện tại bàn cổ thế giới xung quanh, ta liền tự tay diệt ngươi. Lâm Tiếu vung tay lên, một đạo kim sắc quang hà chui vào La Hầu trong thân thể. Phòng thánh điện lực lượng. La Hầu vui mừng quá đỗi. Tại La Hầu lúc thay mặt bên trong, phòng thánh điện chính là một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết. Mặc dù lúc mà giáng lâm Pháp Ngải Nhĩ, vì Pháp Ngải Nhĩ người trẻ tuổi cung cấp lịch luyện cơ hội, nhưng là làm tại Pháp Ngải Nhĩ sinh ra trước đó, liền đạt tới nhất nguyên cảnh cường giả, hắn là không có tư cách tiến vào phòng thánh điện. Hiện tại Lâm Tiếu vậy mà đem một đạo phong thánh điện lực lượng đưa cho hắn, như vậy cũng thì tương đương với đưa cho hắn. Tại La Hầu trong mắt, cái này một đạo phong thánh điện lực lượng, nhưng là muốn so sánh luân hồi trọng yếu trăm ngàn vạn lần. La Hầu chậm rãi hóa thành hình người, là một người tướng mạo tuấn mỹ áo đỏ thanh niên. Đúng, ngươi muốn coi chừng hỗn độn quốc quân, trên người hắn có một loại đặc thù lực lượng, một khi bị loại kia đặc thù lực lượng xâm nhiễm, ngoại trừ hồn phi phách tán bên ngoài, cũng chỉ có thể chân linh binh giải rồi. Nói xong lời nói này, La Hầu hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại hỗn độn ở trong. Lâm Tiếu tay khẽ vẫy, viên kia như là tinh thần đồng dạng lớn nhỏ tam sinh thạch liền rơi xuống trong tay của hắn, cuối cùng dung nhập vào luân hồi bên trong. Trong chốc lát, Lâm Tiếu trong thân thể bạo phát ra một đạo sâu kín hắc quang. Lâm Tiếu thân mình tựa hồ có thứ gì bị bù đắp, trên người hắn trong nháy mắt trở nên viên luận vô hạ. Đã từng Vũ Lạc muốn đem luân hồi nguyên thủy kết thúc hết thảy gia trì tại ta trên thân, để cho ta cùng lúc có được nhất nguyên bên trong tam đại chí tôn pháp tắc, nhưng là hắn lại không để ý đến một điểm. Ta lấy nguyên thủy vi cốt, kết thúc vì nhục, luân hồi vì gần, hình thành thân thể, mới thật sự là nhất nguyên thân thể. Nhất nguyên, chính là trong hỗn độn vạn vật quy luật, dẫn đạo vạn vật đi hướng trình độ, nhất nguyên chính là nhất nguyên, tại sao muốn nhảy ra, tại sao muốn siêu thoát đâu? Lâm Tiếu có chút lắc đầu. Lúc này, Lâm Tiếu cũng không có động. Hắn chỉ là đứng tại nguyên địa suy nghĩ, tự hỏi nên như thế nào đối đãi hỗn độn quốc quân, hoặc là nói là cực. Lâm Tiếu không phải người ngu, La Hầu nói cái gì, hắn liền tin tưởng cái gì. Lâm Tiếu có phán đoán của mình. Bất quá tại phán đoán của hắn bên trong, cực cũng là một cái dị thường kẻ nguy hiểm. Có phải là thật hay không, đem hắn đưa đến hư vô đương bên trong liền có thể biết. Cuối cùng, Lâm Tiếu chỉ có thể làm suốt lựa chọn như vậy. Bất quá cực được không phải lòng, nói vài lời hắn liền đi vào khuôn khổ. Nghĩ như vậy, Lâm Tiếu quay người, tiến nhập nguyên thủy thế giới. Giờ phút này, nguyên thủy thế giới, bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Không có bất kỳ tiếng vang. Lâm Tiếu, người cuối cùng tới. Ngay lúc này, một cái mang theo thanh âm nức nở truyền tới. Tam giới thông thiên cây hóa thành tiểu nữ hài, lập tức nhào tới Lâm Tiếu trong ngực, lên tiếng khóc lớn lên. Ngươi lần trước mang vào cái kia người, muốn ăn hết ta, nếu không phải Long Bảo hộ ta, ta liền bị ăn sạch rồi. Tam giới thông thiên cây một bên khóc một bên nói ra. Cực, muốn ăn dư ngươi. Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại. Hắn hiện ở nơi nào? vừa mới còn tại cùng Long đánh nhau, hiện tại không biết chạy đi nơi nào. Tam giới thông thiên cây khóc chít chít nói ra. Người đi trước ta luân hồi thế giới. Lâm Tiếu đã phát hiện, tam giới thông thiên cây bản nguyên đã đánh mất hơn phân nửa, tựa hồ là bị thứ gì ăn hết rồi đồng dạng. Không chờ tam giới thông thiên cây trả lời, Lâm Tiếu vung tay lên, tam giới thông thiên cây liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tiếu ngẩng đầu lên, nguyên thủy thế giới bên ngoài, cái kia phiến khôn cùng rộng lớn tinh không bên trong, chính loáng thoáng truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng đánh nhau. Lâm Tiếu thân thể khẽ động, liền đi tới tinh không phía trên. Thượng quan Tà Tình, Vũ Lạc, Lâm Nhiên, Long bốn người cùng tồn tại, cùng Cực, Kiều, Hy ba người giằng co. Thượng quan Tà Tình cùng Vũ Lạc trên thân đều mang thương thế không nhẹ. Bất quá ở chỗ này, nguyên thủy pháp tắc vô cùng dồi dào, Vũ Lạc thậm chí điều động lỗ đen lực lượng, mới khó khăn lắm ngăn trở Kiều, Hy, Cực lực lượng của ba người. Chuyện như vậy, Lâm Tiếu nhìn xem Long, mở miệng nói ra. Không nghĩ tới, để cho ta ở chỗ này đụng phải Cực, chực chực sách, may mắn ta tới kịp lúc, không phải Kiều cùng Hy cái kia hai tên gia hòa, coi như đều bị hắn ăn. Long nhún vai, bất quá Cực bây giờ muốn ăn, vẫn là cái hắc động kia. Ta thật sự là bội phục dũng khí của ngươi. Long nhìn xem Lâm Tiếu, 10% chú nói ra, lúc đầu gà được là dùng cái giá bằng cả mạng, sống, mới được Cực đánh tan, không nghĩ tới, ngươi vậy mà đem hắn đưa đến nguyên thủy thế giới, để hắn hấp thu nguyên thủy thế giới lực lượng, chực chực chực chực. May mắn trước đó ngươi đại lượng động dùng nguyên thủy thế giới lực lượng, bồi dưỡng những thủ hạ của ngươi, không phải, hắc hắc hắc. Long cười để Lâm Tiếu 10 phần không thoải mái. Bất quá lúc này, Cực cũng đang cười, trên mặt của hắn toát ra một loại sâu sâu tà ác. Kiều cùng Hy ánh mắt hai người đờ đẫn, chỗ sâu trong con ngươi tản ra một chút xíu ánh sáng màu bích lục. Nơi này không phải địa bàn của ngươi, ngươi nghĩ đánh bại Cực, chỉ sợ còn có chút độ khó. Long ý tứ, không tiến vào hư vô, Lâm Tiếu liền không cách nào phát huy ra chiến lực. Ở đây, Cực, Kiều, Hy ba người đều là hồng mông cấp cường giả. Mà ở phía này, Vũ Lạc cùng Thượng quan Tà Tình hai người liên thủ dẫn động lỗ đen, mới bằng vào lỗ đen bản thể lực lượng đạt tới hồng mông cấp, cùng Long liên thủ, khó khăn lắm ngăn trở đối diện ba người kia. Hiện tại Lâm Tiếu căn bản là không xen tay vào được. Lâm Tiếu không có nói. Ngũ hành bản nguyên thế giới lại lần nữa nổi lên, hóa thành năm viên lớn chừng quả đấm hạt châu, lượn lờ tại Lâm Tiếu bên người. Trong khoảnh khắc, Lâm Tiếu tu vi liền đạt đến nhất nguyên đỉnh phong. Lâm Tiếu, người cuối cùng tới, nhìn thấy Lâm Tiếu xuất hiện, Cực trên mặt toát ra một vòng dữ tợn, nếu không phải là người hết sức ta chuyện tốt, đại lượng điều động nguyên thủy thế giới lực lượng, nuôi dưỡng một bầy kiến hôi, làm sao dẫn đến trên người ta sinh tử cân bằng bị đánh phá, để cho ta sớm bạo lộ ra. Hôm nay, ta liền muốn ngươi chết. Chưa chờ Lâm Tiếu làm cái gì, Cực thủ trước hướng phía Lâm Tiếu lao đến. Nguyên bản, Cực là có thể tiếp tục ẩn nhẫn. Liền xem như là hầu nói ra Cực diện mục chân thật, nhưng là chỉ cần Cực mình không bạo lộ ra, ai cũng không làm gì được hắn. Nhưng là, Lâm Tiếu liều lĩnh, rút đi nguyên thủy thế giới lực lượng, rót vào trụ quang chi, thành bên trong, lại là chọc giận tới Cực. Nguyên thủy thế giới lực lượng là cố định, mà nguyên thủy thế giới lại là một cái vĩnh viễn sử ở thế giới trạng thái nguyên thủy, vĩnh viễn đang trưởng thành bên trong đại thế giới. Cực cũng đang mượn lấy nguyên thủy thế giới lực lượng khôi phục tự thân, mà nguyên thủy thế giới cũng tài dựa vào lực lượng của mình không ngừng trưởng thành. Nhưng là Lâm Tiếu lấy luân hồi làm môi giới, trực tiếp rút ra nguyên thủy thế giới lực lượng, tự nhiên là phá vỡ một loại cân bằng. Cực bản thể cũng không còn cách nào hấp thu đến nửa điểm lực lượng. Cực hiện tại ở vào một cái cực kỳ trạng thái không ổn định, mặc dù hắn đã tìm về rồi mình, nhưng là hắn dù sao không phải hồng mông mới bắt đầu, cái kia ngũ hành bản nguyên thần linh. Nhận hồng mông bên trong cái kia thi thể xâm nhiễm, Cực đã sớm chuyển hóa làm một loại tứ linh trạng thái phía dưới ngũ hành bản nguyên thần linh. Cho nên tại dưới sự bất đắc dĩ, hắn lấy thủ đoạn đặc thù, khống chế rồi Kiều cùng Hy, đồng thời đem hai người này bản nguyên thôn phệ hơn phân nửa. Vừa tìm được ngũ hành pháp tắc yêu quái một trong mộc chi yêu vương tam giới thông thiên cây, đơn hàng bản nguyên cũng thôn phệ hơn phân nửa. Mà tiến vào nguyên thủy thế giới Lâm Nhiên cùng Long, vừa lúc nhìn thấy cảnh này, lúc này xuất thủ. Về sau, Vũ Lạc cùng Thượng quan Tà Tình phát hiện một chút không đúng, cũng tiến nhập nguyên thủy thế giới, dẫn động lỗ đen lực lượng, mới khó khăn lắm chặn Cực cùng Kiều Hy ba người liên thủ. Trước Cực nhìn thấy Lâm Tiếu, lúc này phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, hướng phía Lâm Tiếu lao đến. Lâm Tiếu đành gậy hắn khôi phục, như vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa, vô cùng có khả năng cũng không còn cách nào trở lại đỉnh phong lúc khác. Đôi này Cực mà nói, được là sinh tử đại thù. Đến lúc này, Cực chân biến thành loại kia quái vật, nhất định phải thôn phệ thế giới bản nguyên mới có thể tiếp tục sống tiếp quái vật. Bá. Nhìn TH, y Cực lao đến, Lâm Tiếu phía sau quang rực mở ra, thân thể của hắn phi tốc rút lui. Cái kia là Cực lực lượng kinh khủng kia, vẫn như cũ đánh vào Lâm Tiếu thân mình, suýt nữa đem thân thể của hắn đánh nát. Lâm Tiếu trên người cái kia đối quang rực phía trên, đều sinh ra một chút xíu nhỏ xíu vết rách. Hết sức hiển nhiên, quang vương đẳng cấp cũng cực kém quá xa. Liền xem như hiện tại, bản nguyên thâm hụt, cũng không khôi phục lại đỉnh phong cực, cũng không phải Quang Vương như thế tồn tại có khả năng so sánh người. Quang Vương chỉ là một kiện cấp thấp Hồng Mông thần khí, điểm này chính hắn đều đã thừa nhận. Cực loại tồn tại này lại là Hồng Mông bên trong vương giả. Liền xem như hiện tại Long cùng cực giao thủ đều có chút luống cuống tay chân. Lúc này cực đã liều lĩnh rồi. Liền xem như hắn hiện tại dùng đem hết toàn lực, nhưng là tại cái này nguyên thủy thế giới bên trong, hắn vẫn như cũ có thể trong khoảnh khắc bù đắp lực lượng của mình. Cực đã bắt đầu hấp thu nguyên thủy thế giới bản nguyên rồi. Bất quá bây giờ cực lại không cách nào trong nháy mắt ăn hết nguyên thủy thế giới, nhất định phải đi qua một cái quá trình khá dài mới được, hắn cũng không có đỉnh phong lúc đợi thực lực. Nếu không, đỉnh phong lúc đợi cực có thể tại trong khoảnh khắc đem chọn cái nguyên thủy thế giới ăn hết, đem thế giới khái niệm từ Hồng Mông ở trong xóa đi. Chết. Cực một kích đem Lâm Tiêu đánh lui về sau, thân thể của hắn lại lần nữa tiến lên, lại là một quyền hướng phía Lâm Tiêu đánh tới. Nhưng là ngay tại cực một quyền sắp đụng chạm lấy Lâm Tiêu chóp mũi thời điểm, thân thể của hắn mãnh liệt địa lui lại, trên mặt hiện lên một vòng thần sắc sợ hãi. Một viên tím mịt mờ trứng không biết lúc nào xuất hiện tại Lâm Tiêu trên đỉnh đầu. Viên này tím mịt mờ trứng hoa lệ tới cực điểm, trên đó khắc lục lấy một đạo đạo tung hoành sen lẫn đường vân. Cái này mai trứng xuất hiện trong chốc lát, tất cả mọi người sinh ra một cái ảo giác, tự hồ ó một con tử sắc tiểu phượng hoàng kéo lấy thật dài lông đuôi, vẫn ngực mất cao ngạo đứng ở nơi đó. Lòng rụt cổ một cái, hắn theo bản năng núp ở thượng quan Tà Tình cùng Vũ Lạc phía sau, không dám đối mặt viên kia trứng. Mẹ trứng, đây chỉ là một quả trứng, từng tại Hồng Mông nơi khi dạy ta còn chưa tính, hiện tại biến thành một quả trứng rồi, cũng muốn nhằm vào ta. Lòng khóc không ra nước mắt. Vừa mới viên kia tím mịt mờ trứng tại xuất hiện trong chốc lát, một cỗ hùng vị ý niệm vọt vào lòng tư duy bên trong, suýt nữa đem lòng chấn ngất đi. Ga là Hồng Mông bên trong cái thứ tư đàn sinh sinh linh, Long là thứ năm, thế là Long liền trở thành ga khi dễ mục tiêu. Thậm chí hiện tại, ga biến thành một quả trứng, Long trong lòng cũng vẫn tồn tại như cũ lấy thật sâu âm ảnh, cũng không dám cùng nàng đối mặt. Cực nhìn rõ ràng rồi ga hiện tại bộ dáng về sau, nhịn không được cười to lên. Ha ha ha ha, Lâm Tiếu, ta cho là ngươi tìm cái gì giúp đỡ, một viên trứng. Ngươi không là bị một viên trứng bị hù chạy trối chết sao? Lâm Tiếu vẫn như cũ đứng tại nguyên địa, không nhúc nhích. Phía sau hắn cái kia đối quang rực đang bị một sức mạnh không tên chậm chậm chữa trị. Lâm Tiếu trong tay một mặt đen như mực lá cờ chậm rãi chiêu triển khai Tinh Không Chiến Kỳ. Cực nhìn rõ ràng rồi cái kia mặt lá cờ, nhìn không được lạnh giọng nói ra, ngươi được biết động dùng Tinh Không Chiến Kỳ hậu quả là cái gì không? Ta cũng không tin ngươi dám làm dùng Tinh Không Chiến Kỳ. Cực con người đã biến thành lỗ kim, trên người hắn lực lượng cũng tại bạo động. Lâm Tiếu không cách nào đánh giá ra gia hỏa này đến tột cùng là muốn tiếp tục đánh xuống, vẫn là phải chạy trốn chết. Kiều cùng Hy nhẹ nhàng đi lên phía trước. Hai người bọn họ đôi mắt đã triệt để biến thành lục sắc, hiển nhiên cực đã đem bọn hắn triệt để khống chế. Nhìn thấy Kiều cùng Hy tiến lên, viên kia tử sắc trứng nhẹ nhàng run rẩy hai lần, nó bên trên tán phát xuất một cỗ nồng đậm bi ai chi ca. Lâm Tiếu trong lòng có chút trầm xuống. Hắn biết gai trứng xuất hiện loại tình huống này cũng liền mang ý nghĩa Kiều cùng Hy hai người khôi phục khả năng ít càng thêm ít. Cái này nguyên thủy thế giới tạm thời trước hết để cho ngươi, bất quá ngươi muốn cẩn thận rồi, ta thế nhưng là lúc lúc khắc khắc tại hấp thu nguyên thủy thế giới bản nguyên, nói không chừng cái nào ngày thế giới này được lại đột nhiên ở giữa biến mất. Cực đang nói chuyện cùng lúc, thân hình của hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Oanh Kiều Cung Hy trên thân bạo phát ra lưỡng đạo cường đại công kích, hung hăng đánh phía rồi Lâm Tiếu. Sau đó hai người bọn họ thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tiếu phía sau cái kia đối quang rực chật vật đỡ được hai người công kích. Còn tốt, bọn hắn rời đi. Lâm Tiếu thật dài thở dài một hơi. Kiều Cùng Hy hoàn toàn là liều lĩnh công kích. Lâm Tiếu phía sau cái kia đối quang rực tại hai người liên thủ công kích phía dưới đã phá thành mảnh nhỏ. Nhưng muốn chữa trị, sợ là không thể nào. Không nghĩ tới, cái này hỗn độn quốc quân vậy mà lòng lang dạ thú. Thượng quan Tà Tình vội vàng đi vào Lâm Tiếu trước mặt, đem trên người mình lực lượng rót vào Lâm Tiếu trong thân thể, thay hắn điều trị thân thể. Ta không có gì đáng hại. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, đúng, hỗn độn quốc quân cái kia hóa thân đâu? Lâm Tiếu mở miệng hỏi nói. Đã sớm trốn. Thượng quan Tà Tình cười khổ nói, cũng là bởi vì nhìn thấy hắn cái kia hóa thân khác thường hình, ta cùng Vũ Lạc mới tiến vào nguyên thủy thế giới, tìm tòi hư thực. Ngươi ngược lại là tính toán khá lắm. Vũ Lạc nhìn xem Lâm Tiếu, lạnh hừ một tiếng nói ra, ngươi đã sớm biết, ta cùng Tà Tình hai người, lấy nguyên thủy pháp tắc cùng kết thúc pháp tắc, có thể thôi động lỗ đen. Bởi vì lỗ đen vốn là chính là nguyên thủy cùng kết thúc kết hợp thể. Lâm Tiếu nhìn xem Vũ Lạc, chậm rãi nói ra, trong hắc động nguyên thủy pháp tắc, bất quá là một xe, y hiện hiện ra biểu tượng, mà chung kết pháp tắc thì là dấu ở lỗ đen chỗ sâu. Lúc đầu, ta tiến vào lỗ đen thời điểm, không chỉ có đạt được rồi nguyên thủy pháp tắc, càng là đạt được rồi trong đó, kết thúc pháp tắc hạt giống, nếu không ta cũng không sẽ đánh bậy đánh bạ, nương tựa theo mấy loại thượng vàng hạ cắm pháp tắc, làm ra rồi kết thúc pháp tắc. Điểm này, vẫn là Lâm Tiếu vừa mới nhìn thấy lỗ đen thời điểm, chỗ lĩnh ngộ được. Dù sao hiện tại Lâm Tiếu tầm mắt, được không là trước kia hắn có thể sánh được. Nguyên bản, Lâm Tiếu một mực hoài nghi, kết thúc pháp tắc chỗ hiện hiện ra tồn tại, đến tột cùng là cái gì. Nhưng là hiện tại, hắn cuối cùng hiểu được. Kết thúc cùng nguyên thủy, căn cứ vốn là chính là một thể. Lỗ đen, đã là nguyên thủy hiện hiện, cũng là kết thúc hiện hiện. Cả hai, vốn là chính là một người có hai bộ mặt. Nguyên thủy pháp tắc, làm dùng tại lỗ đen mặt ngoài, mà chung kết pháp tắc, thì là tồn tại ở lỗ đen chỗ sâu. Sẽ tiến vào trong lỗ đen hết thảy kết thúc. Đương nhiên, Ngọc Thanh đạo nhân hóa thân hóa thành lỗ đen, mà hắn tu luyện, vốn là chính là nguyên thủy pháp tắc, cũng không có kết thúc pháp tắc. Nhưng là nguyên thủy pháp tắc trở thành lỗ đen về sau, lỗ đen lấy bản thân thuộc tính, tự nhiên mà lại đã đản sinh ra kết thúc pháp tắc hạt giống. Cuối cùng, Lâm Tiếu trở thành cái thứ nhất tiến vào lỗ đen, lĩnh ngộ được nguyên thủy pháp tắc tồn tại, cho nên kết thúc pháp tắc, cũng tại Lâm Tiếu thân mình mọc rễ, nảy mầm. Lâm Tiếu để Vũ Lạc khống chế nguyên thủy pháp tắc, lại đem kết thúc pháp tắc đưa cho Thượng Quan Tà Tình, hoàn toàn là vô tâm chi vì. Lại không nghĩ rằng, hai người liên thủ, vậy mà trực tiếp dẫn động rồi lỗ đen, để lỗ đen trở thành trí bảo đồng dạng tồn tại. Chỉ là, cái này lỗ đen đến tột cùng đạt đến loại trình độ gì, ai cũng không nói được. Dù sao, ngay cả Hồng Mông cấp Kiều, Hy, Cực ba người liên thủ, đều có thể đỡ. Trên người người có tổn thương. Lâm Tiếu nhìn lướt qua Long. Bị nờ, bị đánh. Long tức giận nói ra. Mặc dù bây giờ, Long bị Lâm Tiếu khống chế, nhưng là Lâm Tiếu, nhưng lại chưa để hắn mất đi bản thân. Mà Long bản thân, chính là một cái tính khí nóng này ra hòa, dù là Lâm Tiếu là trí cao, hắn cũng không sẽ cho Lâm Tiếu cái gì tốt sắc mặt nhìn. Không mông bên trong cái kia ta. Lâm Tiếu lại lần nữa hỏi nói. Long không nói. Long loại này tâm cao khí ngạo người, là tuyệt đối không sẽ đem mình mềm yếu, bại lộ tại người khác trước mặt. Cho dù là hắn bị thương nặng, Tần Lâm tử vong, tại người khác trong mắt, Long vẫn như cũ là tinh lực tràn đầy, đỉnh phong trạng thái. Thẳng đến hắn tử vong mới thôi. Liền xem như vừa người trí cao Lâm Tiếu, đều không thể xem thấu Long thương thế. Cho đến giờ phút này, Long cùng ba cái đồng cấp người đại chiến, mới hiển lộ ra đổi bại hình thái. Nếu không, thời kỳ toàn thịnh Long, liền xem như ba người này liên thủ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Vô luận là Kiều, Hy, Cực ba người, đều là chết qua một lần, trùng sinh mà đến. Thực lực của bọn hắn, mặc dù đạt đến Hồng Mông cấp, nhưng là còn lâu lắm mới khôi phục tới. Lâm Tiếu, việc lớn không tốt rồi. Ngay lúc này, Lâm Tiếu trong tai, đột nhiên truyền đến một trận thanh âm dồn dập. Lại là Úy Chỉ Thần Phong, thông qua một loại thủ đoạn đặc thù, cùng Lâm Tiếu lấy được liên hệ. Tại tiên giới thời điểm, Úy Chỉ Thần Phong chính là Lâm Tiếu hảo hữu, Lâm Tiếu từng nhiều lần mời Úy Chỉ gia tộc gia nhập đại hạ, vào ở trí giới, đồng thời nói thẳng, trí giới chính là đã từng bất trụ sơn. Nhưng là Úy Chỉ gia tộc vẫn như cũ cự tuyệt. Bọn hắn chủ hiệu chung, chính là tiên giới tiên đình, cùng toàn bộ tiên giới. Để bọn hắn phản bội tiên đình, phản bội tiên giới, là tuyệt đối không thể. Cũng đúng là như thế, Lâm Tiếu đối Úy Chỉ gia tộc, cũng là càng thêm khâm phục. Úy Chỉ Thần Phong, cũng một mực cùng Lâm Tiếu duy trì liên hệ. Thậm chí Úy Chỉ gia tộc mấy cái huynh đệ, đều bị Lâm Tiếu mở tiểu táo, đặt đến hát, nơi chân cảnh, hơn nữa còn là hỗn chân cảnh bên trong, cực cao tiêu chuẩn. Hiện tại Úy Chỉ Thần Phong đột nhiên liên hệ đến Lâm Tiếu, để Lâm Tiếu không khỏi có chút ngạc nhiên. Một đám người lai lịch không rõ, đã đem dị tộc mấy cái cao tầng bảo vệ rồi, hiện tại đang cùng chúng ta giằng co. Úy Chỉ Thần Phong nói ra, đem dị tộc cao tầng bảo vệ rồi, các người chẳng lẽ không có đem hết toàn lực, trực tiếp đem dị tộc diệt. Lâm Tiếu hơi kinh ngạc hỏi nói. Đạo chủ đại nhân nói, hỗn độn bên trong, ngoại hổ tàng long, ai cũng không biết trong hỗn độn sẽ toát ra thứ gì đến, cho nên liền để chúng ta không nên khinh cử vọng động. Úy Chỉ Thần Phong nói ra. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, hắn nghĩ tới rồi tam thiên dưới trường cái kia 3 vạn hộ vệ, mỗi một cái đều là hỗn chân cảnh, nhưng là bọn hắn liên hợp lại chiến lực, thế nhưng là dị thường kinh khủng. Tuyệt đối có thể đem bàn cổ thế giới bên trong đại quân tiên giới, tạo thành hủy diệt tính đa kích. Về phần đại hạ đại quân, cũng không có tham dự vào lần này đối kháng dị tộc trong chiến tranh đến. Giờ phút này, bọn hắn ngay tại phong thánh điện bên trong, không ngừng cùng cường đại pháp tắc yêu quái chiến đấu, lấy tăng lên mình cùng cao tầng thứ cường giả ở giữa kinh nghiệm chiến đấu. Nói cho đạo chủ, để hắn thể hiện ra đại quân tiên giới toàn bộ lực lượng, tạm thời chấn nhất một phen đối phương. Lâm Tiếu đối Úy Chỉ Thần Phong truyền âm nói. Tốt. Úy Chỉ Thần Phong nhãn tình sáng lên. Hỗn độn bên trong, Lục Hồng nhìn thoáng qua bên người Minh Hà, khóe miệng có chút dương lên. Các người được muốn cẩn thận rồi, cái kia Lâm Tiếu ít nhất là nhất nguyên đỉnh phong thực lực, liền xem như điện hạ nhà ta, đều bị hắn đánh bại. Tam thiên sao? Minh Hà có chút lắc đầu, Tam Thiên mạnh hơn cũng bất quá là một cái khôi lỗi, chỉ cần lấy nước mục hai loại âm nhu lực lượng liền có thể đem gắt gao khắc chế để nó không cách nào phát huy nửa điểm lực lượng. Nghe được Minh Hà, Lục Hồng sắc mặt lại là trầm xuống. Hắn thấy tự hồ tất cả mọi người biết rồi Tam Thiên chân tướng, chỉ có hắn cái này Tam Thiên sùng ái trai lơ lại bị mơ mơ màng màng, trong lòng lệ khí càng thêm tràn đầy. Hắn nhìn trước mắt tiên tộc đại quân, hận không thể trực tiếp đem toàn bộ tiêu diệt, sau đó tại trở lại pháp ngải nhĩ đem Tam Thiên phía sau đám người kia bắt tới để các nàng sống không bằng chết. Bất quá bản cổ thế giới làm sao lập tức toát ra hơn 100 cái hỗn chân cảnh cường giả. Minh Hải nhìn xem cái kia hơn 100 cái tổ thành một tiểu đội hỗn chân cảnh cường giả, trong đó có hắn khuôn mặt quen thuộc, cũng có hắn khuôn mặt xa lạ, cái này khiến hắn kìm lòng không được sinh ra một tia thất bại. Hiện tại Minh Hà cũng chỉ là khó khăn lắm vượt qua chuẩn thánh cảnh giới này, khoảng cách hỗn chân cảnh kém quá xa. Hơn 100 cái hỗn chân cảnh mà thôi, nhấc nhấc tay liền tiêu diệt. Minh Hà bên người, một cái đầu bên trên mọc lên một đôi sừng thú thanh niên, trên mặt toát ra một vòng khinh thường đến. Người thanh niên này, khí tức trên thân sâu xa như biển, trên người hắn mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một cọng tóc gái, tựa hồ cũng tại bày tỏ trong hỗn độn chân lý. Nhất Nguyên. Cái này đầu sinh sừng thú thanh niên lại là Nhất Nguyên cảnh cường giả. Oanh. Nhưng là ngay lúc này, toàn bộ tiên giới đại quân trong lúc đó bạo phát đi ra. Một đạo đạo sông ngày khí tức đem chọn cái hỗn độn đều rung chuyển. Bởi vì là tại truy sát dị tộc, cho nên tiên tộc đại quân đã sớm đi ra bàn cổ thế giới, đi tới hỗn độn ở trong. Trong hỗn độn khí lưu đều bị cái này uy thế kinh khủng đẩy lùi. Trọn vẹn 1.000 vạn trở lên hỗn chân cảnh khí tức tại trong hỗn độn bạo phát. Còn sót lại bên trên hơn 100 bức quân, vậy mà hết thảy đều là chuẩn thành phía trên cảnh giới. Cái đầu kia sinh sừng thú nhất nguyên cảnh cường giả, tóc đều kim lòng không được đứng thẳng lên. Nơi này là bàn cổ thế giới, một cái hỗn độn biên cảnh thâm sơn cùng cốc. Vũ thanh niên kia ngơ ngác nhìn cái kia nhánh đại quân, người xác định bọn hắn không phải pháp ngài nhĩ nào đó hạng trung tông môn trú đóng ở nơi này. Cơ trung tông môn lại như thế nào? Minh Hải hít sâu một hơi, Tam Minh nói tông chính là pháp ngài nhĩ nhất lưu tông môn. Chúng ta bây giờ mục đích tới nơi này là đạt được tản lạc thân thể, bất quá bây giờ càng ngày càng có ý tứ, may mắn lần này ta mang tới người đủ nhiều. Thanh niên kia cưỡng ép bình phục hạ mình trong lòng rung động, hắn vung tay lên, hỗn độn bên trong lít nha lít nhít thân ảnh liên tiếp nổi lên. Vậy mà cũng có mấy trăm vạn đại quân. Cái này mấy trăm vạn đại quân đồng dạng là hỗn chân cảnh cường giả. Tại pháp ngải nhĩ bên trong, hỗn chân cảnh chính là một phương cường giả, một phương du hiệp. Nhưng đã đến một ít có được quy mô cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn tông môn bên trong, hỗn chân cảnh chỉ là tiến vào bọn hắn tông môn hoặc là thế gia cánh cửa mà thôi. Trừ phi một ít người có được siêu cường ngày phú cùng tuyệt thế ngày tư như là Minh Hà dạng này mới có thể đặc biệt tiến vào tông môn thế gia. Pháp ngải nhĩ bên trong, tông môn thế gia định nghĩa cần phải so sánh bản cổ thế giới nghiêm khắc hơn. Một cái cỡ nhỏ tông môn hoặc là cỡ nhỏ thế gia đều chỉ ít nắm trong tay 10 cái hỗn độn đại thế giới, vô số cái hỗn độn tiểu thế giới. Thủ hạ có được hàng trăm triệu pháp tắc nô lệ, cùng đến hàng vạn mà tính hỗn chân cảnh cường giả. Mà Nhất Nguyên cảnh cường giả mới là thành lập tông môn, thành lập thế gia căn bản nhất lực lượng. Như là mình nói tông dạng này pháp ngải nhĩ một lưu thế lực đã không thể dùng cỡ lớn hai chữ này để hình dung. Trăm vạn hỗn chân cảnh cường giả xếp thành một hàng, máu và lửa lực lượng trong chốc lát quét ngang toàn bộ hỗn độn. Khó trách bọn hắn có thể cướp đi tản lạc thân thể. Liền xem như chúng ta cướp đi tản lạc thân thể, cái này bản cổ thế giới cũng tất nhiên sẽ ghi hận trong lòng. Tại hỗn độn biên giới, ngay cả đẳng nguyên khí đều không có địa phương, liền có thể có được ngàn vạn hỗn chân cảnh, để bọn hắn trưởng thành tiếp sớm muộn cũng là một cái tai họa. Như vậy thì diệt a. Thanh niên nhìn về phía Minh Hà, Minh Hà sư đệ, ta diệt ngươi quê hương, ngươi không sẽ sinh khí a? Cùng nó nói là quê quán, không bằng nói là cửu nhân, diệt a. Minh Hà không thèm để ý chút nào nói ra. Như vậy, liền giết. Thanh niên khóe miệng toát ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Trong một chớp mắt, Minh nói tông đại quân liền đem bàn cổ thế giới xung quanh hỗn độn trần khai, hướng phía tiên tộc đại quân xung phong liều chết tới. Vậy mà lấy trăm vạn người phòng tới hơn 100 bức quân, không phải là đối thủ. Giờ phút này, bốn đại đạo chủ trên mặt đều kìm lòng không được nổi lên một vòng tái nhợt. Vốn cho rằng phía bên mình ngàn vạn hỗn chân cảnh cường giả tại hỗn độn bên trong đủ để quét ngang hết thảy, lại không nghĩ rằng mới vừa tiến vào hỗn độn liền gặp kẻ khó chơi. Đối phương 100 vạn đại quân chỗ kích phát ra tới cái kia khí thế kinh khủng, liền đem đại quân tiên giới thanh thế tách ra. Thậm chí lúc này đạo chủ trong lòng trong lúc mơ hồ có một loại ảo giác, tại đối diện cái kia 100 vạn đại quân trước mặt, bên mình 1.000 vạn hỗn chân cảnh đại quân tựa như cùng giấy đồng dạng xông lên liền tàn, không có bất kỳ sức chiến đấu. Mà lại đối diện có một cái cường đại đến để bọn hắn sinh ra không ra bất kỳ phản kháng tâm lý cường giả, chính dùng tự thân khí tức đem bốn người bọn họ khóa chặt. Nếu là cái này bốn cái đạo chủ dám có bất kỳ dị động, như vậy cường giả kia liền sẽ trong nháy mắt đem bọn hắn chém giết. Đó chính là cái gọi là nhất nguyên cảnh cường giả. Tựa như cùng trụ quang chi thành bên trong vị kia Lâm Nhiên đồng dạng. Bốn đại đạo chủ hai mặt nhìn nhau, đến lúc này, bọn hắn cũng hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Giết. Trước hết nhất làm suốt phản ứng là Uy Trì gia tộc Bạch Hổ quân được. Bạch Hổ quân đoàn chính là sát phạt chi khí mạnh nhất một nhánh đại quân, cơ hồ tại đối diện trăm vạn đại quân xông tới trong chốc lát. Hiện tại Bạch Hổ quân đoàn tối cao thống soái Uy Trì tạo hóa liền làm ra công kích chỉ thị. Giết. Giết. Giết. Bạch Hổ quân đoàn dẫn đầu xuất động, còn lại một chút cái bị tách ra rồi khí thế đại quân cũng trong khoảnh khắc làm suốt điều chỉnh. Nguyên bản cái kia bị tách ra sĩ khí lần nữa cao. Kiến càng lại cây. Cái kia nhất nguyên cảnh thanh niên khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên. Ông. Nhưng là ngay lúc này, hai quân sắp va chạm trong một chớp mắt, một mặt như là giống như tấm gương đồ vật, mười phần đột ngột xuất hiện tại hai quân trước trận. Từng đội người mặc huyết hồng sắc chiến giáp đại quân từ cái kia tấm gương ở trong giết đi ra. Giết giết giết. Trong chốc lát, so sánh tiên tộc đại quân càng thêm cao tiếng hò giết tại trong hỗn độn quanh quần. Đại hạ huyết long vệ. Nhìn thấy cái kia một đội người mặc huyết hồng sắc đại quân, tất cả mọi người kinh ngạc kêu to lên. Tiên giới tiên nhân, tôn trọng tự do, tiêu diêu tự tại, vô cầu vô thúc. Cùng nó nói tiên giới đại quân là một chi đại quân, chẳng bằng nói là rất nhiều tiên nhân dựa theo quân trận vị trí, đứng chung một chỗ. Liền xem như cùng dị tộc chiến tranh kịch liệt nhất thời điểm, tiên giới đại quân cũng không có hình thành chân chính quân đội. Đại quân tiên giới bên trong thực sự trở thành quân trận cũng chỉ có 4 chi. Tiên đình Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ 4 nhánh đại quân. Nhưng là cái này 4 nhánh đại quân cũng chỉ là so sánh những quân đội khác tốt một chút mà thôi. Mà đại hạ quân đội hoàn toàn là chân chính thiết huyết quân nhân, khiến phải làm, cấm tất chỉ có. So sánh dưới, đã từng hạ giới thực lực, mặc dù không bằng tiên giới, nhưng cũng chính bởi vì vậy, hạ giới rất nhiều thứ là tiên giới tiên nhân không làm được. Giờ phút này, 10 vạn hát, Yết Long quân từ luân hồi thế giới ở trong vọt ra, trong nháy mắt liền cùng cái kia trăm vạn hỗn chân cảnh đại quân đánh nhau. Chờ chút. Đối diện, cái kia nhất nguyên cảnh thanh niên nhìn xem cái kia 10 vạn huyết long quân, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng sợ hãi. Tọa kỵ của bọn hắn là cái gì? Đối diện không phải để la hét, đó là cái gì huyết long quân sao? Vì cái gì tọa kỵ của bọn hắn là lão hổ? 10 vạn huyết long quân, mỗi một cái đều là hỗn chân cảnh tu vi, nhưng là tọa kỵ của bọn hắn lại là so với bọn hắn bản thân cường đại vô số lần. Cái kia là một đầu pháp tắc yêu quái, kim chi pháp tắc yêu quái, Bạch Hổ. Mặc dù không phải Bạch Hổ yêu vương, nhưng là những thứ này chiến lực lại cũng đạt tới hỗn chân cảnh đỉnh phong. Đây chính là Bạch Hổ yêu vương, chuyên môn vì Lâm Tiếu Chi này huyết long đại quân trụ chế tạo ra tọa kỵ. Được không phải phòng thánh điện bên trong, đám kia bị phòng thánh điện quy tắc ngăn chặn pháp tắc yêu quái, chỗ có thể sánh được. Căn cứ vốn là chính là một trường giết chóc. 10 vạn huyết long quân nhào vào cái kia 100 vạn minh nói tông ngay trong đại quân, đơn giản liền như là hổ vào bầy dê. Thiên về một bên đồ sát. Cốt đàn. Cái kia nhất nguyên cảnh thanh niên trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Thân thể của hắn đột nhiên khẽ động, hướng phía tiên tộc đại quân vọt tới. Hắn cũng không có đi giải cứu mình người, mà là thẳng hướng rồi tiên tộc. Hết sức hiển nhiên, kim chi pháp tắc yêu quái được không phải phổ thông người tu luyện đủ khả năng đối kháng. Cho dù là những cái kia trải qua chiến trận hỗn chân cảnh cường giả cũng không được. Mà lại, trước mắt cái này mình nói tông đại quân, cùng lúc trước Lâm Tiếu gặp phải cái kia 30000 tam thiên thủ hạ hỗn chân cảnh hộ vệ mà nói, cũng yếu đi không chỉ một cấp độ. Không chút khách khí nói, cái kia 30000 người liền có thể đem cái này 100000 người kích quân lính tan rã. Hiện tại, cái kia 30000 hố chân cảnh hộ vệ ngay tại Lâm Tiếu ngũ hành bản nguyên thế giới bên trong, cho đến trước mắt, Lâm Tiếu còn không có nghĩ đến thu phục phương pháp của bọn hắn. Đem bọn hắn đưa đến hư vô đường bên trong đi. Cái kia phải bọn hắn nguyện ý mới có thể. Bọn này tâm lý người ta thật sự là quá mạnh, liền xem như ý cho bọn hắn tỏa tâm đan, cũng không nhất định có thể thành công. Cũng không biết cái ép la nga XSS bị kia tam thiên, hoặc là tam thiên phía sau người kia, đến tột cùng là như thế nào bồi dưỡng ra được. Đối thủ của người là ta. Ngay lúc này, một cái như là phá la đồng dạng thanh âm, tại cái kia nhất nguyên cảnh cường giả bên tai quanh quẩn. Ngay sau đó, một cái to lớn năm đấm, từ giữa hư không chui ra, một quyền đánh vào người thanh niên kia trên lồng ngực. Bành! Người thanh niên kia tu vi đã đạt tới nhất nguyên cảnh, đến gần vô hạn nhất nguyên trung kỳ, nhưng lại bị một quyền này trực tiếp đánh bay ra ngoài, bộ ngực của hắn lại bị trực tiếp đánh xuyên qua, một cái lỗ thủng xuất hiện tại trên ngực hắn. Đông. Thanh niên kia thân thể trực tiếp đem hỗn độn đánh xuyên, bay đến không biết nơi bao xa. Một cái vóc người cồng kềnh nữ nhân xuất hiện tại vừa mới thanh niên kia vị trí. Chật, Lục Hồng, ngươi nhanh như vậy tìm cái tân chủ chết, đầu nhập vào rồi Minh Nói Tông, Người tin hay không lão nương trả lời pháp ngài nhĩ về sau, liền dẫn người lấy mình nói tông san thành bình địa. Người tin hay không? Lục Hồng sắc mặt, hoàn toàn trắng bệch. Hắn không nghĩ tới, lúc này Tam Thiên vậy, mà lại lần nữa xuất hiện, hắn không phải là bị Lâm Tiểu đánh tan bắt sao? Bám vào ở trên đây cái kia ý niệm, không là đã tiêu tan sao? Vì cái gì sẽ biến thành dạng này? Nguyên bản, còn cảm thấy mình rốt cục thoát khỏi Tam Thiên, đạt được rồi tự do Lục Hồng, tại thời khắc này hối hận phát điên rồi. Sớm biết sẽ ở chỗ này gặp được cái này kinh khủng nữ nhân, hắn còn chạy đến nơi đây xem náo nhiệt gì, trực tiếp đi đường chính là. Sau một ca, Tam Thiên đem Lục Hồng tựa như sách gà con đồng dạng tóm lấy. À, được cái này người ngược lại là thú vị. Đột nhiên địa, Tam Thiên nhìn thoáng qua Minh Hà. Đến. Đột nhiên, 3100 đưa tay, bắt lấy rồi Minh Hà. Nhưng là Minh Hà, lại là thờ ơ. Đây chỉ là hắn một cái hóa thân, liền xem như hủy, bị người bắt, cũng không đau lòng. Dù sao bản thể của hắn, ngay tại mình nói tông một cái mật địa chỗ sâu. Trừ rồi sự tôn của hắn, mình nói tông chi chủ bên ngoài, dù ai cũng không cách nào tìm tới hắn. Nhưng là ngay lúc này, Minh Hà trên mặt, toát ra sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn phát hiện một cỗ không hiểu thấu lực lượng, đột nhiên làm dùng tại hắn cái này trên phân thân, đem phân thân của hắn, hóa thành bản thể, cái kia giấu ở mình nói tông chỗ sâu bản thể, thì lại trở thành rồi phân thân. Một đám ngu ngốc. Đột nhiên địa, cái này kim loại khôi lỗi phía trên, truyền ra một cái thanh âm thanh thúy. Lão nương là ai? Lão nương chính là pháp ngài nhị thứ nhất thuật luyện sư, hỗn độn vô địch siêu cấp mỹ thiếu nữ, trước kia Tam Thiên khôi lỗi, là những cái kia vừa già vừa nát lão bà chế tạo, ngoại trừ một thân khối cơ bắp bên ngoài, cái gì đều không sẽ. Nhưng là lão nương, à, thục nữ, nhưng là bản tiểu thư cải tạo về sau Tam Thiên khôi lỗi, thế nhưng là toàn năng vương. Hừ hừ hừ. Cái thanh âm kia lầm bầm rồi một lúc sau, liền biến mất rồi, thay vào đó là cái kia phá la đồng dạng tiếng nói. Tôn kính vô địch mỹ thiếu nữ, Lục Hồng nguyện ý phục thị ngài, trở thành ngài tôi tớ. Lục Hồng nghe được cái kia thanh âm thanh thúy về sau, trong mắt nhiều hơn một chút những thứ không biết, hắn gấp vội mở miệng nói ra. Lăn. Cái kia phá la đồng dạng âm thanh âm vang lên, đem Lục Hồng lỗ tai chấn động đến ông trực hưởng. Tam Thiên khôi lỗi mang theo Lục Hồng cổ, đem hắn đặt ở khuôn mặt của mình trước đó. Nếu không phải trước đó đám kia lão gia hỏa quá ngu, tài chế tạo ta thời điểm, để ta có một cái đi, hụt chí mệnh, cần thuần dương chi khí bổ sung, làm đến âm dương điều cùng, ngươi cho rằng ta sẽ muốn ngươi dạng này nương pháo ở trước mặt thù sao? Tam Thiên khôi lỗi gầm thét nói ra, ngươi lại còn dám đánh chủ nhân chủ ý, có tin ta hay không hiện tại liền bóp chết ngươi. Lục Hồng bị hù mặt như màu đất, căn bản là không dám nói lời nào. Lúc này, Lục Hồng cũng phát hiện một việc, chính là cái này Tam Thiên khôi lỗi, có mình ý thức tự chủ, cũng không phải là bị người điều khiển. Đây đã là đến gần vô hạn chế tạo sinh linh năng lực. Một bên Lâm Tiếu, có chút vuốt ve trán của mình. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Tiếu vẫn cảm thấy, hiện tại không nên trêu chọc loại kia không thể địch lại quái vật khổng lồ cho thỏa đáng. Cho nên Lâm Tiếu liền đem cái này khôi lỗi trả trở về. Lại không nghĩ rằng, cái này khôi lỗi bản thân, liền có mình ý thức tự chủ, tại Lâm Tiếu buông ra nó một nháy mắt, nó liền nhảy nhót đi ra rồi. Bất quá ra hỏa này, vậy mà đang giúp mình. Lâm Tiếu có chút dư vị không đến. Hoặc là nói, không thể nào hiểu được cái này cỗ khôi lỗi phía sau cái kia tiểu ma nữ não đường. Trước đó còn đánh người chết ta sống, hiện tại liền đến giúp đỡ mình đối phó mình nói tông. Mình nói tông được không phải hiện tại Lâm Tiếu chỗ có thể đối phó. Uổng chi, cực gia hỏa kia liền ở một bên ẩn dấu đi, nếu là lòng xuất thủ, bị cực chúi chỗ trống. Đây chính là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Cho nên đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Lâm Tiếu liền đem cái kia Tam Thiên khôi lỗi thả, xem như đối ngu viên trong miệng, cái kia chọc không được tiểu ma nữ yêu thế, hoặc là nói là lấy lòng. Lại không nghĩ rằng, tiểu ma nữ này vậy mà như vậy dữ dội, Tam Thiên khôi lỗi mới vừa đi ra đi, liền đem đối phương nhất nguyên cảnh cường giả đánh bay ra ngoài. Dựa theo Lâm Tiếu tầm mắt, cái kia nhất nguyên cảnh thanh niên, bất tử, đoán chừng cũng phải tàn phế. Một quyền kia, thế nhưng là lấy thuần túy lực lượng pháp tắc oanh ra ngoài. Phổ thông nhất nguyên cảnh được là tuyệt đối không thể thừa nhận. Chậc chậc chậc, người chi này huyết long quân không tệ, cũng nhanh gặp phải ta thủ hạ cái kia 30000 người rồi. Cái kia thanh âm thanh thúy lại lần nữa vang lên. Lúc này 10000 huyết long quân đã đem 100000 mình nói tông hỗn chân cảnh đại quân triệt để đánh tan, chém giết không biết nhiều ít người, bất quá nghĩ muốn tiêu diệt hơn gấp 10 lần đại quân, hiện tại huyết long quân còn làm không được. Ước chừng chém giết 10000 người, người còn lại toàn bộ đều trốn vào hỗn độn chỗ sâu. Nghe được cái thanh âm kia nhất lên cái kia 30000 hỗn chân cảnh hộ vệ, Lâm Tiếu có chút mất tự nhiên uốn éo người. Lâm Tiếu là muốn đem cái kia 30000 người chiếm làm của riêng, nhưng là buồn giàu không biết làm như thế nào đem bọn hắn thu phục mà thôi. Kỳ thật cái kia 30000 người, hết thảy đều là khôi lỗi. Ngay lúc này, cái thanh âm kia lại lần nữa nói ra, ta tự tay luyện chế ra tới khôi lỗi, thế nào, nhìn không ra à? Lâm Tiếu ngây dại. Hắn thấy, cái kia 30000 hỗn chân cảnh cường giả, căn cứ vốn là chính là chân chân chính chính sinh linh, có được cảnh giới. Nhưng là khôi lỗi. Để khôi lỗi tu luyện, để khôi lỗi khống chế pháp tắc, để khôi lỗi có được cảnh giới. Đây là Lâm Tiểu Nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đã từng, kiều tại bản cổ thế giới bóc thổ tạo ra con người, bất quá là thuận theo thiên địa phát triển, để thuần túy nói thể sinh linh xuất hiện tại bản cổ thế giới mà thôi. Nói một cách khác, kiều bất quá là thuận theo rồi đại thế mà thôi. Nếu là đổi lại lúc khác, địa phương khác, dù là kiều trở thành rồi hồng mông bên trong yên lặng thần linh, hắn cũng vẫn như cũ không cách nào sáng tạo ra chân chính sinh linh đến. Nhưng là pháp ngài nhị thứ nhất thuật luyện sư, lại có thể đem khôi lỗi luyện hóa đến gần vô hạn sinh linh nông nỗi, đây là đẳng cấp gì chuyện kinh khủng. Chỉ ít Lâm Tiếu là không có năng lực như vậy. Cái kia 30000 cái hỗn thật khôi lỗi ta có thể đều tặng cho ngươi, bao quát cỗ này ta tự tay cải tạo tam thiên khôi lỗi ta cũng có thể tặng cho ngươi. Cái kia thanh thúy động thanh âm của người chậm chậm nói ra. Lâm Tiếu nhíu mày, điều kiện đâu, ngươi không sẽ bỗng dưng vô cớ cho ta chỗ tốt à? Nói thực ra cái này 30000 hộ vệ, Lâm Tiếu 10 phần tâm động. Cái này 30000 hộ vệ sức chiến đấu cần phải so sánh cái kia 100000 huyết long quân chiến lực cường đại rồi gấp 3 không chỉ. Liền xem như 100000 huyết long quân, lại thêm bọn hắn tọa hạ pháp tắc yêu quái tọa kỵ, đều không phải là cái kia 30000 khôi lỗi đối thủ. Lại thêm cái này tam thiên khôi lỗi. Lâm Tiếu Hận không thể lập tức đáp ứng. Đương nhiên là giúp đỡ ta rồi. Tam thiên khôi lỗi bên trong, phát ra thanh âm 10 phần bất đắc dĩ, trong tông môn những cái kia minh ngoan bất linh lão gia hòa, ngày ngày nghĩ đến đoạt quyền, ngày ngày nghĩ đến làm sao đem ta đoạt xá, ân, ta cần một người trợ giúp, mà thực lực của ngươi so sánh tam thiên khôi lỗi còn mạnh hơn. Nếu là người tiến vào một nơi đặc thù, có được cao đẳng năng lượng địa phương, thực lực của người có lẽ sẽ đạt tới hồng mông cảnh. Người giúp ta đối phó những lão gia hỏa kia. Lâm Tiếu trầm mặc một chút, sau đó hắn nhẹ gật đầu. Tốt, ta có thể đi giúp người đối phó những cái kia uy hiếp người. Chỉ là lấy thực lực của người, ta là thuật luyện sư. Cái thanh âm kia sửa chữa chính đạo, so sánh tả lạc còn thuần túy thuật luyện sư. Ngoại trừ thuật luyện bên ngoài, ta không có bất kỳ năng lực chiến đấu. Lâm Tiếu vuốt ve trán của mình. Hiện tại bản cổ thế giới bên trong nên tính là tạm thời bình an vô sự rồi. Lâm Tiếu cũng muốn đi một cái pháp ngải nhĩ, làm một chút hồng mông tử khí tại bản cổ thế giới xung quanh, mở ra một chút cái thế giới, ổn định bản cổ thế giới, để bản cổ thế giới có thể thừa nhận được nhất nguyên cấp, thậm chí siêu thoát nhất nguyên cấp đại chiến. Ngươi muốn cẩn thận, ta cùng Vũ Lạc liền không đi theo ngươi pháp ngải nhĩ rồi. Thượng quan Tà Tình đi vào Lâm Tiếu bên người, ôn nhu nói ra. Không muốn biến thành dạng này sinh ly từ biệt, ta hóa thân không phải còn tại bản cổ thế giới. Lâm Tiếu sờ lên Thượng quan Tà Tình tóc, cười nói ra. Thượng quan Tà Tình mặt có chút đỏ lên. Vũ Lạc có chút mất tự nhiên uốn éo người, hắn cũng nghĩ đi cùng Lâm Tiếu nói cái gì, bất quá bây giờ Thượng quan Tà Tình tự hồ hiểu lầm rồi, ngày ngày la hét để Lâm Tiếu đem Vũ Lạc cũng thu. Cây Vũ Lạc cũng không dám gặp lại Lâm Tiếu. Lâm Tiếu cuối cùng vẫn rời đi. Hắn đối Vũ Lạc nhẹ gật đầu, liền bước lên một tòa từ hỗn độn chỗ sâu, dọc theo người ra ngoài màu hồng kiều phía trên. Nhìn thấy Lâm Tiếu rời đi, tiên giới tiên nhân cùng nhau há to miệng, bọn hắn không biết nên nói cái gì. Rất nhiều người coi là bọn hắn đến rồi hỗn chân cảnh, một cái siêu việt rồi cảnh giới của thánh nhân, liền có thể tung hoành hỗn độn, không ai địch nổi. Lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn Lâm Tiếu đứng dậy, động dùng lực lượng của hắn đánh tan cường địch. Tốt, đều trả lời đi tu luyện a. Bỗng nhiên Vũ Lạc âm thanh âm vang lên. Hỗn chân cảnh tu vi, các người thật có được xứng được với hỗn chân cảnh phương thức chiến đấu sao? Lần này Lâm Tiếu để các ngươi đến, ngoại trừ tiêu diệt dị tộc bên ngoài, liền để cho các ngươi nhìn xem, chính các ngươi cùng trong hỗn độn cường giả chân chính chi ở giữa chênh lệch. Hiện tại, hết thầy cút về tu luyện. Vũ Lạc ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người thật dài thở dài một hơi, sau đó phi tốc trả về bàn cổ thế giới. Vô luận như thế nào, dị tộc họa lớn, xem như triệt để trừ đi. Một tòa đặt ở toàn bộ tiên tộc trên đỉnh đầu đại sơn, xem như triệt để biến mất, tiên giới, rốt cục thuộc về tiên tộc. Màu hồng kiều phía trên, Lâm Tiếu buồn bực ngán ngẩm. Đột nhiên, hắn nhớ ra cái gì đó, tay nhẹ nhàng vung lên, hai người ảnh liền rơi xuống bên cạnh hắn. Chính là thành tinh dị tộc hai cái thiên tài, Di La Thiên cùng Sinh Ấn. Này lúc, hai anh, ở này đã sớm bị Lâm Tiếu thuần phục. Bất quá, nguyên bản liền có chút thanh lãnh Di La Thiên, hiện tại đã như là một tòa băng phong băng núi đồng dạng. Tộc nhân của nàng đã bị diệt mất, hắn còn sống, cũng đã mất đi tín nhiệm, liền như là cái xác không hồn đồng dạng. Sinh Ấn ngược lại là không quan trọng, hắn cũng không có tộc nhân, nguyên bản hắn chỉ là dị tộc ở trong một cái nô lệ, về sau bởi vì ngày tư chắc việt mà được phá cách đề bạt, trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Này lúc, cái này tu vi của hai người đều đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong. Hiện tại hai người các ngươi chính là ta tôi tớ, ân, lần thứ nhất đi pháp ngải nhĩ, cũng không thể ném đi mặt mũi. Lâm Tiếu nghĩ. Cái kia tiểu ma nữ mời Lâm Tiếu đi pháp ngải nhĩ, đồng thời lấy một đạo trường hồng đón hắn, hiển nhiên không phải âm thầm bảo hộ loại hình, hẳn là muốn đem Lâm Tiếu xem như một loại nào đó thẻ đánh bạc. Nếu là ta có thể đạt tới hỗn chân cảnh, tựa hồ sẽ càng tốt hơn một chút. Lâm Tiếu nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Lâm Tiếu muốn thông qua lực lượng của mình tu luyện tới hỗn chân cảnh, nhất định phải tiến vào trụ quang chi thành, sau đó tiêu hao thời gian dài cùng tài nguyên mới có thể làm đến. Hiện tại hắn muốn đi vào hư vô là không thể nào. Toàn này màu hồng kiều cực kỳ đặc thù, tựa hồ là một kiện thần khí, tại trong hỗn độn xuyên thẳng qua quá trình, vậy mà che giấu Lâm Tiếu cùng ngoại giới cảm giác. Tại trong hỗn độn xuyên thẳng qua là dị thường nhàm chán. Mặc dù ngẫu nhiên cũng có thể đi ngang qua cá biệt hỗn độn thế giới, gặp được một chút cái khác sinh linh. Nhưng là những sinh linh kia, vừa thấy được Lâm Tiếu dưới chân màu hồng kiều thời khắc, liền núp xa xa. Hết sức hiển nhiên, trong hỗn độn, không ít sinh linh đều biết cái này màu hồng kiều, căn bản là không dám trêu chọc. Nguyên bản, Lâm Tiếu còn muốn lấy tìm một chút việc vui, cùng trong hỗn độn cường giả giao thủ xác minh một phen. Bất quá cái này nói cầu vồng tốc độ cực nhanh, thậm chí đã siêu việt rồi tốc độ ánh sáng. Ước chừng qua không sai biệt lắm 3 ngày thời gian, một phiến trắng xóa thế giới liền ánh vào Lâm Tiếu trước mắt. Pháp Hải nhí. Nhìn thấy cái kia phiến trắng xóa thế giới, nguyên bản không nói một lời Di La Thiên, trong mắt lóe lên một vòng chân kinh cùng, vui sướng. Rốt cục về nhà, vui vẻ sao? Lâm Tiếu nhìn xem Di La Thiên, cười tủm tỉm nói ra. Di La Thiên thân thể chấn động, lại lần nữa trầm mặc xuống. Nhưng lại trong mắt nàng kích động, lại là vô luận như thế nào cũng vô pháp che giấu. Di La Thiên chính là vũ tộc công chúa, vũ tộc tại hỗn độn biên giới khai sáng ra vũ tộc vương triều bị hỗn độn quốc quân hủy diệt về sau, hắn liền một mực tại hỗn độn bên trong, mang theo tộc nhân của mình, cùng những dị tộc khác, tại trong hỗn độn lang thang. Nhưng lại chỉ có Di La Thiên trong lòng mình rõ ràng, vũ tộc căn cứ, tại Pháp Hải Nhĩ. Pháp Hải Nhĩ bên trong, còn có một cái vô cùng to lớn vũ tộc đế quốc. Hỗn độn biên giới vũ tộc, bất quá là về sau, một chút cái ra ngoài thám hiểm vũ tộc tộc nhân, tại trong hỗn độn mê thất về sau, sáng tạo quốc gia. Di La Thiên thì là hiện tại tất cả vũ tộc bên trong, duy nhất nhất cái thuần khiết huyết thống Pháp Hải Nhĩ vũ tộc, những tộc nhân khác, trên người huyết mạch, đã sớm bị những dị tộc khác ô nhiễm. Thậm chí vì bảo hộ trên người mình vũ tộc huyết mạch, không bị những dị tộc khác ngấp nghé ô nhiễm, hắn không thể không đem mình một lần binh dài, trùng sinh, lại binh dài, lại trùng sinh. Đến mức, hiện tại Di La Thiên, thậm chí tại Lâm Tiếu trợ giúp dưới, mới vẻn vẹn chuẩn thành tu vi. Nếu không, lấy Di La Thiên tư chất, tại về sau Tam Thiên trợ giúp dưới, chỉ ít có thể đạt tới hỗn chân cảnh tu vi. Trong hỗn độn vũ tộc, không phải không có nghĩ qua trở lại Pháp Hải Nhĩ, nhưng là Pháp Hải Nhĩ trong mắt bọn họ sớm đã trở thành truyền thuyết. Pháp Hải Nhĩ mặc dù tại hỗn độn hạch tâm, nhưng là hỗn độn bên trong, là không phân biệt bên trên hạ cù, gờ phương hướng, mà lại hung hiểm trùng điệp, liền xem như hỗn chân cảnh cường giả, không có đặc thù chỉ dẫn, cũng sẽ mê thất tại hỗn độn bên trong. Từ trước tới nay, không chỉ một vũ tộc cường giả tại trong hỗn độn mê thất, bị hỗn độn thôn phệ. Để Di La Thiên không nghĩ tới chính là, hiện tại, hắn vậy mà đi tới Pháp Hải Nhĩ, đi tới mình huyết nhục tướng ngay cả nhà. Từ xa nhìn lại, Pháp Hải Nhĩ liền là một phiến trắng xóa thế giới, tựa như một cái to lớn chỉ riêng tú đồng dạng. Từng bước thật to nho nhỏ hỗn độn thế giới, cùng cái này quang cầu tướng ngay cả. Lúc đầu Thái Vũ Chi Linh cùng ta nói, hỗn độn thần quốc thời điểm cực thịnh, lấy hỗn độn thế giới vì thành trì, cấu thành một cái khổng lồ thế giới, ta còn có chút không tin. Lâm Tiếu nhìn thấy Pháp Hải Nhĩ khí tượng, cũng coi như hiểu được lúc đầu Thái Vũ Chi Linh lời nói bên trong ý tứ. Hỗn độn thần quốc mặc dù không có đạt tới Pháp Hải Nhĩ hiện tại khí tượng, nhưng là nghĩ lúc đầu tuyệt đối cũng là dị thường thịnh vượng. Lấy thế giới làm thành ao, tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút. Lúc đầu cái kia tàn lạc liên tục đổ sát 108 tòa hỗn độn đại thế giới, hỗn độn đại thế giới hẳn là liền tương đương với đã từng cao ốc trụ thành như vậy. Lâm Tiếu đánh run một cái. Nếu người nào tại đại hạ đổ sát 108 tòa trụ thành, đây tuyệt đối là trên đời công địch. Xem ra Pháp Hải Nhĩ hẳn là chỉ là một cái trong hỗn độn sinh linh tụ cư địa, cũng không có hình thành một cái hoàn chỉnh vương triều loại hình, cũng không có người thống trị cao nhất. Lâm Tiếu trong lòng đối cái này Pháp Hải Nhĩ làm ra định nghĩa. Lúc đầu tàn lạc chính là Pháp Hải Nhĩ xếp hạng thứ 10 thuật luyện sư, có thể nói là đỉnh cấp đại nhân vật. Liền xem như những cái kia nhất nguyên cảnh đỉnh phong lão quái vật cũng không nguyện ý trêu chọc loại tồn tại này. Cái này cũng đưa đến lúc đầu tà lạc liên diệt 108 cái hỗn độn đại thế giới, ngược lại trở thành rồi một cọc ca tụng, một cọc hiển lộ rõ ràng tà lạc thực lực cùng tàn bạo ca tụng. Người rốt cuộc đã đến. Ngay lúc này, một cái thanh âm thanh thúy đem Lâm Tiếu mạch suy nghĩ đánh gãy. Lâm Tiếu đưa mắt nhìn bốn phía, xung quanh ngoại trừ một phiến trắng xóa bên ngoài cũng không có cái gì khác người. Không cần tìm, ta cũng không ở nơi này. Cái kia thanh âm thanh thúy nói ra, ta danh tự gọi Hứa Hộp, ta cho phép ngươi gọi ta Hộp. Dừng một chút, cái thanh âm kia tiếp tục nói ra, ta vị trí gọi Thần Tiên Lĩnh, cho ngươi một tháng tìm tới Thần Tiên Lĩnh, nhìn thấy ta Nếu là ngay cả điểm ấy đều làm không được, như vậy người từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó à, những cái này Khôi Lỗi coi như đưa cho người tiểu lễ vật rồi. Nói xong những này, Hộp Thanh Âm liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tiếu cười khổ một tiếng, pháp hải nhị như thế lớn, muốn tìm một cái gọi thần tiên lĩnh địa phương, được không đơn giản à. Bậy quả Hứa Hộp cái tên này, hẳn là mười phần nổi danh à, dù sao cũng là pháp hải nhị thứ nhất thuật luyện sư. Một tháng, Lâm Tiếu có chút lắc đầu, Di La Thiên, ngươi muốn về nhà sao? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu đối Di La Thiên nói ra. Về nhà. Di La Thiên trong mắt hiện lên một vòng mờ mịt. Về nhà, cái này hai chữ, thật sự là quá xa vời. Từ khi vũ tộc hỗn độn thế giới bị hỗn độn quốc quần hủy đi về sau, hắn liền rốt cuộc không có nghe qua hai chữ này rồi. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu hai chữ này liền lại để cho Di La Thiên trong lòng khôi phục một chút sinh dục vọng. Vũ tộc tại Pháp Hải Nhĩ bên trong cũng có được thế lực không nhỏ, người giúp ta tìm tới thần tiên lĩnh, ta đưa người về nhà. Lâm Tiếu nhìn xem Di La Thiên, từng chữ nói ra. Ta nên làm sao giúp người? Di La Thiên không kịp chờ đợi nói ra. Cái này đối quang dực tặng cho người, sau đó ngươi hiển lộ vũ tộc bản thể. Lâm Tiếu nói. Sau đó hắn đem quang vương bản thể, cái kia đối quang dực, em ra. Nguyên bản, cái này đối quang dực đã sắp phá nát, bất quá cũng đã bị rừng tha thoáng chữa trị. Mặc dù không có khôi phục lại mạnh nhất thực lực, đạt tới hồng mông cấp, nhưng cũng là một kiện đã vượt ra nhất nguyên chí bảo. Cái này đối quang dực. Di La Thiên tiếp nhận quang dực về sau, cái kia đối quang dực tự chủ bám vào đến rồi phía sau lưng nàng. Nguyên bản, tuyết trắng quang dực tại thời khắc này cũng biến thành tím mịt mờ nhan sắc. Di La Thiên trên đầu tóc dài cũng biến thành tử sắc, một đồng to lớn quang dực chậm rãi ở sau lưng của nàng triển khai. Vũ tộc bản thể. Lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc tại Di La Thiên trên thân phóng xuất ra, hiện tại tu vi của nàng mượn nhờ quang dực lực lượng trong nháy mắt đạt đến hỗn chân cảnh. Nguyên lai, cái kia quang vương là mượn nhờ vũ tộc huyết mạch rèn đúc thân thể. Giờ khắc này, Lâm Tiếu lập tức hiểu quang vương khí linh là như thế nào có được huyết nhục chi khu. Quang vương khí linh hẳn là chuyển sinh hoặc là đoạt xá rồi một cái vũ tộc người mới có được huyết nhục chi khu. Pháp Hải Nhĩ khu vực biên giới, một cái khổng lồ hỗn độn thế giới, Đông Lâm Đại Thế Giới. Đông Lâm Đại Thế Giới chính là Pháp Hải Nhĩ Đông Đại Môn, tiến vào Pháp Hải Nhĩ về sau cái thứ nhất, cũng là lớn nhất đại thế giới. Hỗn độn ở trong không có phương hướng, nhưng đã đến Pháp Hải Nhĩ nơi này, liền cho hỗn độn định nghĩa rồi phương hướng. Đông Lâm Đại Thế Giới chỗ chính đối phương hướng chính là chính Đông Phương. Pháp Hải Nhĩ bên trong hỗn độn thế giới cùng địa phương khác hỗn độn thế giới khác biệt. Toàn bộ hỗn độn thế giới bên trong tất cả tiểu thế giới đều bị người lấy mặc đại pháp lực dung hợp hình thành một cái vô cùng to lớn đại lục. Đại lục trên không là nhật nguyệt hình thành một mảnh tinh không, tinh không bên ngoài chính là Pháp Hải Nhĩ hư không. Đông Lâm trên đại thế giới, một tòa không tính lớn cũng không tính là nhỏ thành trì Lan Thành. Gần nhất tê ông thành tới một vị thuật luyện đại sư, vậy mà đã sửa xong Khâm Đại Nhân linh bảo. Vị kia thuật luyện đại sư luyện chế được một viên trời chữ tuyệt phẩm linh đan, trợ giúp Liễu gia công tử đột phá đạt tới thánh cảnh. Vị kia tên là Tinh Tức đại sư, ở ngoài thành xem lan trên núi bày ra một tòa tuyệt phẩm đại trận, xem lan tốt nhất đầu kia phong hào thánh cảnh hung thú Tông Viêm Hổ chém giết. Trời a, Tinh Tức đại nhân một đạo linh phù vậy mà dẫn hạ một khỏa tinh thần. Cái này chút ngày toàn bộ lan trong thành đều lưu truyền một cái tên là Tinh Tức thuật luyện đại sư truyền thuyết, cơ hồ đạt đến đường phố biết ngõ hẻm nghe trình độ. Lan Thành đệ nhất gia tộc Liễu gia phủ đệ bên trong sinh ấn cùng Di La Thiên cùng nhau đối Lâm Tiếu trận trắng mắt. Tinh Tước, thua thiệt hắn nghĩ ra được cái tên này. Về phần Tinh Tước bản nhân đến tột cùng đi chỗ nào, đến cùng là chết vẫn là trốn, liền không có người biết rồi. Dù sao Tinh Tước cái này người xuất quỷ nhập thần, chết qua không chỉ một lần, sau đó thêm nhảy nhót tưng bừng xuất hiện. Tinh Tước, sinh ấn, Di La Thiên ba người chính là đã từng đại hoàng trên tấm bia đá xếp hạng trước ba cường giả. Vừa Tinh Tước cùng Di La Thiên đều đến rồi, Lâm Tiếu cũng không để ý biến thành Tinh Tước. Đương nhiên, hắn bộ dáng bây giờ, liền là Tinh Tước dáng vẻ. Không biết vì cái gì, tiến vào Pháp Hải Nhĩ về sau, Lâm Tiếu liền có dạng này một loại dự cảm, vô luận như thế nào, không thể bại lộ mình chân thực tính danh thậm chí là lai lịch. Không phải, không chỉ là hắn, liền ngay cả bàn cổ thế giới, cũng phải có phiền phức. Cho nên Lâm Tiếu khi tiến vào Pháp Hải Nhĩ về sau, đem mình ngụy trang, đặc biệt là tóc đen mắt đen, đây là Pháp Hải Nhĩ trục xuất người bộ dáng. Lâm Tiếu không biết bản cổ thế giới cùng trục xuất người có quan hệ gì. Bản cổ thế giới nhân tộc chính là thiên đạo mượn kiều chi thủ sáng tạo ra, cũng không phải là Pháp Hải Nhĩ trục xuất người. Mà ca, dù địa vị càng lớn, chính là hồng mông bên trong đản sinh ra cái thứ ba sinh linh, cùng Pháp Hải Nhĩ cũng không có khả năng có quan hệ gì. Nhưng là Pháp Hải Nhĩ người, tại nhìn thấy Lâm Tiếu bộ dáng về sau, liền hô lên trục xuất người chữ này. Cho nên lần này Lâm Tiếu đến Pháp Hải Nhĩ cũng là thận trọng, không thể bại lộ mình. Hiện tại, bọn hắn trụ cái này Liệu gia mới là tòa này Lan Thành đệ nhất gia tộc. Lan Thành tại toàn bộ Đông Lâm trên đại thế giới chỉ có thể coi là một hạng trung thành thị. Trong đó, Lan Thành người mạnh nhất, không, cũng bất quá là phong hào thánh cảnh đỉnh phong, còn không có đạt tới hỗn chân cảnh. Tại pháp ngài nhĩ cảnh giới tu luyện, đại khái cùng bàn cổ thế giới bên trong cảnh giới giống nhau. Bất quá đến rồi chuẩn thánh cảnh, liền không gọi chuẩn thánh cảnh, mà gọi thánh cảnh. Thánh cảnh về sau, chính là phong hào thánh cảnh, cũng chính là tiến vào phong thánh điện, săn giết pháp tắc yêu quái, đạt được phong hào về sau cảnh giới. Đương nhiên, pháp ngài nhĩ bên trong cường giả, ước chừng đều là tại hỗn nguyên cảnh, liền tiến vào phong thánh điện, sớm săn giết pháp tắc yêu quái, đạt được thánh hào. Dạng này tại bọn hắn tiến vào chuẩn thánh cảnh về sau, liền có thể trực tiếp đạt tới thánh hào cảnh giới, cũng miễn đi rất nhiều công phu. Đương nhiên, hiện tại mặc dù phong thánh điện bản thể đã rời đi pháp ngải nhĩ, tiến nhập luân hồi thế giới, tại luân hồi thế giới bên trong cắm rễ, nhưng là pháp ngải nhĩ bên trong, nhưng như cũ lưu lại một cái phong thánh điện bên ngoài điện. Bình lúc, pháp ngải nhĩ người chính là bên ngoài trong điện thu hoạch được phong hào, mà bên trong điện chỉ ở một ít tình huống đặc biệt hạ mới mở ra cho một chút cường giả thanh niên thí luyện sử dụng. Mà bây giờ, Xin Ấn cùng Di La Thiên hai người cũng đều từng tiến vào phong thánh điện, thu hoạch được phong hào, đạt tới thánh hào cảnh giới đỉnh cao. Di La Thiên càng là mượn nhờ cái kia đối quang dược lực lượng, đạt đến hỗn chân cảnh. Nguyên bản, Lâm Tiểu Tiến vào Lan Thành, muốn trèo lên Liễu gia dạng này gia tộc là tuyệt đối không thể nào. Nhưng là Di La Thiên vừa ra, Liễu gia liền không thể coi thường rồi. Di La Thiên chính là vũ tộc tại pháp ngải nhĩ chính là một cái cự hình tộc đàn, mà Liễu gia cũng bất quá là nhân tộc bên trong một cái hơi không đủ nói tiểu gia tộc mà thôi. Tộc tím, từ sắc quang cánh Di La Thiên, hiển nhiên là vũ tộc ở trong hoàng tộc, một cái vũ tộc hoàng tộc, đi theo một cái nhân tộc thiếu niên bên người làm người hầu, không cũng không thể không chăm chú đối đãi. Đương nhiên, Lâm Tiếu cho Liễu gia chỗ tốt, cũng là không cần nói cũng biết. Cái này cấp thời gian, Lâm Tiếu cái này tin tức tên tuổi, là mượn Liễu gia gió, triệt để vang dội. Tại toàn bộ Lan Thành trong phương viên vạn dặm, có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu. Đương nhiên, trong lúc này, Lâm Tiếu mặc dù cho Liễu gia lợi ích to lớn, nhưng lại không có cùng bọn hắn quá nhiều tiếp xúc. Bởi vì trước đó, Liễu gia liền vào trước là chủ, cho rằng Lâm Tiếu là pháp ngải nhĩ bên trong một cái cự đầu công tử ca nhi, dạng này người, Liễu gia mặc dù cũng nghĩ nịnh bợ, nhưng là sơ sót một cái, chính là diệt tộc thảm kịch. Không cũng là rất biết làm người. Lâm Tiếu cho cái gì, hắn liền nhận lấy cái gì, tuyệt đối không sẽ biểu hiện ra cái gì muốn, hy vọng, hoặc là quá nhiều tác thủ. Vô số cái tiểu gia tộc diệt vong, cho không một cái kinh nghiệm giáo huấn, chính là cùng cái này chờ quý công tử, lúc khắc duy trì khoảng cách nhất định. Đại nhân. Ngay lúc này, Khâm ở ngoài cửa nhẹ nhàng gõ cửa, thận trọng nói ra. Ừ. Lâm Tiếu đáp ứng. Cự Lòng Thành Tùng Nguyên đại nhân cầu kiến. Khâm nói ra. Mặc dù Khâm nói là cầu kiến, nhưng trên thực tế lại là Tùng Nguyên muốn gặp Lâm Tiếu. Cự Lòng Thành chính là Đông Lâm đệ nhất thế giới thành lớn, Lòng Nhà cũng là toàn bộ Đông Lâm đại lục bá chủ. Tùng Nguyên mặc dù chỉ là Lòng Nhà một cái quản sự, nhưng là hắn tại ông Lâm đại thế giới địa vị cũng là tôn quý vô cùng. Chỉ ít, hắn có thể trong nháy mắt ở giữa liền đem cái này nho nhỏ Liễu gia diệt đi. Tới. Lâm Tiếu trong lòng hơi động, hắn đi vào cái này Lan Thành, làm ra rất nhiều đại sự, đánh ra rất nhiều tên tuổi, vì chính là cái này Lòng Nhà. Nếu là Lâm Tiếu mình tìm tới cửa, ngược lại bị đối phương xem nhẹ rồi, để Lòng Gia chủ động tìm tới cửa, ngược lại sẽ đạt được đối phương coi trọng. Nguyên bản, Lâm Tiếu là muốn hỏi thăm Ngưu Viên thần tiên lĩnh vị trí, sau đó trực tiếp giết đi qua. Nhưng là Ngưu Viên, coi là một cái già mọt game, cả ngày trạch tại phòng thánh điện bên trong không đi ra, căn bản là không biết thần tiên lĩnh vị trí. Mà lại, thần tiên lĩnh vô cùng thần bí, so với phòng thánh điện, càng phải thần bí. Bao năm qua đến, chỉ có thần tiên lĩnh đệ tử xuất thế, nhưng lại chưa bao giờ có người tìm tới qua thần tiên lĩnh. Bất quá Ngưu Viên lại là cung cấp một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Thần tiên lĩnh một mực tại toàn bộ pháp ngải nhĩ bên trong tuyển nhận thuật luyện trời mới, phàm là có được siêu cường thuật luyện trời phú, vô luận phẩm cấp cao thấp, chỉ cần có trời phú liền có thể tiến vào thần tiên lĩnh. Bất quá tại hứa hộp quật khởi trước đó, thần tiên lĩnh nơi này sớm đã bắt đầu suy yếu, cho nên liền xem như bọn hắn chiêu thu đệ tử cũng không có người nguyện ý đi vào. Nhưng là hứa hộp xuất hiện về sau lại khác biệt. Hứa hộp quật khởi bất quá ngắn ngủi thời gian ngàn năm, nhưng là ngàn năm ở giữa, hứa hộp lại là trở thành rồi pháp ngải nhị thứ nhất thuật luyện sư, không người nào có thể dung chuyển. Đây chính là sáng hóa một cái biển chữ vàng. Thời gian ngàn năm, nguyên bản suy yếu không chịu nổi, cơ hồ tại pháp ngải nhị bên trong biến mất thần tiên lĩnh, một lần nữa xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, đồng thời lấy một cái không thể thích hợp trình độ, phi tốc quật khởi. Ngắn ngàn năm, thần tiên lĩnh liền tại pháp ngải nhị bên trong, sàng chọn rồi hàng chờ, 10 triệu đệ tử. Nhưng là cái này hàng trăm triệu đệ tử bên trong, có thể chân chính tiến vào thần tiên lĩnh, bất quá chỉ là 30-40 người mà thôi. pháp ngài nhị bên trong, mỗi một cái đại thế giới đều có tương thần tiên lĩnh đề cử thuật luyện trời mới tư cách. Mà đề cử đi ra thuật luyện trời mới, một khi bị thần tiên lĩnh chọn chúng, cho dù là cuối cùng không có tiến vào thần tiên lĩnh, như vậy cái kia đề cử trời mới đại thế giới cũng đem thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Hết sức hiển nhiên, Đông Lâm đại thế giới Lòng Nhà liền có đề cử quyền lực. Thậm chí mấy trăm năm trước, Lòng Nhà cũng bởi vì đầy chọn lựa một cái cực nó cường hãn thuật luyện trời mới cho thần tiên lĩnh mà thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Mặc dù thuật kia luyện trời mới cuối cùng không có tiến vào thần tiên lĩnh, tại một vòng cuối cùng khảo hạch bên trong bị suất xuống dưới, nhưng là Lòng Nhà nhưng như cũ dựa vào cái này trở thành toàn bộ pháp ngải nhĩ đông phương thế lực bá chủ. Nghe nói Lòng Nhà lão tổ tông bởi vì thần tiên lĩnh nguyên nhân chỉ nửa bước đều bước vào nhất nguyên cảnh giới, chỉ là vừa người nhất nguyên cùng nhất nguyên cùng dạo thời điểm thất bại rồi bị nhất nguyên đánh rớt phàm trần. Nếu là hắn có thể lần nữa đến một điểm tài nguyên, như vậy liền có thể lại lần nữa tiến vào pháp tắc không gian cùng nhất nguyên cùng dạo bước vào nhất nguyên cảnh. Vẹn vẹn bằng vào hiện tại Lòng Nhà lực lượng còn thiếu rất nhiều đạt tới nhất nguyên. Một khi Lòng Nhà vị lão tổ tông kia thành tựu nhất nguyên, như vậy Lòng Nhà liền sẽ trở thành thế gia, mặc dù chỉ là một cái mặt lưu thế gia, nhưng cũng sẽ đạt được rất nhiều người coi trọng cùng Lòng Nhà liên minh. Cho nên hiện tại Lòng Nhà tuyệt đối không sẽ từ bỏ bất kỳ một cái nào cơ hội. Một khi Đông Lâm đại thế giới xuất hiện thuật luyện trời mới, hoặc là hư hư thực thực thuật luyện trời mới người, vô luận là ai, Lòng Nhà đều muốn vơ vét rồi đi. Đương nhiên, anh có thật nhiều người đánh lấy thuật luyện trời mới chiêu bài tại Lòng Nhà hết ăn lại uống, để Lòng Nhà dùng đại lượng tài nguyên nuôi lấy bọn hắn, cái này cũng liền tạo thành, phàm là chủ động tìm tới cửa, Lòng Nhà cơ hồ đều không sẽ cho bọn hắn cái gì tốt sắc mặt nhìn. Nếu là đạt được Lòng Nhà tán thành, có lòng người nhà tự mình tiếp đãi, như vậy tại Lòng Nhà liền sẽ được tôn sùng là khách quý, đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Đi thôi. Lâm Tiếu trong tay nhiều hơn một cái quạt xếp, theo Khâm Liền hướng phía phòng khách đi đến. Giờ phút này, phòng khách chủ tọa phía trên ngồi một cái mặt tròn lão già. Lão già này, một thân kim y, đôi mắt nhỏ nhìn qua sáng người của thần. Giờ phút này, hắn ngay tại chủ tọa phía trên, có một ngụm, không có một ngụm uống trà. Khi hắn nhìn thấy Lâm Tiếu thời điểm, lập tức từ trên ghế ngồi đứng lên, có chút kinh nghi bất định nhìn xem Lâm Tiếu phía sau Di La Thiên. Lại là vũ tộc hoàng tộc huyết thống. Sau đó, Tùng Nguyên mới nhìn hướng Lâm Tiếu. Chắc hẳn vị công tử này chính là tình tức đại sư A, kinh đã lâu kinh đã lâu. Tùng Nguyên đem ánh mắt từ Di La Thiên trên thân rời, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Tiếu, cười tủm tìm nối Lâm Tiếu chắp tay nói. Tùng Nguyên tiên sinh khách khí. Lâm Tiếu hoàn lễ cười bồi nói. Cùng lúc, Lâm Tiếu trong lòng cũng âm thầm giật mình. Dựa theo hắn lấy được tư liệu, cái này Tùng Nguyên bất quá là Lòng Nhà một quản gia mà thôi, nhưng là tu vi của hắn cũng đã đạt tới hỗn chân cảnh đỉnh phong. Thậm chí so với hắn nhìn thấy qua Lục Hồng, La Hầu mấy người còn cường đại hơn. Bất quá cái này Tùng Nguyên lại là cực lực che giấu mình, đem thực lực chân chính của hắn giấu ở chỗ sâu nhất. Hắn mặt ngoài trần hiện ra, bất quá là hỗn chân cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi. Bất quá hỗn chân cảnh sơ kỳ cũng làm cho Lâm Tiếu bên người, vị này lan thành người mạnh nhất không run lẩy bẩy rồi. Tùng Nguyên không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thẳng rồi đến ý, mời Lâm Tiếu tiến về Lòng Nhà L, y từ Lòng Nhà đề cử, tiến về thần tiên lĩnh khảo hạch chi địa, tiến hành khảo hạch. Đây cũng là Lâm Tiếu mục đích, Lâm Tiếu tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Lúc này, mấy người liền lập tức khởi hành. Hộp cho Lâm Tiếu thời gian là một tháng. Hiện tại đã qua 7-8 trời. Nếu là trong vòng một tháng, Lâm Tiếu không gặp được hộp, đoán chừng cũng liền thật không thấy được. Lâm Tiếu muốn gặp hộp, không chỉ là muốn cùng hộp kết thành đồng minh, hắn càng muốn biết, cái kia thần tiên lĩnh lấy tam thiên khôi lỗi, xua đuổi những dị tộc kia tại trong hỗn độn, chiếm lĩnh cái này đến cái khác hỗn độn đại thế giới, đến tột cùng là vì cái gì? Lục Hồng trong tay cái kia tế đàn, còn tại Lâm Tiếu trong tay. Mà cái kia tế đàn lại cùng Chu Tiên trận đồ ở trong cái kia tế đàn cực kỳ tương tự. Chu Tiên trận đồ bên trong tế đàn là lấy thánh nhân làm tế phẩm, không biết hướng thứ gì hiến tế. Mặc dù pháp ngải nhĩ nơi này cũng có một cái thánh cảnh, cùng phong hào thánh cảnh, nhưng là Lâm Tiếu trong lúc mơ hồ có một chút dự cảm, thánh cảnh cùng trong tế đàn cái kia tế phẩm thánh nhân, căn bản chính là hai việc khác nhau. Mặc dù Lâm Tiếu đã từng lấy tế đàn hiến tế thánh nhân cảnh giới Tịch Diệt đạo nhân, nhưng là hiến tế về sau lực lượng lại là cự đại đa số đều phản hồi cho Lâm Tiếu. Nói FSSB5W7Y một cách khác, tế đàn căn bản là nhìn không bên trên cái kia Tịch Diệt đạo nhân lực lượng. Hiện tại đã có tế đàn kia manh mối, Lâm Tiếu vô luận như thế nào cũng không thể buông tha. Trọng yếu hơn là thần tiên lĩnh tại hỗn độn ở trong bố trí, chỉ sợ cũng cùng tòa kia tế đàn có thiên tí vạn lũ liên hệ. Những chuyện này Lâm Tiếu nhất định phải làm rõ ràng, cho nên hắn nhất định phải nhìn thấy hộp, làm rõ ràng chuyện ngọn nguồn. Hộp muốn cùng Lâm Tiếu liên thủ, chỉ sợ cũng không chỉ là bởi vì hắn tại thần tiên lĩnh bên trong nhận chèn ép đơn giản như vậy. Cấp độ càng sâu nguyên nhân chính là hộp tại Lâm Tiếu thân mình cũng phát hiện manh mối. Cự Lòng Thành khoảng cách Lan Thành cực kỳ xa xôi, Bất quá Lâm Tiêu mấy người, cưỡi chính là một loại phi hành chí bảo, thứ chí bảo này tốc độ cực nhanh, so với một chút cái hỗn chân cảnh cường giả tốc độ nhanh hơn. Hết sức hiển nhiên, pháp hải nhĩ thuật luyện chi đạo đã sinh sôi cực kỳ cường thịnh, đã sớm dung nhập vào pháp hải nhĩ sinh linh sinh hoạt hàng ngày ở trong. Oanh! Trong lúc đó, một đạo nổ thật to thanh âm truyền đến. Toàn bộ phi hành chí bảo đều bộc phát ra một trận kịch liệt run run. Không tốt! Tùng Nguyên quá sợ hãi, trong miệng của hắn, trong lúc đó phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiếu có chút giật mình, hắn nhìn xem đột nhiên bị thương nặng Tùng Nguyên, sắc mặt biến hóa. Tùng Kỳ Liều muốn phát nổ, mau mau rời đi nơi này. Ông! Sau một khắc, Tùng Nguyên trên thân, bộc phát ra một đoàn lục mịt mờ quang hoa, trực tiếp đem Lâm Tiếu, tính cả Xin Ấn cùng Di La Thiên ba người bao vây lại. Sau đó, bốn người thân thể hóa thành một đạo lưu quang, lao ra rồi cái kia trước tên là Tùng Kỳ Điều phi hành chí bảo. Oanh! Tại bốn người rời đi Tùng Kỳ Điều trong chốc lát, Tùng Kỳ Điều trong lúc đó nổ tung. Tùng Nguyên trong miệng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia Tùng Kỳ Điều chính là một kiện 10 phần không kém hậu thiên chí bảo, đã sớm bị Tùng Nguyên lấy nguyên thân luyện hóa. Hiện tại Tùng Kỳ Điều bị người phá hủy, Tùng Nguyên cũng nhận nhất định thương tích. Bất quá Tùng Nguyên 10 phần thông minh, hắn cũng không áp chế thương thế của mình, mà là đem thể nội tụ huyết cùng bị hư hao pháp tắc hết sức đẩy ra ngoài. Cùng này cùng lúc, Tùng Nguyên đem mấy khỏa chữa thương đan dược nuốt vào, hết sức khôi phục trong thân thể thương thế. Ha ha ha ha, hắc hắc hắc hắc. Ngay lúc này, một đám nhìn qua bát nháo, trên mặt được một khối rách dưới đồng dạng miếng vải đen người, từ giữa hư không đi ra. Phong Lạc Thành. Tùng Nguyên nhìn trước mắt trong nhóm người này, cầm đờ, úp người kia, cắn răng nghiến lợi nói ra. Phong Lạc Thành, không không không, ta được không phải Phong Lạc Thành, ta thế nào lại là Phong Lạc Thành đâu, ta làm sao có thể là Phong Lạc Thành đâu. Phong Lạc Thành đại nhân Nhật Lý Vạn Kỳ, hiện tại ngay tại Thần Phong Thành nội phụng dưỡng Phong gia gia chủ đâu, nào có tâm tư để ý đến ngươi. Cái này thanh niên tóc lục cười ha ha lấy nói ra. Bất quá Tùng Nguyên đại nhân, lần này ngươi được là chết chắc, ba vị này ở trong một cái chính là gần nhất thanh danh vang dội tin tức đại sư a, thực sự thật có lỗi, hiện ở chỗ này không thể lưu hạ bất luận cái gì người sống, nói ngươi chỉ có thể ủy khuất các ngươi chết đi. Phong Lạc Thành cười ha ha. Hết thảy giết. Bà bá bá. Tiếng nói của hắn rơi xuống, giữa hư không bỗng nhiên xuất hiện một chương đen xì lưới lớn. Cái này tấm lưới lớn tại xuất hiện trong chốc lát, Lâm Tiếu cảm thấy mình đã cùng cái này phiến thiên địa bị hoàn toàn cách biệt. Tùng Nguyên tiên sinh. Lâm Tiếu mở miệng. Tình tức tiểu hữu, ngươi lại lùi ra phía sau, Phong Lạc Thành chút tiểu thủ đoạn này còn không làm gì được ta. Tùng Nguyên hít sâu một hơi, sau một khắc trên người hắn kim y trong lúc đó phồng lên, một cỗ cường hoành tới cực điểm khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Giờ khắc này tựa hồ có một viên cứng cáp thanh tùng tại Tùng Nguyên phía sau chậm rãi hiện hiện, đòn kinh khủng phong bạo bất khuất trưởng thành. Tùng Nguyên con mắt đều biến thành màu xanh sẫm. Trong lúc đó, hai tay của hắn năm ngón tay mở ra, hung hăng địa đem trước mắt chương này tấm vọng lớn màu đen xé mở. Hỗn chân cảnh đỉnh phong. Phong Lạc Thành hít sâu một hơi, trên mặt của hắn cũng nổi lên một vòng ngưng trọng. Bất quá Tùng Nguyên, ngươi thật sự là bà hồn nhân rồi. Ngươi cho rằng ta bằng cái gì có thể đưa ngươi Tùng Kỳ Điều phòng ngự xé mở? Tùng Kỳ Điều chính là một kiện cường đại hậu thiên chí bảo, cùng lúc cũng có được biến thái năng lực phòng ngự, phổ thông hỗn chân cảnh cường giả mơ tưởng dung chuyển nó mảy may. Nhưng là Phong Lạc Thành lại là nương tựa theo lực lượng của mình, sinh sinh đem Tùng Kỳ Điều oanh bạo. Cho ta chết! Phong Lạc Thành hét lớn một tiếng, trên tay của hắn bị một đôi màu đen quyền sáo bao trùm. Oanh! Phong Lạc Thành song quyền trực tiếp nghênh hướng Tùng Nguyên. Phốc! Tùng Nguyên hai tay tại tiếp xúc đến Phong Lạc Thành song quyền trong chốc lát liền bị oanh bạo, hai cánh tay của hắn trong nháy mắt vỡ nát. Tùng Nguyên thân thể hung hăng bay rớt ra ngoài. Giờ khắc này thân thể của hắn thật giống như một cái khô quắt khí cầu đồng dạng, thậm chí trong cơ thể hắn huyết nhục pháp tắc đều bị cái này một quyền khinh khủng đánh ra thân thể bên ngoài. Bá! Nhưng là ngay lúc này, một cái màu trắng nhân ảnh tiến lên tiếp nhận Tùng Nguyên thân thể. Lâm Tiếu phi tốc đem mấy khỏa đan dược nhét vào Tùng Nguyên miệng nơi. Cái kia sắp tiêu tán thần hồn đạt được đan dược bổ dưỡng, bắt đầu chậm rãi chữa trị. Di La! Lâm Tiếu quát lạnh một tiếng. Di La Thiên nhẹ gật đầu, sau lưng nàng cái kia đã biến thành tử sắc quang dực, mãnh liệt địa mở rộng ra đến, ngăn tại rồi Phong Lạc Thành trước mặt. Vũ tộc! Phong Lạc Thành nhìn xem Di La Thiên, ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Quản người vũ tộc, vẫn là dực tộc, chết! Phong Lạc Thành thế như trẻ tre, hướng phía Vũ Lạc dễ tới. Cùng này cùng lúc, phía sau hắn những người FSC Upsi kia cũng rối rít xông lên, thẳng hướng Lâm Tiếu cùng Tùng Nguyên, Xin Ấn ba người. Xin Ấn trong tay, nhiều hơn một thanh trường kiếm. Thân thể của hắn khẽ động, một đạo đạo kiếm khí từ trường kiếm trong tay của hắn bên trong bắn ra đến. Cùng này cùng lúc, trụ mi tâm của hắn tựa hồ còn có một cây nho nhỏ lông vũ, lúc ẩn lúc hiện. Hắc hắc hắc, đại nhân nhà ta đem bảo bối này ban cho ta về sau, còn chưa kịp sử dụng, lần này. Xin ngần nói chuyện cùng lúc, thân thể của hắn biến mất không thấy. Mảnh khô, gờ gian này, tự hồ đối với hắn đều không có bất kỳ trói buộc. Không, không phải không gian, mà là thời gian. Giờ khắc này, thời gian, tại xin ngần trong mắt, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn thậm chí không cần tiêu hao bất luận cái gì thời gian, liền có thể cùng lúc xuất hiện tại mấy người trước mặt. Phi thường chi vũ. Lâm Tiếu đem Quang Vương Quang Dực đưa cho rồi Di La Thiên, cùng lúc cũng đem cái kia nhất nguyên thần khí phi thường chi vũ đưa cho rồi xin ấn. Phi thường chi vũ chính là đã từng thời gian thần linh thần khí, loại này thần khí không phải là tiên thiên chí bảo, cũng không phải hỗn độn cấp bảo vật, mà là nhất nguyên thần khí. Nhất nguyên phía dưới tạo ra thần khí. Lúc đầu giả bản thể phía trên một cái lồng chim rơi xuống tại trong hỗn độn thời gian trường hà bên trong, thời gian dần trôi qua chuyển hóa làm rồi thời gian thần khí. Nguyên bản thời gian thần khí đã theo thời gian thần linh vẫn lạc mà tiêu tán. Nhưng là cái kia cái lồng chim hoàn toàn trở thành rồi mới thời gian thần khí. Về sau, bị Pháp Ngải Nhĩ người đạt được, tính cả cái khác mấy món nhất nguyên thần khí, cộng đồng sáng tạo thời gian thần linh. Chỉ là về sau, bọn hắn sáng tạo ra được thời gian thần linh phản bội chạy trốn rồi, trở thành Pháp Ngải Nhĩ từ trước tới nay, lớn nhất phản đồ. Hiện tại, Xin Ấn mang theo phi thương chi vũ, lần nữa về tới Pháp Ngải Nhĩ. Bất quá bây giờ Xin Ấn, cơ hồ cùng với cái thần khí phi thương chi vũ hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Bởi vì phi thường chi vũ bản thể đã từng hấp thu rồi hồng mông bên trong thời gian pháp tắc ga, ngay tại Lâm Tiểu thân mình. Hồng mông bên trong không có thời gian trường hà, cuối cùng chính là tại ga đàn sinh lúc đợi, thời gian trường hà liền bị ga hấp thu. Bất quá hấp thu thời gian trường hà về sau, ga lấy khổng lồ bản nguyên cùng trời phú, vậy mà xin nhờ rồi thiên địa trói buộc, cũng không có trở thành thời gian thần linh. Hiện tại, giải chứng bên trong đã có tự xe, u ý thức, hắn đã đem cái kia cái lông chim đưa cho rồi xin ấn. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, vừa mới giết tới đám kia phong ra người, liền chết tại xin ấn dưới kiếm. Phi thường chi vũ lực lượng một khi kích phát ra đến, chỉ cần tu vi không bằng xin ấn, như vậy những người khác thời gian, tại xin ấn trong mắt, chính là đứng im. Thậm chí tu vi thoáng vượt qua xin ấn người, trong mắt hắn cũng là chậm như tốc độ như rùa. Trong nháy mắt, phong ra người, liền bị xin ấn hết thảy giết hết. Ngoại trừ Phong Lạc Thành. Phong Lạc Thành trên hai tay cái kia phó quyền sáo, đã bộc phát ra một đạo hắc sắc quang mang. Cơ hồ đem cái này phiến thiên địa phủ lên thành thuần túy màu đen. Di La Thiên quang dực phía trên cũng tách ra một đạo đạo tử sắc quang hoa, đem cái kia một phiến màu đen chỉ riêng oanh phá thành mảnh nhỏ. Thật mạnh, các người đến cùng là cái gì người? Phong Lạc Thành trong miệng phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét, trong miệng của hắn chảy máu, thân thể cũng phá thành mảnh nhỏ, cơ hồ bị đánh vỡ nát. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Ta là Vũ tộc hoàng tộc. Di La Thiên cứng ngắc mang theo lãnh đạm, nhưng là cỗ này lãnh đạm phía sau lại là để lộ ra sát ý vô tận. Oanh! Bỗng nhiên, Phong Lạc Thành trước mặt vùng không gian kia, tựa như tấm gương đồng dạng vỡ vụn ra, Phong Lạc Thành thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái kia phó quyền sáo, thật mạnh. Di La Thiên nhìn xem Phong Lạc Thành rời đi địa phương, lẩm bẩm nói ra. Cái kia Phong Lạc Thành thực lực không tính cường đại, nhưng lại nương tựa theo một cái ngày mai quyền sáo, có được đánh giết hỗn chân cảnh đỉnh phong thực lực, sau lưng của hắn người kia, rất mạnh. Lâm Tiếu một tay mang theo tựa như một con giống như chó chết Tùng Nguyên, một tay sờ lên cằm nói ra. Tùng Nguyên tiên sinh, ngài vẫn tốt chứ? Lâm Tiếu đem Tùng Nguyên buông ra, mở miệng hỏi nói. Khục. Tùng Nguyên ho khan một tiếng, lúc này, thân tê, ê của hắn đã tái tạo, trong mắt của hắn tràn đầy chấn kinh. Phong Lạc Thành một kích liền có thể đem hắn đánh tân lâm tử vong, nhưng là Lâm Tiếu hai cái tùy tùng, vậy mà một cái đem Phong Lạc Thành đánh chạy, một cái khác càng là lấy vô cùng phương thức quỷ dị, đem phong ra những cường giả kia chém giết sạch sành sanh. Tại Tùng Nguyên xem ra, ba người này rõ ràng đều chỉ là phong hào thánh cảnh thực lực. Mà Tùng gia lần này phái người tới, ngoại trừ hơn 20 cái đỉnh phong phong hào thánh cảnh bên ngoài, còn có 3 cái hỗn chân cảnh sơ kỳ cường giả. Nhưng là, vẫn như cũ bị cái kia nhìn như 10 phần âm lưu thiếu niên, như là chém dưa thái rau đồng dạng chém giết. Rất rõ ràng, ta là một cái cường đại thuật luyện sư. Lâm Tiếu cười 10 phần ưu nhã, là một cái cường đại mà ưu nhã thuật luyện sư, ta cũng không thể chính mình tự mình động thủ giết người a, cho nên mang hai cái cường lực tùy tùng, cũng là 10 phần bình thường. Dù sao, Lâm Tiếu nghiêm túc lên, Pháp Ngải Nhĩ là 10 phần địa phương nguy hiểm. Tùng Nguyên cười khổ một tiếng. Hắn đã nhận đồng Lâm Tiếu thuyết pháp. Lâm Tiếu, đúng là một cái cường đại thuật luyện sư. Vừa mới một sát na kia ở giữa, chính hắn đều cho rằng, lần này hắn chết chắc, bất luận cái gì đan dược, bất kỳ thủ đoạn nào, đều không thể đem hắn cứu trở về. Nhưng là Lâm Tiếu vẻn vẹn ép của 5NBDKT nương tựa theo một khỏa đan dược, liền sinh sinh đem hắn từ trong quỷ môn quan kéo lại, đem hắn cái kia sắp vỡ vụn thần hồn chữa trị. Thủ đoạn như vậy, nhưng là muốn vượt qua mấy trăm năm trước, Tùng gia đưa đi vị kia thuật luyện trời mới rồi. Tùng Nguyên trong lòng, vừa mừng vừa sợ. Nếu là trước mắt cái này tin tức thật bị thần tiên lĩnh chọn chúng, gia nhập thần tiên lĩnh, như vậy thần tiên lĩnh tuyệt đối sẽ hậu đãi Tùng gia, thậm chí đem Tùng gia bồi dưỡng thành cỡ lớn thế gia. Cái này ngàn năm qua, pháp hải nhĩ bên trong hết thảy ra đời 29 cái cỡ lớn thế gia. Cái này 29 cá, cỡ lớn thế gia, trong đó có 23 nhà, là bởi vì thần tiên lĩnh chọn chúng bọn hắn chỗ đưa đi thuật luyện trời mới mà quật khởi. Cái này 23 cỡ lớn thế gia sinh ra, càng là khơi dậy toàn bộ pháp hải nhĩ cỡ trung tiểu thế gia, cùng các lớn hỗn độn thế giới chủ nhân tính tích cực. Mặc dù dạng này cũng có được 10 phần không tốt hậu quả, chính là đưa tới pháp hải nhĩ bên trong rất nhiều thế lực lớn bất mãn. Nhưng là hiện tại thần tiên lĩnh càng thêm cường thế, pháp hải nhĩ xếp hạng top 100 thuật luyện sư bên trong, cơ hồ có một nửa đều gia nhập thần tiên lĩnh. Ai cũng không dám đắc tội thuật luyện sư. Cho nên cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, thậm chí cực lực phối hợp thần tiên lĩnh, tìm kiếm thuật luyện trời mới rồi. Làm sao, thất bại rồi. Thần phong thành chỗ, Phong Tuyết rơi nhìn xem chật vật trốn về đến Phong Lạc Thành, hai đầu nhạt tú lồng mày, có chút nhăn lại. Phong Tuyết rơi là một cái rất đẹp nữ tử. Nhìn qua bất quá 20 tuổi ra mặt, một đầu mực tóc dài màu lục, như là lục sắc vân đoá, cao cao bắn lên đỉnh đầu. Cái kia thúy quần áo màu xanh lục, đem thân thể nàng cái kia kinh người đường cong có lồi có lõm phác họa ra đến. Đây là một cái để mỗi một cái nam nhân đều thần hồn điên đảo nữ nhân. Nhưng là tại Thần Phong Thành, thậm chí toàn bộ Đông Lâm trên đại thế giới, không có người dám ngấp nghé nữ nhân này. Hắn là một cái cường thế tới cực điểm nữ nhân, Thần Phong Thành phong ra đời trước gia chủ, liền là bởi vì ngấp nghé sắc đẹp của nàng, bị hắn tự tay chạm hạ đầu lâu, diệt sát thần hồn. Phong Tuyết rơi đương nhiên trở thành rồi phong gia chủ nhân. Không có khả năng. Phong Tuyết rơi bên người, một cái váy đen, tóc đen nữ tử che mặt, vụt một cái đứng dậy. Ta tự tay luyện chế Hắc Thần Quyền Sáo, tại Nhất Nguyên phía dưới, là tuyệt đối vô địch tồn tại, mang lên Hắc Thần Quyền Sáo, người có thể gạt bỏ Nhất Nguyên chi hạ bất luận cái gì người. Cô gái tóc đen này to, thật dài, cơ hồ rũ xuống tới gót chân. Hắn lúc nói chuyện, ngữ khí hơi có chút gấp rút, đương hàng hại trên mặt hắc xa nhẹ nhàng thổi lên. Một cái tuyết trắng mà cầm thon thon, tính cả cái kia tiểu xào miệng thoáng ngọt đi ra. Phong Lạc Thành cùng Phong Tuyết rơi hai người, đều có thể nhìn thấy, nữ nhân này bờ môi, cũng là màu đen. Đen như mực, liền như là chất độc đồng dạng. Nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hẳn là Đông Lâm đại thế giới, tới Nhất Nguyên cảnh cường giả. Phong Tuyết rơi mở miệng, nhẹ nhàng nói ra. Không, không phải Nhất Nguyên cảnh, là một cái vũ tộc hoàng tộc nữ nhân. Phong Lạc Thành vội vàng nói ra. Vũ tộc. Tộc đen nữ nhân mạng che mặt phía sau hai đầu lông mày, có chút vì nhíu lên, hắn có chút chần chờ không chừng nói ra. Tuy nói vũ tộc là pháp hải nhĩ đỉnh tiêm tộc đàn, nhưng là hiện tại, vũ tộc chính sử tại nội ưu ngoại hoạn ở trong, lúc này vũ tộc hoàng tộc xuất hiện tại Đông Lâm đại thế giới. Không đúng, liền xem như vũ tộc hoàng tộc, cũng không có khả năng đánh bại người. Tộc đen nữ nhân lại lần nữa nói ra. Sau lưng nàng cái kia đối quang rực có gì đó quái lạ, tựa hồ là một loại nào đó cường đại chí bảo. Phong Lạc Thành vội vàng nói ra. Nguyên lai là quang vương người. Nghe được quang rực hai chữ, tộc đen nữ nhân lập tức liền hiểu được. Bất quá bây giờ, quang vương tựa hồ bị trọng thương, hắn tại pháp hải nhĩ bên trong những cái này hóa thân, được là chết không ít. Đoán chừng quang vương cũng muốn cắm vào thần tiên lĩnh, mượn dùng thần tiên lĩnh lực lượng. Cô gái tóc đen chậm rãi ngồi xuống, rơi vào trầm tư. Phong gia chính là Đông Lâm đại thế giới thứ nhị đại gia tộc, có thể đại biểu nửa cái Đông Lâm đại thế giới, tự nhiên cũng có được đề cử thuật luyện sư tư cách. Cô gái tóc đen này cùng Phong gia có cũ, lần này lại muốn mượn trợ Phong gia đề cử tiến vào thần tiên lĩnh, cho nên liền thuận tay giúp Phong gia một chuyện, được cho Phong gia một kiện cường đại thần khí, cùng Đông Lâm đại thế giới đệ nhất đại gia tộc Tùng gia tranh phong. Lại không nghĩ rằng lần này vậy mà dẫn xuất rồi quang vương đến. Phong Tuyết rơi nhìn thấy cô gái tóc đen không nói thêm gì nữa, cũng bế lên miệng. Nhưng là đang hắn nghe được quang vương hai chữ thời điểm, thân thể nhịn không được run run một cái. Quang vương thế nhưng là pháp hải nhĩ đệ nhất cường giả, pháp hải nhĩ bên trong như là thần minh đồng dạng tồn tại, trêu chọc đến quang vương. Cái kia là Phong Tuyết rơi cho tới bây giờ đều không có tưởng tượng qua sự tình. Bất quá Phong Tuyết rơi trong lòng lại là thoáng an ổn một cái. Trước mắt nàng cái này cùng mình có một chút nguồn gốc nữ tử áo đen địa vị cũng là rất lớn. Nguyên thúc, người thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Tùng gia gia chủ Lòng Thiên Cương nhìn thấy nửa chết nửa sống Tùng Nguyên, quá sợ hãi, thậm chí hắn đều không có đi quản cùng Tùng Nguyên cùng nhau tiến đến Lâm Tiếu mấy người, trực tiếp đem Tùng Nguyên đỡ lấy. Khục, gia chủ, lần này may mắn mà có tin tức đại sư, nếu không ta cái mạng này. Tùng Nguyên mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hơn tạ tin tức đại sư. Lúc này, Lòng Thiên Cương mới phản ứng được, hắn vội vàng đối Lâm Tiếu mấy người bái. Lâm Tiếu nhìn ra được, Tùng gia người gia chủ này rất trẻ trung, hẳn là vừa mới lên mặc cho, trên mặt còn lóe một cỗ thái điều khí tức. Hết sức hiển nhiên, Tùng Nguyên cái này Tùng gia đại quản gia là Lòng Thiên Cương phụ tá đắc lực. Nếu là đã mất đi Tùng Nguyên, đoán chừng Lòng Thiên Cương mình cũng không có biện pháp quản lý Tùng gia. không có gì đáng hại, tiện tay mà thôi. Lâm Tiếu cười nói ra. Người tới, chuẩn bị tiệc rượu, cho Tinh Tước đại sư đón tiếp. Tinh Tước đại sư, Lòng Thiên Cương nhìn xem Lâm Tiếu, muốn nói lại thôi. Gia chủ có việc xin cứ tự nhiên, ta chờ cũng có chút đói bụng, trước đi ăn cơm. Lâm Tiếu cười ha ha. Lòng Thiên Cương trên mặt cũng toát ra một phần ngượng ngùng thần sắc. Tu vi đến, ôi bọn hắn cái này cảnh địa, mỗi ngày thôn phệ thiên địa bên trong nguyên khí như vậy đủ rồi, chỗ nào cần ăn cơm. Bất quá là cho lẫn nhau một bậc thang mà thôi. Lâm Tiếu chỉ là đem Tùng ra xem như một cái ván cầu, chở hắn tiến vào thần tiên lĩnh, mà Lòng Thiên Cương mặc dù có lòng kết giao Lâm Tiếu, nhưng là bất đắc dĩ Tùng Nguyên thương thế quá nặng, mà lại Tùng Nguyên trọng thương, Tùng ra hết thảy dự vật, lại phải một lần nữa chỉnh đốn. Cái này Tùng ra, bại tướng đã lộ ra, đại nhân, nếu là không muốn bị cái này mục nát khí tức quần thân, tốt nhất đừng cùng bọn hắn có quá nhiều tiếp xúc. Tinh Thất bên trong, Sinh Ấn đột nhiên nói chuyện. Ngươi có thể nhìn ra. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Hôm nay cái kia Lòng Thiên Cương, hoàn toàn liền là một cái đồ hèn nhát, không có bất kỳ thành đại sự khí tượng. Sinh Ấn nhẹ gật đầu, ta nhìn người, vẫn là rất chuẩn. Một bên Dị La Thiên lật ra một cái liếc mắt. Cũng không biết là ai, lúc đầu liều chết cùng Lâm Tiếu đối đầu, cuối cùng bị Lâm Tiếu cầm xuống thu phục. Bất quá lúc kia, Sinh Ấn tại bị Lâm Tiếu bắt về sau, ngược lại là rất sung sướng liền đầu nhập vào rồi Lâm Tiếu, không có bất kỳ phản kháng. Nguyên bản Lâm Tiếu còn cảm thấy Sinh Ấn có chút lập trường không kiên định, không có dự định trọng dụng hắn. Lâm Tiếu lại không nghĩ rằng, hắn đi qua một phen quan sát, phát hiện Sinh Ấn tâm tính ngược lại là 10 phần kiên định, hắn sở dĩ chịu đầu nhập vào Lâm Tiếu, một mặt là bởi vì Lâm Tiếu quá mạnh, một phương diện khác thì là hắn đối dị tộc không có cái gì lòng cảm mến, thậm chí còn có chút bài xích. Hết thảy đều là bởi vì Sinh Ấn xuất thân dị tộc nô lệ. Thậm chí cho dù Sinh Ấn trở thành rồi dị tộc trẻ tuổi một đời thứ nhị cường người, gần với Tinh Tước, nhưng là tại rất nhiều dị tộc trong mắt, vẫn như cũ là một cái cao cấp nô lệ mà thôi. Nhưng là tại Lâm Tiếu nơi này, mặc dù bây giờ hắn là Lâm Tiếu nô bộc, nhưng là Lâm Tiếu lờ, y không có đối với hắn có bất kỳ không tôn trọng, thậm chí đem phi thương chi vũ dạng này thời gian thần khí hoàn toàn đưa cho hắn. Cái này cũng đưa đến Sinh Ấn đối Lâm Tiếu hết hy vọng sập địa. Điểm này là Di La Thiên chỗ không thể nào hiểu được. Ta cũng cảm thấy. Lâm Tiếu nhẹ nhàng gật đầu, cái kia như là chết một lần, đoán chừng toàn bộ Tùng gia liền bước. Đại nhân, còn có một chút, ngươi không có chú ý tới. Sinh Ấn vội vàng nói ra, cái này Tùng gia, toàn bộ cự Tùng thành, đều bị một cỗ mục nát, xuống dốc khí tức nơi bao bọc. Loại khí tức này 10 phần kỳ lạ, không chỉ là ảnh hưởng đến Tùng gia, thậm chí có thể ảnh hưởng đến hết thảy cùng Tùng gia có liên quan người. Sinh Ấn con mắt, biến thành hỏa hồng sắc. Hắn vốn là hỏa diễm bên trong tinh linh, trong hỗn độn một cái kỳ lạ chủng tộc. Ngay tại Sinh Ấn con mắt biến thành hỏa hồng sắc trong chốc lát, Lâm Tiếu, Di La Thiên cùng Sinh Ấn trên thân cùng lúc sinh ra một đạo hừng hực liệt hỏa. Cái này nói hừng hực liệt hỏa chính đang không ngừng đốt cháy một loại màu đen khí tức. Hiện tại đại nhân chỉ là cùng Tùng gia từng có một chút lo lắng, muốn mượn lấy Tùng gia tiến vào thần tiên lĩnh, ta bản mệnh hỏa diễm còn có thể ngăn cản loại khí tức này, một khi cùng Tùng gia thâm giao như vậy. Sinh Ấn có chút lắc đầu, ánh mắt của hắn khôi phục rồi bình thường, mấy người trên người hỏa diễm cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là Lâm Tiếu lại là biết, loại này hỏa diễm chỉ là chuyển thành ám hỏa mà thôi. Ngươi lại còn có loại năng lực này? Lâm Tiếu có chút giật mình nhìn xem Sinh Ấn. Loại vật này, liền ngay cả Lâm Tiếu đều không thể xem thấu, đã cùng tu luyện chi đạo không quan hệ, căn bản chính là dính đến hư vô mờ mịt khí vận. Lâm Tiếu không nghĩ tới, Sinh Ấn ra hỏa này lại có thể ngăn cản vận rủi. Ngươi đến cùng là cái thứ gì? Lâm Tiếu hỏi. Ta cũng không biết ta là cái gì. Sinh Ấn cười khổ. Tóm lại đại nhân, ngươi rời cái này, ai Tùng ra xa một chút là được rồi. Lâm Tiếu khẽ gật đầu. Tiếp xuống hai trời, Lòng Thiên Cương vẫn muốn cùng Lâm Tiếu lôi kéo làm quen, nhưng đều bị Lâm Tiếu lấy bế quan danh nghĩa cự tuyệt. Vận rủi thế này, một khi quần thân, nghĩ như vậy muốn đi rơi coi như 10 phần phiền toái. Thứ này không chỉ có thể ảnh hưởng đến mình, còn có thể ảnh hưởng đến người bên cạnh mình. Vậy cái kia loại mục nát, xuống dốc, gần như diệt vong vận rủi dính vào, nói không chừng ngày ấy Lâm Tiếu liền bị bầu trời đến rơi xuống tinh tinh nện chết. Lại qua mấy trời, thần tiên lĩnh người rốt cuộc đã đến. Cái này một trời, trùng hợp là Lâm Tiếu tiến vào Pháp Hải Nhị thứ 15 trời. Vừa vặn đi qua ước định thời gian một nửa. Hết sức hiển nhiên, hộp cái kia tiểu ma nữ đã sớm coi là tốt rồi ngày, thậm chí hắn có thể đoán được Lâm Tiếu sẽ dùng phương thức gì, tiến vào thần tiên lĩnh đi tìm nàng. Mà cái này, cũng là hộp cái kia tiểu ma nữ cho Lâm Tiếu một khảo nghiệm. Nếu là ngay cả điểm ấy khảo nghiệm đều không thể thông qua lời nói, như vậy hộp tự nhiên cũng dùng không đến Lâm Tiếu rồi. Hết sức hiển nhiên, hộp đã phát hiện Lâm Tiếu là một cái cường đại thuật luyện sư. Mặc dù tại phòng thánh điện thời điểm Lâm Tiếu thuật luyện chi đạo nhận tà lạc thuật luyện chi đạo xâm nhiễm, đã tự hủy thuật luyện, nhưng là Lâm Tiếu muốn trùng tu thuật luyện lại là quá đơn giản, Cơ hồ ngay tại ngắn ngủi phút chốc ở giữa, Lâm Tiếu liền đem mình thuật luyện chi đạo chữa trị, đồng thời tiến thêm một tầng. Lần này, thần tiên lĩnh hết thảy tới 3 người. Một nữ nhân, 2 nam nhân. Cùng Lâm Tiếu đi vào pháp ngải nhị chỗ dùng phương pháp đồng dạng, lái một đạo thật dài màu hồng kiều. Cự Tùng Thành bên này, Long Thiên Cương hết thảy chuẩn bị rồi hơn 100 người, ngoại trừ Lâm Tiếu bên ngoài, còn có 3 người là nhận Tùng gia mời xin gia nhập. Một bên khác, đồng dạng có được đề cử thuật luyện sư tư cách phong gia, thì là có 2 cái người tham gia. Một cái L, cô gái áo đen kia, một cái khác, chính là phong gia gia chủ, Phong Tuyết Rơi. Mới vừa tiến vào Đông Lâm đại thế giới thời điểm, Lâm Tiếu lỗ tai liền bị Phong Tuyết Rơi cái tên này chỗ lấp đầy. Tên của nàng, thậm chí còn tại Tùng gia vị lão tổ tông kia phía trên. Đây là một cái cực đẹp mạo cùng thực lực cùng tồn tại kỳ nữ. Phong gia vốn chỉ là một cái không lớn tiểu gia tộc, nhưng là tại Phong Tuyết Rơi dẫn đầu dưới, lại sinh sinh trưởng thành là đủ để cùng Tùng gia quyết tranh hơn thua đại gia tộc. Nếu không phải là mấy trăm năm trước, Tùng gia đạt được thần tiên lĩnh một lần trợ giúp, sợ là Tùng gia liền đã bị Phong gia siêu việt rồi. Nguyên bản Lâm Tiếu là dự định mượn nhờ cái này Phong gia lực lượng, tiến vào thần tiên lĩnh khảo hạch, bất quá Phong gia mặc dù có đề cử thuật luyện sư tư cách, nhưng là bọn hắn, nhưng lại chưa bao giờ sử dụng tư cách này. Cho tới nay, Đông Lâm trên đại thế giới, cũng chỉ có Tùng gia một nhà tài chiêu mộ thuật luyện sư, mang đến thần tiên lĩnh. Nhưng là Lâm Tiếu không nghĩ tới, lần này, Phong gia vậy, mà cũng tới, nhưng là bọn hắn chỗ đến đây thuật luyện sư, cũng chỉ có 2 người mà thôi. Ngay lúc này, đứng tại Phong Tuyết Rơi bên người cái kia áo đen cô gái tóc đen, đi hướng rồi Lâm Tiếu. Tại đi vào Lâm Tiếu trước mặt lúc đợi, hắn đem trên mặt mình màu đen mạng che mặt giải khai. Một trường nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, chậm chậm hiện ra ở Lâm Tiếu trước mặt. Lâm Tiếu ấn tượng đầu tiên, chính là hắn cái kia như là màu đen hoa hồng đồng dạng màu đen bờ môi, tràn đầy vô cùng quý dị yêu diễm. Người tốt ta gọi Hắc Đồng. Hắc Đồng đem mình trắng nọn tay ép của hai AFAV không nhỏ, duỗi tại Lâm Tiếu trước mặt. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, hắn theo bản năng vươn tay ra, cùng cái kia bắt tay. Nắm tay. Đây là pháp ngải nhị lễ tiết. Hai người gặp mặt nắm tay, đều thì hữu hảo, tại đại hạ, hoặc là tại địa phương khác, cũng không tồn tại dạng này lễ tiết. Tình tước. Lâm Tiếu báo ra tình tước cái, em này. Hắc Đồng nghe được tình tước hai chữ về sau, có chút khẽ giật mình, tiếp theo trên mặt của nàng, toát ra một vòng mịt mờ ý cười. Hắc Đồng khẽ gật đầu, hắn đem khăn che mặt của chính mình thêm được ở trên mặt, quay người rời đi. Lâm Tiếu bên người, cái khác thuật luyện sư cùng nhau nuốt từng ngụm nước bọt, ánh mắt của bọn hắn, cơ hồ đều muốn trừng ra ngoài. Thật sự là quá đẹp. Cùng lúc, thêm có thật nhiều người vô cùng ghen tị nhìn xem Lâm Tiếu, vừa mới cái kia tuyệt thế mỹ nữ thuật luyện sư, vậy mà cùng trước mắt cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng nắm tay rồi. Khoảng cách Lâm Tiếu cách đó không xa, một người mặc lưỡi trường bào màu đỏ thanh niên, trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Hắc hắc hắc, cái kia Hắc Đồng là ta. Cái này lưỡi trường bào màu đỏ thanh niên trong mắt bỗng nhiên nổ bắn ra lưỡng đạo ánh lửa. Đây rõ ràng là một loại nào đó cường đại thiên địa hỏa diễm. Thiên địa hỏa diễm được không phải bản cổ thế giới bên trong, nhưng cái được gọi là thiên đạo hỏa diễm có khả năng đánh đồng. Cho dù là cái kia thiên đạo hỏa diễm bên trong đứng hàng thứ nhất hư vô chi diễm, đến rồi trong hỗn độn cũng vô pháp nhóm lửa hỗn độn, thậm chí sẽ bị hỗn độn dập tắt. Nhưng là thiên địa hỏa diễm lấy thiên địa quy luật mà sinh, lấy hỗn độn vì củi thiêu đốt tại hỗn độn ở trong, có thể có được loại này hỏa diễm không khỏi là cường đại đến cực điểm thuật luyện sư. Mà cái này người mặc lưỡi trường bào màu đỏ thanh niên chính là Tùng gia mặt khác một đòn sát thủ. Người thanh niên này không chỉ là có được cường đại trời phú, càng là một cái tuyệt thế thuật luyện sư. Tốt, về không nói nhiều nữa, phía dưới bắt đầu rồi. Ngay lúc này, thần tiên lĩnh trước tới đây trong 3 người, nữ nhân kia mở miệng. Nữ nhân này tướng mạo bình bình, nhìn qua cũng hơi có chút già nua, dấu vết tháng năm tại trên mặt của nàng răng khắp nơi. Hắn vừa nói, tất cả mọi người ngừng lại. Ta danh tự các người không cần biết, các người xê, thể xưng hô ta là Vân Tôn giả. Phía dưới, đệ nhất trọng khảo hạch bắt đầu, tế ra bản mệnh của các người hỏa diễm. Thông qua quan sát bản mệnh hỏa diễm, để phán đoán thuật luyện sư trời phú sao. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, hắn trong nháy mắt hiểu được. Bản mệnh hỏa diễm chính là tự thân căn nguyên nhất hỏa diễm, cắm rễ tại thuật luyện sư bản nguyên. Mà cái gọi là quan sát bản nguyên hỏa diễm, cũng không phải là quan sát bản nguyên hỏa diễm cường đại hay không, mà là thông qua bản nguyên hỏa diễm để phán đoán thuật luyện sư trời phú mạnh yếu. Tại cường đại hỏa diễm, nếu là đến rồi một cái trời phú cực yếu thuật luyện sư trong tay, cố nhiên có thể tăng lên hắn thuật luyện năng lực, nhưng là càng cường đại hỏa diễm, liền càng là táo bạo, trong thời gian ngắn có thể tăng lên thuật luyện sư năng lực, nhưng là cứ thế mãi, thuật luyện sư cũng đem đụng phải hỏa diễm phản phệ, cuối cùng chết. Đoàn mệnh thuật luyện sư, thần tiên lĩnh là không cần. Đương nhiên, nhỏ yếu hỏa diễm cùng nhỏ yếu bản nguyên, thần tiên lĩnh càng là không cần. Về phần cường đại trời phú cho nhỏ yếu hỏa diễm, thần tiên lĩnh là có thể cho bọn hắn cung cấp thích hợp hỏa diễm. Đối với thuật luyện sư, thần tiên lĩnh là cho tới bây giờ đều không sẽ hẹp hòi. Hô hô hô. Trong chốc lát, cái nải phiến không lớn trong sân rộng, ngũ quang thập sắc hỏa diễm liền bắt đầu cháy rừng rực. Vân Tôn Giả ánh mắt đảo qua những nải thuật luyện sư trên tay hỏa diễm, lúc mà gật đầu, lúc mà nhíu mày, cuối cùng, trên mặt của nàng xuất hiện mấy lần vẻ mặt kinh hỉ. Nhưng là sau một khắc, ánh mắt của nàng rơi vào rồi Lâm Tiêu thân mình. Ngươi hỏa diễm đâu? Vẫn là người không phải thuật luyện sư, cố ý hỗn ở chỗ này. Vân Tôn Giả thanh âm hơi có chút âm trầm. Ta là thuật luyện sư, ta không có bản mệnh hỏa diễm. Lâm Tiêu có chút lắc đầu. Không có bản mệnh hỏa diễm thuật luyện sư. Vân Tôn Giả khẽ giật mình. Thuật luyện sư hết thảy, mượn thiên địa mà sinh theo, thiên địa mà tồn, tại sao muốn có bản mệnh hỏa diễm? Lâm Tiêu bùng tay một cái, sau đó hướng phía phương nam ngoắc ngoắc tay. Hô. Một đoàn rõ màu vàng hỏa diễm tại ngón tay của hắn, đầu ngón tay bắt đầu cháy rừng rực. Vân Tôn Giả con người có chút rụt rụt. Tốt tốt tốt. Vân Tôn Giả liên tục nói ba cái tốt chữ, hiển nhiên đối Lâm Tiếu loại năng lực này rất là tán thành. Lấy thiên địa vì trận, lấy tự thân cầu thông thiên địa, dạng này người tuyệt đối là một cái bất thế kỳ tài. Chỉ ít, tại thần tiên lĩnh bên trong, dạng này người cũng ít khi thấy. Chỉ có được tuyệt thế trời phú thuật luyện sư mới có thể trực tiếp cầu thông thiên địa, từ thiên địa ở bên trong lấy được hỏa diễm. Không, không phải phổ thông hỏa diễm, mà là thuộc về phương nam hỏa diễm pháp tắc thần linh vốn là nguyên thần lửa. Lâm Tiếu đầu ngón tay thiêu đốt, liền là vốn là nguyên thần lửa một bộ hóa thân. Nhìn thấy Lâm Tiếu có thủ đoạn như vậy, cái kia Lòng Thiên Cương cùng Tùng Nguyên hai người cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Một bên khác, trong tay thiêu đốt lên một đóa ngầm màu đỏ hỏa diễm thanh niên, nhìn xem Lâm Tiếu, trong mắt hiện lộ ra một vòng sát cơ. Người thanh niên này chính là mới vừa rồi đối Hắc Đồng sinh ra lòng mơ ước cái kia lưỡi trường bào màu đỏ thanh niên. Tốt. Vân Tôn Giả mở miệng nói ra, đều đem hỏa diễm thu hồi a. Tinh Tước, Hắc Đồng, Đỏ Khó, Phong Tuyết rơi bốn người lưu lại, còn lại tất cả giải tán đi. Vân Tôn Giả nói ra bốn cái danh tự. Còn lại thuật luyện sư trên mặt mặc dù có nồng đậm không cam lòng, nhưng lại không dám vi phạm nàng, chỉ có thể rời đi nơi này. Lần này, Đông Lâm đại thế giới rất không tệ, vậy mà duy nhất một lần xuất hiện bốn cái hợp các thuật luyện sư. Vô cùng khó được, Vân Tôn Giả trên mặt toát ra một vòng mỉm cười. Sau đó, tay của nàng nhẹ nhàng bung ra, lưỡng đạo ánh sáng màu bích lục phân biệt rơi vào rồi Lòng Thiên Cương cùng Phong Lạc Thành trên thân. Trong chốc lát, tất cả mọi người phát hiện cái này tu vi của hai người vậy mà có chút tăng lên một chút. Lòng Thiên Cương trên mặt toát ra một vòng thật sâu kinh hỉ. Phong Lạc Thành thì là bất động thanh sắc, đối Vân Tôn Giả chắp tay nói tạ. Vân Tôn Giả nhẹ gật đầu. Sau đó, một tòa màu hồng kiều từ không trung phía trên hạ xuống, rơi xuống tất cả thuật luyện sư trước mặt. Hiện tại các người chỉ là một cái hợp cách thuật luyện sư mà thôi, có được rồi thần tiên lĩnh khảo hạch tư cách. Đi thôi, hiện tại đi thần tiên lĩnh. Sau đó, còn không chờ mấy người làm suốt phản ứng, cái kia nói cầu vòng, liền đem một nhóm hơn 10 người trở lên, biến mất tại chân trời. Đương nhiên thuật luyện sư chỉ có 4 người, nhưng là thuật luyện sư bên người, lại là có một chút tùy tùng. Thuật luyện sư đi tới chỗ nào, những tùy tùng kia tự nhiên cũng muốn đi theo, vị kia Vân Tôn Giả sau lưng hai người kia, cũng chính là Vân Tôn Giả tùy tùng. Điểm này, liền xem như thần tiên lĩnh, đều không sẽ can thiệp. Chỉ là để Lâm Tiếu nghĩ không ra chính là, bọn hắn mục đích của chuyến này địa, lại là thần tiên lĩnh. Bất quá sau một khắc, Lâm Tiếu liền kịp phản ứng. Tiến vào thần tiên lĩnh về sau, một khi không có thông qua nhất khảo hạch cuối cùng, gia nhập thần tiên lĩnh người, như vậy thì sẽ bị gạt bỏ rồi liên quan tới thần tiên lĩnh ký ức, ném ra bên ngoài. Đại nhân, ngay lúc này xin ngấn thanh âm, tại Lâm Tiếu trong đầu quanh quẩn. Thế nào? Lâm Tiếu hỏi. Cái kia đỏ khó trên người vận rủi, càng ngày càng thịnh rồi, đoán chừng không được bao lâu, hắn liền sẽ chết. Xin ngấn thận trọng truyền âm. Đỏ khó, cũng chính là trước đó cái kia người mặc lưỡi trường bào màu đỏ thanh niên. Lâm Tiếu nhướng mày, vừa định hỏi lại cái gì, hắn bỗng nhiên nhìn thấy xin ngấn sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng bắt đầu lay động. Có lời gì, nói thẳng, không muốn lén lén lút lút. Vân Tôn Giả thanh âm đột nhiên vang lên, hắn mặt không thay đổi nhìn xem xin ngấn. Lúc này, mấy người ca, ắc, cũng đều nhìn về xin ngấn. Nói. Lâm Tiếu cũng mở miệng nói chuyện rồi. Xin ngấn có chút khẽ giật mình, lập tức hắn hiểu được rồi cái gì. Hắn muốn chết rồi. Xin ngấn chỉ hướng Đỏ Khó. Ngươi muốn chết. Nghe được xin ngấn, Đỏ Khó đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo giận tím mặt. Đỏ Khó sau lưng cái kia năm cái tùy tùng trên mặt cũng toát ra thần sắc tức giận. Nếu không phải đây là đang màu hồng kiều phía trên, sợ là bọn hắn đã sớm xông lên đến đem xin ngấn chém thành muôn mảnh rồi. Ta không có nói vậy. Xin ngấn trong hai mắt bắn ra lưỡng đạo ánh lửa. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy Đỏ Khó chờ 6 người trên thân đang có một đạo đạo hắc khí không ngừng hủ thực thân thể của bọn hắn, tích tích khói đen bốc lên. Đương nhiên đây hết thảy đều là xin ngấn năng lực đặc thù chỗ huyễn hóa ra tới, Trên thực tế, bị ăn mòn là bọn hắn khí vận. Khí vận một khi tiêu hao sạch sẽ, như vậy bọn hắn liền sẽ đột tử, ai cũng cứu không được bọn hắn. Cái này, sắc mặt của mọi người cũng không khỏi biến đổi, đều kìm lòng không được lùi về phía sau mấy bước, rời xa Đỏ Khó mấy người. Cái này là chuyện gì xảy ra? Đỏ Khó khăn trên mặt cũng toát ra thần sắc kinh khủng. Ngươi, nhất định là ngươi sợ ta vượt qua ngươi, ngươi sợ ta được đến rồi hắc đồng, cho nên ngươi mới đối với ta thi triển ta pháp. Đỏ Khó lớn tiếng kêu lên. Nghe được Đỏ Khó nhắc tới mình, hắc đồng lông mày có chút nhăn lại. Hắn kìm lòng không được nhìn về phía Lâm Tiếu. Nhưng cái kia vận rủi đến từ Tùng gia, chập, Tùng gia khí số đã đến cuối cùng, toàn cả gia tộc đều bị vận rủi bao phủ, không được bao lâu liền sẽ diệt tộc. Lâm Tiếu tự hồ không có nghe được Đỏ Khó khăn lời nói đồng dạng, tự mình nói ra. Ngươi cũng là từ Tùng gia đi ra, vì sao ngươi không có nhiễm đến? Vân Tôn giả hỏi nói. Sinh ấn có thể nhìn thấy vận rủi, chúng ta tự nhiên hiểu số các tị hung, mặc dù ở tại Tùng gia, lại là cùng Tùng gia không có gặp gỡ quá nhiều điểm, e lẻ tẻ vận rủi, còn ảnh hưởng không được ta. Lâm Tiếu nhún vai, nhưng là vị này Đỏ Khó, đoán chừng đã cùng Tùng gia giao tình không ít, cầm Tùng gia không biết nhiều ít chỗ tốt, chân thân tự nhiên cũng liền bị Tùng gia vận rủi quấn quanh rồi. Nói như vậy, loại này khí số gần gia tộc đều sẽ bị vận rủi bao phủ, thôn phệ một điểm cuối cùng khí vận. Nhưng là một khi có khí vận kinh thiên quý nhân giáng lâm, như vậy thì có thể bằng vào trên người hắn mạnh đại khí vận, cưỡng ép xua tan những cái kia vận rủi. Nhưng là Tùng gia đã bệnh nguy kịch, gần như không thể lấy cứu vãn. Nếu không, vẹn vẹn bằng vào lần này, Tùng gia đưa hai cái ngải phú tuyệt cao thuật luyện sư cho thần tiên lĩnh, liền đủ để mượn nhờ thần tiên lĩnh khí vận, xua tan gia tộc mình vận rủi. Nhưng là, thần tiên lĩnh khí vận cường đại, cũng đã không cách nào xua tan cái kia to lớn vận rủi rồi. Cái này to lớn vận rủi đã hóa thành mục nát, xuống dốc lực lượng, đã không phải là khí vận có khả năng ảnh hưởng đến rồi. Nói một cách khác, hiện tại người có đại khí vận, cùng Tùng gia có chỗ gặp nhau, cũng chỉ có thể tự vệ, không bị Tùng gia ảnh hưởng mà thôi. Cùng hiện tại Tùng gia kết giao, cái kia đoán chừng đều muốn đi theo xui xẻo. Kỳ thật đi, nguyên bản ta cũng không thế nào xem trọng Tùng gia, muốn mượn Phong gia đi thần tiên lĩnh, kết quả Phong gia không thu người, cũng chỉ có thể tìm tới Tùng gia rồi. Lâm Tiếu xoạch rồi một cái miệng. Phong Tuyết rơi cười khổ một tiếng. Nguyên bản lần này, hắn đúng là nghĩ muốn tuyển nhận một chút thuật luyện sư, vì Phong gia tăng lớn thẻ đánh bạc. Nhưng là về sau nghĩ đến đi vào mình hấp đồng, liền bỏ đi ý nghĩ này. Thuật luyện sư tâm cao khí ngạo, tính tình cổ quái, một khi bọn hắn thấy được hắc đồng, không biết sẽ trêu ra chuyện gì đến. Không nghe thấy vừa mới Đỏ Khó nói sao, hắn muốn lấy được hắc đồng. Nói bậy nói bạ. Đỏ Khó nhịn không được gào thét nói, cái gì vận rủi khí vận, hết thảy đều là ói bậy nói bạ, mệnh ta do ta không khỏi ngay. Phốc. Ngay lúc này, một cây sắc bén trường mâu, trong lúc đó từ giữa hư không hạ xuống, đem màu hồng kiều bích trứng đâm xuyên, sau đó lại đem Đỏ Khó đính tại màu hồng kiều phía trên. Đỏ Khó vùng vẫy mấy lần, liền bất động rồi. Chết. Phốc phốc phốc. Ngay sau đó, càng nhiều trường mâu từ hư không rơi xuống, thoáng qua ở giữa, liền đem chọn cái màu hồng kiều đinh thành con nhím. Đỏ Khó khăn cái kia năm cái tùy tùng cũng hết thảy bị những ngày trường mâu đóng đinh. Nhưng là trừ Đỏ Khó chờ 6 người bên ngoài, những người còn lại, vậy mà chỉ có Phong Tuyết rơi một cái tùy tùng thụ thương, những người còn lại hoàn hảo không chút tổn hại. Vân Tôn giả trong tay đã xuất hiện một giờ hình thần khí, đem màu hồng kiều bảo vệ. Đến tột cùng là vị bằng hữu kia, còn xin hiện thân gặp mặt. Vân Tôn giả hít sâu một hơi, chậm rãi lơ lửng, đi vào màu hồng kiều bên ngoài, cao giọng hỏi nói. Không hổ là thần tiên lĩnh Vân Gió Mưa Tễ bốn đại tôn giả đứng đầu Vân Tôn giả, lại có thể tại châu chấu phía dưới, đem người bảo vệ. Giữa hư không, một cái khắc khắc tiếng cười quái dị vang lên. Vân Tôn giả có chút cau lại mi. Hắn hướng phía bốn phía quan sát rồi một phen, ngoại trừ cái thanh âm kia bên ngoài, căn bản là không có vật gì khác. Càng không còn tại cái gì châu chấu. Châu chấu là chỉ tôn thuật luyện cung đắc ý tác phẩm. Loại này vu oan thủ đoạn, cung cấp quá thấp đi. Hắc đồng lầm bầm nói ra. Chỉ tôn thuật luyện cung, cũng là pháp ngải nhị bên trong một cái thuật luyện điện đường. Tại thần tiên lĩnh Trung Hưng trước đó, chỉ tôn thuật luyện cung vẫn luôn đứng hàng pháp ngải nhị thứ nhất thuật luyện cự đầu vị trí. Nhưng là thần tiên lĩnh tại hộp dẫn đầu dưới, Trung Hưng về sau, chỉ tôn thuật luyện cung cũng chỉ có thể xếp hạng thứ hai rồi. Đương nhiên, pháp ngải nhị bên trong thuật luyện thế lực, nhiều không kể xiết, cùng chỉ tôn thuật luyện cung không tướng bên trên dưới hát, là hơi yếu một bậc, cũng không ít cái. Có lẽ không phải vụ ban đầu. Lâm Tiếu nói tiếp nói, thật thật giả giả, ai nói rõ được đâu. Hắc đồng nhìn thoáng qua Lâm Tiếu, không có nói thêm cái gì. Bất quá cũng may mắn, cái kia 6 người trên người vận rủi quá thịnh, trực tiếp biến thành bia sống, bị những cái kia châu châu đóng đinh. Nếu không, chúng ta những người này làm sao cũng phải lại chết mấy cái. Lâm Tiếu sờ lấy cằm của mình, nhìn xem Phong Tuyết rơi nói ra, chỉ ít người là nhất định sẽ chết, chúng ta những người này bên trong, người yếu nhất. Phong Tuyết rơi lật ra một cái liếc mắt. Bình thường nam nhân nhìn thấy hắn, bà mày cũng không kịp, tiểu tử này vậy mà nguyền rủa hắn đi chết. Tất cả câm miệng. Lúc này, Vân Tôn giả một cái tùy tùng lạnh giọng nói ra. Hai cái này tùy tùng trên thân, bạo phát ra khí thế mạnh mẽ, một trái một phải, đem chọn cái màu hồng kiều thủ hộ. Cái này tu vi của hai người lại là hỗn chân cảnh đỉnh phong. So với trước đó Tùng Nguyên, không biết muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Trọng yếu hơn là, hai người này trên thân đều treo đầy đủ loại thần khí chí bảo. Thậm chí Lâm Tiếu gặp được một kiện phòng ngự hậu thiên chí bảo uy lực, vậy mà so với một chút tiên thiên chí bảo đều cường đại hơn. Đây chính là pháp hải nhĩ. Màu hồng kiều phía trên, những cái kia châu chấu trường mâu đã như là băng tuyết đồng dạng tan rã không thấy, không có lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Màu hồng kiều vẫn như cũ tại giữa hư không phi tốc xuyên qua. Bất quá toàn này màu hồng kiều cùng Lâm Tiếu cưỡi đến pháp hải nhĩ tòa kia màu hồng kiều tốc độ chậm không chỉ gấp trăm lần. Hiển nhiên tòa kia màu hồng kiều là thần tiên lĩnh cấp cao nhất màu hồng kiều, mà hiện tại bọn hắn dưới chân bất quá là một tòa phổ thông màu hồng kiều mà thôi. Mà hộp đưa tới tòa kia màu hồng kiều hiện tại đã bị Lâm Tiếu đưa đến mình không gian chữ vật ở trong. Cẩn thận rồi. Ngay lúc này Hắc Đồng lên tiếng lần nữa rồi. Mà hồng kiều ngay phía trước lại là một đạo đạo lưu quang ẩn ẩn thoáng hiện, hiển nhiên lại là loại kia kinh khủng châu chấu đang theo lấy bên này vào tới. Ta đến. Di La Thiên kéo lại đang định xuất thủ xin ấn. Hiện tại xin ấn thủ đoạn mạnh nhất chính là phi thường chi vũ. Vân Tôn giả cấp số này người thật sự là quá mạnh, phi thường chi vũ nếu là bại lộ tại tầm mắt của nàng phía dưới, hắn tất nhiên có thể nhận ra cái này thời gian thần khí đến. Đến lúc đó xin ấn coi như phải xui xẻo. Xin ấn thực lực không có đạt tới tiếp cận nhất nguyên cảnh trước đó là tuyệt đối không thể tại loại này cự đầu nhân vật trước mặt sử dụng phi thường chi vũ. Bá. Vũ lạc phía sau, một đôi tím mịt mờ quang rực trong lúc đó triển khai. Sau một khắc, cái kia to lớn từ sắc quang cánh đem chọn cái màu hồng kiều đều bao vây lại. Phanh phanh phanh phanh. Những cái kia châu chấu hung hăng đánh vào quang rực phía trên. Cái kia từ sắc quang rực phía trên, một đạo đạo gợn sóng thoáng hiện, nhưng là ngoan cố chống đỡ lấy, đem một cây châu chấu ngăn lại. Tận lực biểu hiện mình. Đây là Lâm Tiếu tại trước khi chuẩn bị đi, đôi xin ấn cùng Di La Thiên nói. Có cường đại tùy tùng mới có thể chứng minh một cái thuật luyện sự cường đại. Đây là Lâm Tiếu tại dùng Di La Thiên cùng xin ấn cho mình ra tăng thẻ đánh bạc. Cũng không phải là cho thần tiên lĩnh thẻ đánh bạc, mà là cho hộp. Để hộp nhìn thấy, không chỉ là Lâm Tiếu mình, liền xem như Lâm Tiếu người bên cạnh, cũng có được cường đại năng lực. Lâm Tiếu cho tới bây giờ đều không lo lắng, hắn phải chăng có năng lực thông qua thần tiên lĩnh khảo hạch. Đối với thuật luyện, Lâm Tiếu chỉ bội phục qua hai người. Một cái là Tà Lạc, một cái khác chính là hộp rồi. Lâm Tiếu cảm thấy, hắn hiện tại, thuật luyện năng lực toàn bộ triển khai tình huống dưới, tuy nói không bằng cái kia Tà Lạc, cùng ngay tại lúc này Lâm Nhiên, nhưng lại chen vào pháp hải nhĩ thuật luyện sư bên trong trước 100 vò là không có vấn đề gì. Châu chấu lực trùng kích thật sự là quá mạnh rồi. Thời khắc này Di La Thiên khóe miệng đã thẩm thấu xuất từng tia từ sắc vết máu. Vân Tôn giả hai cái tùy tùng đã có một cái bị châu chấu đóng đinh, một cái khác cũng chỉ có thể mượn nhờ Di La Thiên bảo hộ kéo dài hơi tàn. Mà Vân Tôn giả bản nhân đã tại giữa hư không cùng cái gì người giao thủ với nhau. Lúc này liền xem như Lâm Tiếu đều nhìn không thấu hai người động tác, chỉ có thể nghe được cái kia từng tiếng đâm rách màng nhị tiếng va chạm. Màu hồng kiều vẫn như cũ tại giữa hư không xuyên thẳng qua. Cuối cùng Vân Tôn giả từ giữa hư không chật vật rơi xuống. Hắn quần áo bên ngoài đã vỡ nát, trên thân lộ ra rồi một bộ đen xì chiến giáp. Cái kia chiến giáp phía trên cũng là răng khắp nơi. Về phần Vân Tôn giả hai cái tùy tùng đã toàn bộ đều bị châu chấu đóng đinh, Di La Thiên cũng thụ một chút thương thế. Bất quá có Lâm Tiếu cho hắn chữa thương đan dược cũng là không có gì đáng ngại. Về phần màu hồng kiều phía trên những người khác, tất cả tùy tùng đều đã chết hết rồi, ngoại trừ Lâm Tiếu bên người Di La Thiên cùng xin ấn hai người. Phong Tuyết rơi cũng nhận rồi trọng thương, bị một cây châu chấu quán xuyên thân thể, nếu không phải là Hắc Đồng cứu nàng, sợ là Phong Tuyết rơi đã sớm hưng tung học vẫn rồi. Một nhóm 7 người, ai cũng không nói chuyện, đều ngồi tại màu hồng kiều phía trên, yên lặng chữa thương. Vân Tôn giả sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Màu hồng kiều tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tự chừng lại qua 3 ngày thời gian, một viên to lớn tinh thần xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nguyên lai thần tiên lĩnh ở chỗ này, khó trách ai cũng tìm không thấy, bất quá liền xem như biết rồi vị trí lại có thể thế nào. Nơi này căn bản chính là một phiến thập tử vô sinh tuyệt địa. Hắc Đồng nhìn xem cái này phiến thiêu đốt thế giới, lẩm bẩm nói ra. Thần Hỏa Lô. Đây là pháp ngải nhị trùng sinh, đối với nơi này xưng hô. Pháp ngải, nhị thứ nhất hung hiểm chi địa, có thể xưng tuyệt địa. Nơi này lâu dài bị các loại cường đại hỏa diễm tràn ngập, bình lúc sẽ có một ít thuật luyện sư tới đây lấy lửa, vì đệ tử của mình hậu đại tìm kiếm bản mệnh hỏa diễm. Nhưng là, liền xem như Tà Lạc cấp bậc kia người, cũng không dám xâm nhập Thần Hỏa Lô. Đã từng, Pháp Hải Nhị xếp hạng thứ 5 thuật luyện sư tiến vào thần hòa lô. Kết quả mới vừa tiến vào bên ngoài 300 dặm chi địa, liền bị một đoàn vô cùng quỷ dị hỏa diễm sinh sinh luyện hóa mà chết. Cái kia vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, trọn vẹn tại thần hòa lô bên ngoài quanh quẩn rồi 300 năm. Chết tại thần hòa trong lò nhất nguyên cảnh cường giả cũng có hơn 10 vị rồi. Nghe được Hắc Đồng giảng thuật liên quan tới thần hòa lô sự tình về sau, Lâm Tiếu nhếch miệng. Cũng không biết mấy cường giả đến tột cùng là bị nơi này ngày nhung mà hỏa diễm luyện hóa chết, vẫn là không cần suy nghĩ, dám can đảm bước chân thần tiên lĩnh cấm địa, một con đường chết. Vân Tôn giả thường thể thoáng khôi phục một chút, mở miệng nói ra. Sau đó, toàn bộ màu hồng kiều chui vào thần hòa lô ở trong, nhưng là bọn hắn lại không có xâm nhập. Tại thần hòa trong lò, một viên nho nhỏ tinh thần phía trên ngừng lại. Nơi đó đã tụ tập không ít người. Tôn giả đại nhân, gặp qua Vân Tôn giả. Không ít thần tiên lĩnh người nhìn thấy Vân Tôn giả đến về sau, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo tiến lên hành lễ. Cũng không ít người sắc mặt lúng túng nhìn xem Vân Tôn giả, không biết nên nói cái gì. Ta phụ trách mấy cái kia đại thế giới đi ra thuật luyện sư, đã bị người toàn bộ chém giết. Cả người hóa trang đóng vai cùng Vân Tôn giả cùng loại, đồng dạng đã không tuổi trẻ nữ nhân, đi vào Vân Tôn giả trước mặt, gần như cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta vận khí tương đối tốt, nếu không phải là có mấy cái không kém ngày mới, sợ là muốn toàn quân bị diệt rồi. Vân Tôn giả có chút lắc đầu. Nguyên bản, Vân Tôn giả phụ trách được không phải một cái đại thế giới, mà là hơn ngàn cái đại thế giới. Ngoại trừ Đông Lâm đại thế giới từ chính nàng phụ trách bên ngoài, còn có không ít người phân tán đến cái khác đại thế giới đi khảo hạch, dẫn dắt những cái kia thuật luyện sư. Nhưng là, đang xin gần nói ra đỏ khó sắp chết thời điểm, Vân Tôn giả trong nháy mắt liền đem tin tức truyền xuống dưới, để những thủ hạ của nàng nguyên địa trở về, yên lặng chờ mệnh lệnh. Vân Tôn giả thế nhưng là vô cùng cẩn thận, cho dù là có bất kỳ gió thổi cỏ lay, nàng đều sẽ làm suốt phản ứng. Quả nhiên không bao lâu, một vòng tiếp lấy một vòng kinh khủng công kích, liền bắt đầu công kích thần tiên lĩnh tiếp dẫn tiểu đội. Thần tiên lĩnh người tử thương thảm trọng, cũng không ít thuật luyện sư bị triệt để chém giết. Bị thần tiên lĩnh chọn chúng thuật luyện sư đều là ngày phú cực cao thuật luyện sư. Những ngày thuật luyện sư chết, đối với Pháp Hải Nhị tới nói cũng là một cái cực tổn thất lớn. Bất quá thần tiên lĩnh chọn lựa thuật luyện sư chính là 3 năm một lần, hiện tại không ít căn cơ cực giai thuật luyện sư đã sớm bị Pháp Hải Nhị tuyển đi, còn lại những cái kia tham dự qua một lần khảo hạch liền không có lần thứ hai cơ hội. Cho nên mấy năm gần đây tham gia thần tiên lĩnh khảo hạch thuật luyện sư cũng không coi là nhiều. Lần này liền xem như không có lọt vào tập kích, toàn bộ đều tới, không sai biệt lắm cũng chỉ có 10 mấy vạn người. Hiện tại trình diện không sai biệt lắm cũng chỉ có khoảng 5 vạn người rồi. Ta là từ cách nơi này nhất xa xôi Đông Lâm đại thế giới tới, hiện tại không có tới, đoán chừng cũng tới không được rồi, còn không có có xuất phát, truyền lệnh xuống để bọn hắn từ bỏ lần này dẫn dắt, nguyên địa chờ lấy a. Cuối cùng Vân Tôn giả hạ lệnh nói. Là còn lại mấy người nhao nhao lĩnh mệnh. Vân Tôn giả. Ngay lúc này, một cái hiển nhiên là khôi lỗi bộ dáng hình người đột nhiên xuất hiện ở đây. Vân Tôn giả có chút khẽ giật mình. Phụng tiểu công chúa mệnh lệnh, ta muốn dẫn đi 4 người. Cái kia khôi lỗi mặt không thay đổi nói ra. Mang đi a. Vân Tôn giả khoát tay áo. Cái kia sẽ khôi lỗi chỉ Lâm Tiếu, Hắc Đồng, cũng có ngoài 2 người. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Cái kia khôi lỗi trong miệng tiểu công chúa hẳn là hộp rồi. Dựa theo ý nghĩ của hắn, mình nhất định phải đi qua bước kế tiếp khảo hạch mới có thể đi gặp hộp. Nhưng là không nghĩ tới, Lâm Tiếu vừa đến nơi đây, liền bị người tiếp đi. Trọng yếu hơn là, Lâm Tiếu phát hiện, bị hộp mới tới, vậy mà không vẹn vẹn chỉ có mình, còn có 3 người khác. Hắc Đồng liền là một cái trong số đó. Ngươi muốn cẩn thận. Trước khi đi, Hắc Đồng đem một viên đen xì đan dược giao cho Phong Tuyết Rơi. Phong Tuyết Rơi chậm rãi gật đầu. 4 người các ngươi đi theo ta. Cái kia khôi lỗi dưới chân, nhấc lên một đạo màu hồng kiều, đem 4 người tiếp dẫn rồi đi lên. Còn chưa chờ Lâm Tiếu mấy người nói chuyện, bọn hắn liền phát hiện, màu hồng kiều đã rơi xuống. Thật nhanh. Lâm Tiếu trong lòng có chút giật mình. Cái này nói màu hồng kiều tốc độ, đã có thể cùng hộp đưa cho hắn cái kia nói màu hồng kiều tương đề tịnh luận. Các ngươi liền là hộp mời tới giúp đỡ. Còn chưa chờ Lâm Tiếu mấy người kịp phản ứng, một cái hơi có vẻ khinh bạc thanh âm, liền tại bọn hắn bên tai quanh quẩn. Bốn cái ngay cả hỗn chân cảnh đều không có đạt tới tiểu gia hòa, vị tiểu công chúa kia đâu, chẳng lẽ là bị hư sao? Một cái tóc đỏ thanh niên từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Cái này tóc đỏ thanh niên tóc như là ngọn lửa đồng dạng, tại giữa hư không chậm rãi thiêu đốt, chiều cao của hắn ước chừng có 1 trượng, thân thể thẳng tắp. Hắn mỗi bước ra một bước, tựa hồ cũng phù hợp thiên địa động luật, để cho người ta nhìn qua cảm thấy hết sức thoải mái. 4 người đều không có nói, chỉ là cảnh giác nhìn cái này người thanh niên này. Hiện tại, bọn hắn tôi tớ đều không có ở bên người cá, kia nói màu hồng kiều, cũng vẹn vẹn tiếp dẫn rồi bốn cái thuật luyện sư mà thôi. Ngươi là cái gì người? Hắc Đồng nhìn xem cái kia tóc đỏ thanh niên, mở miệng hỏi nói. Các người có thể gọi ta Hỏa Vân Tôn giả. Tóc đỏ thanh niên khóe miệng có chút vẩy một cái, thần tiên lĩnh đại tôn giả chính là ta. Thần tiên lĩnh bên trong cường giả lấy tôn giả làm tên. Đại tôn giả là Hỏa Vân Tôn giả. Đại tôn giả phía dưới chính là Vân, Gió, Mưa, Tế bốn đại tôn giả. Bốn đại tôn giả phía dưới còn có vô số cái nhỏ tôn giả. Muốn trở thành tôn giả, chỉ ít cần nhất nguyên cảnh thực lực. Bước vào nhất nguyên cảnh cường giả mới có thể trở thành thần tiên lĩnh tôn giả. Thần tiên lĩnh bên trong lại có mấy vạn tôn giả, thần tiên lĩnh thực lực có thể thấy được lốm đốm. Thần tiên lĩnh đại tôn giả. Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại. Giờ khắc này, dấu ở hắn bên trong thân thể năm viên 4MNZZG ca bản nguyên thế giới, ân ẩn mà động. Mơ hồ trong đó, Lâm Tiếu cảm giác được, cái này đại tôn giả chỉ sợ là không có hảo ý. Nguyên bản ta còn tưởng rằng hộp sẽ tìm đến cái gì rồi nhân vật không tầm thường, cho nên cố ý tới xem một chút. Hỏa Vân tôn giả suy cười một tiếng, sau đó, thân thể của hắn không có vào đến trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Ngao giống. Hỏa Vân tôn giả biến mất trong chốc lát, cái này phiến hắc ám giữa hư không, liền truyền đến từng tiếng to lớn thú tiếng khóc. Ngay sau đó, một đạo tanh gió đập vào mặt. Trong bóng tối, tựa hồ có một đầu cự thú, chính hướng phía bốn người đánh tới. Bá. Trong lúc đó, một đạo to lớn hỏa nhận lóe lên, trong nháy mắt liền đem đối diện đầu kia cự thú bổ ra. Bịch. Hai nửa thân thể tàn phế ngã rơi tại trên đất. Cẩn thận rồi. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên, đây là một đầu hỗn chân cảnh hỗn độn yêu thú. Hồ. Sau một khắc, một đạo xanh mênh mang hỏa diễm thiêu đốt. Lâm Tiếu lúc này mới chú ý tới, ở đây bốn cái thuật luyện sư bên trong trừ mình ra đều là nữ nhân. Vừa mới xuất thủ cái kia thuật luyện sư là một cái nhìn qua 17-18 tuổi thiếu nữ, mái tóc dài màu xanh nước biển thẳng tới eo mông, màu xanh thẳm váy lụa tại cái này hắc ám bên trong cũng tự hồ tàn ra rạng rỡ quang hoa. Một cái khác thì là một cái màu xanh sậm thiếu nữ, một thân lục sắc váy lụa, trong tay cũng giơ cao lên một đóa lục sắc hỏa diễm. Hết sức hiển nhiên, cái này hai thiếu nữ đều là tuyệt sắc mỹ nữ, chỉ ít tại bản cổ thế giới bên trong là rất ít gặp đến mỹ nữ như vậy. Chỉ có Thượng Quan Tà Tình, Vũ Lạc, Thái Vũ Chí Linh, kiểu mấy người mới có thể cùng sánh vai. Một cái giỏ, một lục lưỡng đạo hỏa diễm dâng lên, trong nháy mắt đem phương này hư không chiếu sáng. Sau đó, bốn người hít một hơi lạnh khí. Nơi này đã bị vô cùng vô tận hỗn độn yêu thú bao vây. Những này hỗn độn yêu thú, mỗi một cái đều là hỗn chân cảnh lực lượng, thậm chí tại cách đó không xa, còn tàn ra nhất nguyên cấp ba động. Các người đoán. Lúc này, mái tóc dài màu xanh nước biển kia thiếu nữ lên tiếng lần nữa rồi, đây là hộp cho khảo nghiệm của chúng ta, vẫn là cái kia đại tôn giả Hỏa Vân tôn giả không có hảo ý, muốn đem chúng ta quy ra xúc đầu. Khục, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Nhạy Lan. Mái tóc dài màu xanh nước biển kia thiếu nữ nghịch ngợm cười một tiếng. Hắc Đồng. Hắc Đồng không nhiều lời, hắn báo lên rồi tên của mình. Ta gọi Nguyên Trúc. Cái kia người mặc lục sắc váy lụa thiếu nữ hơi có chút khẩn trương, thanh âm đều có chút run rẩy. Ta gọi Tình Tước. Lâm Tiếu báo lên rồi Tình Tước cái tên này. Tình Tước, ngươi nói ngươi gọi Tình Tước. Hắc Đồng nín cười không nói chuyện, Nhạy Lan ngược lại là nhịn không được kêu lớn lên, liền ngay cả Huyền Trúc đều giống như nhìn quái vật nhìn xem Lâm Tiếu. Cái kia, có vấn đề gì không? Lâm Tiếu nháy một cái con mắt, trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu. Tình Tước là tinh không đại thế giới cách mỗi một cái hỗn độn lượng kiếp chỗ đàn sinh ra một cái sinh, linh danh tự. Cái kia ngoại trừ tinh không đại thế giới Tinh Tước bên ngoài, ai dám gọi Tinh Tước đều sẽ lọt vào tinh không xử phạt, chết không toàn thây, liền xem như pháp ngài nhĩ người cũng không ngoại lệ. Người Nhạy Lan từ trên xuống dưới đánh giá một phen Lâm Tiếu, nhịn không được nói ra, ngươi thật giống như không phải tinh không đại thế giới cái kia bầy quái vật nha. Lâm Tiếu che mặt mình, mặc dù hắn là bề ngoài là Tinh Tước bề ngoài, nhưng là Tinh Tước loại kia đặc thù sinh mệnh hình thái là hắn vô luận như thế nào đều mô phỏng không ra được. Về phần kia cái gì tinh không đại thế giới là Lâm Tiếu chưa từng nghe qua. Đoàn Trừng cũng là trong hỗn độn một cái cự đầu. Pháp Hải Nhĩ đặt chân ở hỗn độn hạch tâm, chính là trong hỗn độn đệ nhất đại thế lực, nhưng là ai cũng không có quy định, trong hỗn độn lại không có những thế lực lớn khác rồi. Mà lại, ta nghe nói nhất một đời mới Tinh Tước, giống như đã bị người giết chết. Tốt à, ta làm thịt một cái gọi Tinh Tước ra hòa, cảm thấy hắn danh tự nghe uy phong, liền lấy đến dùng rồi. Lâm Tiếu giật giật khóe miệng, dù sao ta gọi cái tên này rồi, nhìn cái kia tinh không đại thế giới có thể làm gì được ta. Người nhất định phải chết. Nhạy Lan cười hắc hắc, thế hệ này Tinh Tước, thời điểm chết còn chưa tới hỗn nguyên cảnh, người cái này lời lớn hiếp nhỏ, tinh không đại thế giới cũng không tha cho ngươi. Lâm Tiếu không nói. Tinh Tước như là thật đã chết rồi, như vậy tuyệt đối không phải hắn chém giết. Không phải là chết tại chiến loạn ở trong. Bất quá, hiện tại bản cổ thế giới lực lượng, liền xem như kia cái gì tinh không đại thế giới tìm tới cửa, hẳn là cũng không sợ cái gì đi. Lâm Tiếu bất động thanh sắc, tâm niệm của hắn nhiều lần biến hóa. Tốt, trước đừng quản ngôi sao gì không đại thế giới a, nhìn trước mắt những này buồn nôn pro đồ vật làm sao đối phó. Hắc Đồng có chút cau lại mi, hắn có chút mất tự nhiên uốn éo người. Đoán chừng khô, gờ phải hộp cho khảo nghiệm của chúng ta, hộp hẳn là biết chúng ta thực lực chân thật đi, những vật này còn chưa đủ ta một ba chục chết. Lâm Tiếu có chút lắc đầu. Ba người khác đều kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiếu. Một bàn tay sợ chết, ngươi sao có thể như thế thô lỗ, chúng ta là thuật luyện sư, là yêu nhã mà cao quý thuật luyện sư. Nhại Lan có chút bất mãn nói ra. Lâm Tiếu chỉ trên đất, cái kia bị cắt thành hai nửa thân thể tàn phế. Nhại Lan có chút xấu hổ, không nói. Hồng hồng hống. Lúc này, những cái kia hỗn độn yêu thú, tựa hồ là nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng, điên cuồng gầm thét. Nhưng là bởi vì ban đầu, đã có một đồng bạn bị đối phương cắt thành hai nửa, những này rất có trí tuệ hỗn độn yêu thú, nhưng cũng không dám xông về phía trước, chỉ ở một bên gầm thét. Bọn chúng tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Rốt cục, ngay một khắc này, cái này phiến giữa hư không, truyền ra một cái nặng nề tiếng thở dốc. Một cỗ vô cùng hỗn loạn cảm giác, từ Lâm Tiếu trong lòng nổi lên, giờ khắc này, hắn tựa hồ cảm thấy mình có chút không thở nổi. Giờ khắc này, Lâm Tiếu hoảng sợ phát hiện, thiên địa ở giữa nguyên khí, chính đang nhanh chóng biến mất. Có thể nói, thuật luyện sư mượn nhờ, chính là thiên địa lực lượng, nhưng là thiên địa lực lượng một khi tiêu tán, như vậy thuật luyện sư cũng liền đã mất đi cậy vào. Hết thảy trận văn, phù văn, hết thảy mất đi hiệu lực. Mà ở trong đó, không chỉ là thiên địa chi lực, lực lượng pháp tắc cũng tại từng bước biến mất. Không tốt. Hắc Đồng quá sợ hãi. Một khi đã mất đi thiên địa lực lượng duy trì, như vậy thuật luyện sư thể nội bản mệnh hỏa diễm cũng muốn phản vệ chủ nhân. Bản mệnh hỏa diễm sở dĩ có thể tại thể nội thiêu đốt, chính là thuật luyện sư đưa tới đầy đủ thiên địa lực lượng duy trì hỏa diễm thiêu đốt. Một khi thiên địa lực lượng biến mất, như vậy bản mệnh hỏa diễm liền phải bắt đầu thiêu đốt thuật luyện sư bản nguyên rồi. Đương nhiên, đại đa số thuật luyện sư đều có phương pháp khống chế bản mệnh hỏa diễm tại thiên địa lực lượng tiêu tán lúc đợi, không phản vệ chủ nhân. Nhưng là một khi như thế, liền đem hỏa diễm phong ấn, không cách nào lại độ động dùng. Đáng chết, vậy mà đem ngũ hành bản nguyên thế giới cũng ngăn cách. Lâm Tiếu hít một hơi lạnh khí. Mặc dù ngũ hành bản nguyên thế giới vẫn như cũ dừng lại tại Lâm Tiếu trong thân thể, nhưng là hắn lại vô luận như thế nào cũng vô pháp hấp thu ngũ hành bản nguyên trong thế giới lực lượng. Liền xem bọn hắn có thể hay không ở chỗ này sinh tồn cuối cùng 15 ngày rồi. Cái kia phương thế giới bên ngoài, Hỏa Vân Tôn giả trên mặt mang theo một vòng nụ cười thản nhiên. Đây chính là hộp tại hỗn độn tứ phương, tìm tới bốn cái tuyệt thế ngày mới. Hỏa Vân Tôn giả có chút lắc đầu. Đại Tôn giả, ngài như vậy vòng qua tiểu công chúa, đem bốn người bọn họ đưa đến ám thực điện bên trong. Hỏa Vân Tôn giả bên người, một thanh niên nam tử sắc mặt có chút mất tự nhiên. Thì phải làm thế nào đây? Hỏa Vân Tôn giả trên mặt toát ra một vòng giọng mỉa mai, hứa hộp hắn ngay cả tự thân đều khó bảo toàn, đoán chừng không được bao lâu, hắn liền sẽ bị ám điện bên trong cái nào đó lão gia hỏa đoạt xá, hắn cho là nàng tìm tới mấy người trợ giúp, liền thần không biết quỷ không hay sao. Bốn người này, chết thì đã chết, cũng không có gì lớn. Hỏa Vân Tôn giả khoát tay áo. Người thanh niên kia không dám nói thêm gì nữa rồi. Nếu là bọn họ thật sự có thể tại ám thực điện bên trong sinh tồn 15 ngày, chực chực chực, như vậy ta liền đặc biệt đề bạt bọn hắn vì ta thủ hạ, cái kia ba nữ nhân à. Hỏa Vân Tôn giả cười ha ha một tiếng. Đám kia hỗn độn yêu thú đã nhào bên trên đến. Hắc Đồng trong tay đã nhiều hơn một phó quyền sáo. Hai tay của nàng nhanh như thiểm điện, từng quyền đem những cái kia hỗn độn yêu thú đánh bay ra ngoài. Lâm Tiếu nhìn xem Hắc Đồng, nhưng lại không có động. Nhại Lan cùng Huyền Trúc trên tay hòa, im, càng ngày càng yếu, xung quanh chỉ riêng cũng càng thêm ảm đạm. Nhại Lan cùng Huyền Trúc hai người hòa diễm, đã cầm cự không được bao lâu, thậm chí đã bắt đầu thiêu đốt các nàng bản nguyên rồi. Bành! Đột nhiên, Lâm Tiếu thân hình có chút một sai, trực tiếp đem một đầu xuyên thấu Hắc Đồng phòng tuyến, xông tới hỗn độn yêu thú đánh bay ra ngoài. Sau đó, Lâm Tiếu một lần nữa trở lại nguyên địa, không lúc nhích. Hắc Đồng thấy thế, thật dài thở dài một hơi. Lâm Tiếu như bây giờ làm, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì khi tiến vào nơi này một sát na kia ở giữa, bốn người liền không tự chủ được tạo thành một cái đoàn thể. Đoàn thể ở giữa, chính là phải phối hợp. Lâm Tiếu nhìn ra được, Nhại Lan cùng Huyền Trúc hai người, đều là lấy thuật luyện làm chủ, các nàng bản thân sức chiến đấu cũng không cường đại. Đương nhiên, nếu là đưa các nàng đưa đến ngoại giới đi, hai cái này cường đại ngày mới thuật luyện sư, đủ để phát huy ra để cho người ta run rẩy lực lượng. Thế nhưng là ở chỗ này, thiên địa bị ngăn cách, một cái gần như chân không trong thế giới, thuật luyện sư chỗ có thể phát huy ra tới lực lượng, ít càng thêm ít. Mà giờ khắc này, Hắc Đồng bộc phát ra cường đại võ đạo chiến lực, lấy sức một mình sinh sinh kháng trụ rồi vô cùng vô tận hỗn độn yêu thú trùng kích. Như vậy hiện tại Lâm Tiếu muốn làm, chính là lặng lặng đứng tại nguyên địa, bảo tồn lực lượng của mình. Một khi Hắc Đồng suy yếu xuống dưới, như vậy Lâm Tiếu liền phải chống đi tới. Đừng lại sử dụng hỏa diễm rồi, nhanh chóng nuốt khôi phục nguyên khí đan dược, sau đó bảo tồn thực lực. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu đối Nhẹ Lan cùng Huyền Trúc nói ra. Hai người liếc nhau một cái, cùng lúc nhẹ gật đầu. Sau đó, trong tay các nàng hỏa diễm dập tắt, sau đó bị các nàng phong ấn. Ngay sau đó, hai người này phi tốc nuốt một chút khôi phục nguyên khí đan dược. Chúng ta làm sao bây giờ? Huyền Trúc thanh âm bên trong mang theo một vòng mờ mịt. Hết sức hiển nhiên, tiểu cô nương này, mặc dù thực lực mạnh lớn, nhưng là hắn lịch duyệt không sâu, cho tới bây giờ liền không có đối mặt qua dạng này tuyệt cảnh. Nơi này hỗn độn yêu thú, căn bản là không làm gì được chúng ta, duy nhất phải lo lắng, chính là chỗ này đầu kia nhất nguyên cảnh yêu thú, cùng cái kia ngăn cách nơi này thiên địa đồ vật. Nhẹ Lan mở miệng nói ra, hiện tại chúng ta nên rời đi nơi này, thế giới này mặc dù là một vùng tăm tối thế giới, nhưng là ta cũng không tin, nơi này không có thứ gì khác, nuôi rồi như thế một đồng lớn hỗn độn yêu thú. Hẳn là sẽ có một loại nào đó bảo vật. Nhẹ Lan nói rất đúng, chúng ta đến rời đi nơi này, chỉ ít cần một cái để chúng ta dựa vào địa phương. Ngay tại chống lại yêu thú Hắc Đồng cũng phi tốc nói ra. Hắn ngữ tốc cực nhanh, hiển nhiên là không muốn đang nói chuyện quá trình bên trong lãng phí nguyên khí. Dạng này từ phía thụ địch, thực sự quá tiêu hao thể lực. Nếu là có một cái sân động, ta chỉ ít còn có thể tiết kiệm gấp đôi thể lực. Mới nghỉ ngơi trước, ta đến mở đường. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu đối Hắc Đồng nói ra. Sau đó, không chờ Hắc Đồng kịp phản ứng, thân thể của hắn phía trên, trong lúc đó bạo phát ra một đoàn hào quang chói mắt. Lâm Tiếu thân thể, như là một vệt ánh sáng đồng dạng, đem Hắc Đồng ba người bao vây lại. Bất luận cái gì một đầu tới gần Lâm Tiếu hỗn độn yêu thú, trong nháy mắt liền đầu một nơi thân một nẻo. Quang Vương thần quyền, ngươi quả nhiên là Quang Vương, chủ nhân. Hắc Đồng con ngươi nhẹ nhàng rụt lại, hắn theo bản năng muốn nói điều gì, nhưng là sinh sinh đã ngừng lại. Lâm Tiếu lại là không có trả lời hắn. Quang Vương thần quyền, Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh những này công pháp võ kỹ, sớm tại Lâm Tiếu biết Quang Vương chân tướng thời điểm, liền bản thân phế trừ. Nhưng là về sau, Quang Vương bị Lâm Tiếu chém giết về sau, Lâm Tiếu liền từ Quang Vương cái kia đối quang dực phía trên, lại lần nữa hấp thu đến những này võ đạo. Quang Vương thế nhưng là pháp nờ, ải nhĩ đệ nhất nhân, bản thể hắn càng là hồng mông cấp bảo vật. Quang Vương lưu truyền xuống võ đạo, như thế nào phổ thông võ đạo? Lâm Tiếu võ tổ võ đạo, chính là thiên địa một thể lúc đợi mới có thể phát huy đi ra. Lâm Tiếu, vì chính là sợ hắn có chiều nhất ngày, đến rồi một chỗ tuyệt cảnh, cùng thiên địa ngăn cách, như vậy thực lực của hắn, cũng đem rất xuống ngàn trượng. Võ tổ, chính là thiên địa chi tử. Nếu là không có thiên địa, như vậy cũng liền không có võ tổ rồi. Tỉ như tại hư vô đương bên trong, Lâm Tiếu mặc dù thành tựu trí cao, nhưng là hắn võ tổ cảnh giới lại là biến mất, bởi vì hư vô đương bên trong, không có thiên địa. Cho nên, Lâm Tiếu cần một loại không cần thiên địa, không cần quá đa nguyên khí, cũng có thể sử dụng võ kỹ. Kết thúc pháp tắc kết thúc võ ký, đã sớm bị Lâm Tiếu đưa cho rồi thượng quan tà tình, cho nên Quang Vương thần quyền, cùng Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, là Lâm Tiếu lựa chọn tốt nhất. Mà bây giờ, Quang Vương thần quyền bạo phát, Lâm Tiếu cũng đã trở thành chỉ riêng bên trong sát thủ. Tốc độ của hắn, đã đạt tới tốc độ ánh sáng, muốn xa xa vượt qua trước mắt mấy cái này hỗn độn yêu thú. Đi! Lâm Tiếu thân thể nói cho vận động lấy, hóa thành một cái to lớn quang hoàn, đem ba thiếu nữ thủ hộ ở trong đó. Mà cái này quang hoàn cũng tại hướng phía một cái phương hướng tóc rời đi. Ba người mượn nhờ Lâm Tiếu trên thân bạo phát đi ra quang hoa, tương hỗ liếc nhau một cái, sau đó theo Lâm Tiếu hướng phía cái hướng kia chạy như điên. Trên đường đi Lâm Tiếu không thèm nói đạo lý nghiền ép lên đi, hỗn độn yêu thú thi thể, không ngừng hướng phía bốn phía bay ra. Rốt cục, phía trước một cái to lớn âm ảnh, càng ngày càng gần. Nơi đó hẳn là một tòa núi lớn. Oanh! Bỗng nhiên, Lâm Tiếu thân thể như là một vệt ánh sáng kiếm, trong nháy mắt liền đem ngọn núi lớn kia oanh mở rồi một cái ước chừng hai người cao, một người rộng lỗ thủng, tạo thành một đầu cùng loại với đường hầm đồng dạng sơ, động. Sau đó, Lâm Tiếu mang theo ba người tiến nhập cái sơn động kia. Bốn người vào sơn động về sau, Lâm Tiếu lại đem vừa mới hắn oanh mở sơn động lúc đợi, lưu lại một khối hoàn chỉnh cự thạch, đem sơn động chặn lại đi lên. Sau đó, Lâm Tiếu thêm cắn mở đầu ngón tay của chính mình, dùng máu tươi của hắn, khắc lục rồi một cái ẩn ngừng trận pháp. Sau một khắc, sơn động bên ngoài yên tĩnh trở lại. Nơi này ngăn cách thiên địa, như vậy mà có thể khắc lục trận pháp. Còn lại ba người con mắt đều trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Tiếu. Ta dùng chính là ta huyết dịch bên trong nguyên khí, ước chừng cũng chỉ có thể duy trì 3 ngày thời gian, 3 ngày thoáng qua một cái kia tòa trận pháp liền mất đi tác dụng. Bất quá 3 ngày sau đó, nhưng cái kia hỗn độn yêu thú, đoán chừng cũng giải tán. Hỗn độn yêu thú tại cái này hắc ám trong thế giới sinh tồn, dựa vào tự nhiên không phải thị giác, mà là cảm ứng đối phương khí tức. Lâm Tiếu bốn cái kẻ ngoại lai lại tới đây, tại trải qua cái kia Hỏa Vân Tôn giả dẫn đạo, cho nên những này yêu thú mới tìm bên trên bọn hắn. Hiện tại, bốn người mới thoáng thở dài một hơi. Oanh! nhưng là còn chưa chờ bốn người thở qua một hơi thời gian, ngọn núi lớn này bỗng nhiên phát ra một trận to lớn rung động. Lâm Tiếu mở ra tới cái này không lớn phía trên hang núi, cũng rớt xuống một chút đá vụn. Rầm rầm rầm. Tựa hồ là có một cái quái vật khổng lồ đang không ngừng đụng chạm lấy ngọn núi lớn này, toàn bộ đại sơn ngọn núi cũng nứt ra một đạo đạo khẽ hở thật lớn. Hừ. Lâm Tiếu trên mặt hiện lên một vòng âm lãnh. Sau đó, hắn một lần nữa cắn nát vừa mới cái kia đã khép lại ngón tay, bắt đầu phi tốc tại giữa hư không khắc lục lấy. Lâm Tiếu huyết dịch bên trong ẩn chứa luân hồi chi lực cùng luân hồi pháp tắc, lấy luân hồi chi lực khắc lục trận pháp, tự nhiên không cần thiên địa chi lực duy trì. Bất quá những ngày luân hồi chi lực cũng vô pháp trèo trồng quá lâu, Lâm Tiếu nói không sai, 3 ngày sau đó, trận pháp liền sẽ tiêu tán. Nhưng là hiện tại, hắn cũng không lo được cái gì rồi. Một đạo trận văn hiện hiện, thế ẩn tàng tại giữa hư không, cuối cùng cùng hằng khắc ở ngọn núi lớn này ở trong. Trong nháy mắt, Lâm Tiếu lợi dụng một loại cường hoành tới cực điểm phòng ngự trận pháp, đem cái này cả toàn núi lớn ra cố, để ngọn núi lớn này hóa thành một loại nào đó chí bảo đồng dạng tồn tại. Ngao ô. Đột nhiên, một cái tiếng kêu thảm thiết thê lương từ ngoài núi truyền vào. Cái kia ngay tại va chạm đại sơn đồ vật, tựa hồ là gặp rồi một loại nào đó công kích, nhận lấy thương thế nghiêm trọng. Hắc hắc hắc hắc hắc. Lâm Tiếu cười mười phần âm hiểm. Ngươi tại phòng ngự trong trận pháp thêm khắc lục rồi một tòa công kích trận pháp. Hắc Đồng mở miệng. Không không không. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, công kích trận pháp cùng phòng ngự trận pháp kết hợp chỉ sẽ tương hỗ suy yếu uy lực của nó, chỉ có một tòa phòng ngự trận pháp. Hắc Đồng trong mắt loài lên một vòng mờ mịt. Ngươi gặp qua dùng lấy trứng trọi đá sao? Lâm Tiếu nhếch môi, xâm nhiên nói ra, ta chỉ là đem ngọn núi lớn này trở nên càng cứng rắn hơn rồi mà thôi. Một bên khác, Huyền Trúc đã tại sân động trung ương dâng lên một đám lửa. Dĩ nhiên không phải hắn bản mệnh hỏa diễm, chỉ là so sánh phổ thông hỏa diễm cường hoành một chút thôi. Sau đó, tại Lâm Tiếu, Hắc Đồng, Nhạy Lan ba người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú bên trong, Huyền Trúc lại từ hắn trong không gian chứa đồ, lấy ra nồi bát bầu bồn, các loại nấu nướng gia vị, cùng một chút cây nấm, hoặc là các loại tiên thảo loại hình đồ vật. Vậy mà bắt đầu làm nên cơm đến. Ta. Huyền Trúc nhìn thấy ba người đều mắt không chớp nhìn chăm chú lên hắn, hắn có chút ngượng ngùng nói ra, ta không chỉ là một cái thuật luyện sư, càng là một cái thần đồ ăn sư. Vừa mới Hắc Đồng cùng tinh tức tiêu hao quá lớn, ta muốn làm một đạo thần đồ ăn cho các ngươi bổ sung một cái nguyên khí. Linh hào, tiền hào, thần đồ ăn. Mặc dù Lâm Tiếu trên người có khôi phục nguyên khí đan dược, nhưng là nuốt đan dược lại là cần thời gian để tiêu hóa hấp thu. Nhưng là thần đồ ăn khác biệt, chỉ muốn ăn đi liền có thể trong nháy mắt bổ sung trong thân thể tiêu hao bản nguyên cùng nguyên khí. Có thể nói đây là nhanh nhất một loại bổ sung nguyên khí phương pháp, không có một trong so sánh trực tiếp từ thiên địa ở giữa hấp thu thiên địa chi lực bổ sung tự thân nhanh hơn. Sau đó, ba người thêm không nháy một cái nhìn xem chính đều đâu vào đấy xào nấu thần đồ ăn Huyền Trúc. Đáng tiếc. Đột nhiên, Huyền Trúc thở dài một hơi, chỉ có một ít trong hỗn độn thần thảo cùng thần quả, không có ăn thịt. Ta ra ngoài đánh một đầu hỗn độn yêu thú. Hắc Đồng nhãn tình sáng lên, hắn vội vàng nói ra. Các người lưu tại nơi này, ta đi. Lâm Tiếu đem Hắc Đồng đè xuống. Còn chưa chờ Hắc Đồng nói chuyện, Lâm Tiếu liền tại trên đất khắc lục rồi một cái không gian trận pháp. Đây là một cái thi đơn truyền tống trận, một sẽ ta vô luận đi đến nơi nào, đều có thể thông qua cái này tòa truyền tống trận trở lại sân động. Lâm Tiếu nói. Vậy người cẩn thận. Hắc Đồng có chút nhẹ gật đầu. Lâm Tiếu thi triển Quang Vương Thần Quyền, tốc độ cực nhanh, ngoại trừ nhất nguyên cảnh cường giả, chỉ sợ vẫn chưa có người nào có thể theo kịp Lâm Tiếu tốc độ. Lúc này, Lâm Tiếu thêm khắc lục rồi một tòa duy nhất một lần không định hướng truyền tống trận, đem mình đưa đến sân động bên ngoài. Tình tước là người tốt. Nhạy Lan đối Lâm Tiếu làm ra một cái đánh giá. Hắn nghe được về sau sẽ sinh khí. Hắc Đồng có chút lắc đầu, không ai ưa thích thẻ người tốt. Nhạy Lan. Huyền Trúc. Ám thực điện bên trong, Lâm Tiếu bế lên con mắt, có chút cảm ứng một cái phương hướng. Hắn cùng lúc trước lưu trong sân động cái kia tòa truyền tống trận vẫn như cũ giữ vững lấy liên hệ, cái sân động kia khoảng cách Lâm Tiếu vị trí hiện tại, ước chừng có khoảng 1 vạn dặm. 1 vạn nơi, thế giới này còn thật sự là không nhỏ. Ngao giống. Lâm Tiếu một cái suy nghĩ còn không có quay tới. Một đầu hỗn độn yêu thú liền hướng phía mình đánh tới. Lâm Tiếu một cước liền đem đầu này hỗn độn yêu thú đá chết. Sói loại yêu thú, nhục bài chua, không thể ăn. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, hướng về một phương hướng mà đi. Lâm Tiếu tu vi hiện tại là phong hào thánh cảnh đỉnh phong. Nhưng là hắn phong hào thật sự là quá mạnh, thiên ma thánh chủ. Cái này không sai biệt lắm là phong thánh điện bên trong, mạnh nhất một cái phong hào rồi. Ngưu Viên, vì kết giao Lâm Tiếu, được hạ đại công phu. Phong hào ngoại trừ có thể để cho võ giả tiến vào phong hào thánh cảnh bên ngoài, còn có thể tăng lên chiến lực, phong hào càng mạnh, chiến lực càng mạnh. Lại thêm Lâm Tiếu bản thân, có được cảnh giới trí cao, thể nội vận chuyển là luân hồi lực lượng pháp tắc, đối phó phổ thông hỗn chân cảnh, Lâm Tiếu căn bản là không cần bỏ ra phí quá lớn công phu. Trừ phi là gặp được hỗn chân cảnh đỉnh phong, mới có thể đối Lâm Tiếu sinh ra một chút uy hiếp. Có rồi. Bỗng nhiên, một đầu đầu chứa nước dê dừng bộ dáng hỗn độn yêu thú, tiến vào Lâm Tiếu thần niệm phạm vi bên trong. Liền ngươi rồi. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng ý cười. Sau đó, tại đầu kia dê dừng bộ dáng yêu thú kịp phản ứng trước đó, Lâm Tiếu trong nháy mắt đem đầu lâu của nó đánh xuyên, gạt bỏ rồi nó là thần hồn. Hiện tại nên trở về, chờ chút, ta xem trước một chút va chạm ngọn núi lớn kia yêu thú, đến tột cùng là cái gì. Lâm Tiếu đem đầu kia dê dừng bộ dáng yêu thú cất vào không gian trữ vật. Sau đó, thân thể của hắn hóa thành một tia sáng, thẳng tắp hướng phía truyền tống trận, cũng chính là ngọn núi lớn kia vị trí mà đi. Tại dọc theo con đường này, hắn mặc dù gặp không ít yêu thú, nhưng là không có một đầu yêu thú có thể theo kịp Lâm Tiếu tốc độ. Cơ hồ ngay tại thời gian mấy hơi thở, Lâm Tiếu liền về tới ngọn núi lớn kia vị trí. Đó là vật gì? Lâm Tiếu mắt mở thật to, hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt đầu này quái vật khổng lồ. Hai con tinh con mắt màu đỏ, không nháy một cái nhìn chăm chăm Lâm Tiếu. Thứ này tựa như một đầu to lớn xích hồng sắc cự mãng, thân thể lớn ước chừng dài trăm dặm ngắn, thân thể của nó phía trên cũng tản ra sâu kín hào quang màu đỏ, thật giống như địa biểu phía dưới nham tương xuyên thấu qua nham thạch thả ra quang mang. Tại chóp mũi của nó phía trên mọc lên một cây ước chừng gần dặm dài ngắn đất rừng, hẳn là vừa mới vài trăm ngọn núi thời điểm bị Lâm Tiếu trận pháp đánh gãy. Bất quá nhất làm cho Lâm Tiếu đuổi tới không thể tưởng tượng nổi chính là thứ này trên thân không có phát ra cái gì khí tức, liền như là nó căn bản là không là sinh linh mà là một cái khôi lỗi đồng dạng. Nhưng là khôi lỗi lại là không cảm giác được đau đớn, cái này còn cự xa tại vừa mới đụng gãy rồi sừng một khắc này lại là phát ra một trận khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là dị thường đau đớn. Hiện tại Lâm Tiếu cũng có chút phán đoán không cho phép cuối cùng là cái thứ gì, bởi vì trên người của nó không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Nếu không phải là thứ này trơ mắt tồn tại Lâm Tiếu trước mặt, Lâm Tiếu căn bản là không xác định trước mắt của hắn còn có một cái như thế lớn vật sống. Con rắn này hẳn là còn ở vào ấu sinh kỳ, vừa mới phá xác mà xuất. Bỗng nhiên Lâm Tiếu có chút khó tin, ấu sinh kỳ một con cự xa. Sau một khắc, Lâm Tiếu con mắt có chút nhau lại. Trước đem thứ này bắt lại, sau đó mang về chậm rãi nghiên cứu. Nghĩ như vậy, Lâm Tiếu thân thể đột nhiên đằng không mà lên, hướng phía con cự xà kia vọt tới. Ngao giống. Bỗng nhiên nhìn thấy một cái nhỏ bé sinh linh xuất hiện, con cự xà kia trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Sau đó, nó mở ra miệng rộng, hung hăng hướng phía Lâm Tiếu cắn tới. Quả nhiên là ấu sinh kỳ tiểu gia hỏa, còn không có hữu hình thành hoàn chỉnh đặc bì, phương thức công kích chỉ sẽ dùng miệng cắn, dùng trên thân cứng rắn nhất địa phương động. Lâm Tiếu hai tay tại giữa hư không bay múa, trong cơ thể hắn luân hồi chi lực trong nháy mắt bạo phát đi ra, ở giữa không trung ngưng kết thành một cái lưới lớn. Sau một khắc, cái này tấm lưới lớn nhẹ nhàng co rụt lại, liền đem cái này con cự xà chứa. Lâm Tiếu hai tay dùng lực sinh sinh đem lôi vào mình hòa chi bản nguyên thế giới ở trong. Mặc dù không cách nào cảm nhận được thứ này khí tức, nhưng là Lâm Tiếu lại là có thể cảm giác được thứ này thuộc tính là thuộc tính hòa, đem bỏ vào hòa chi bản nguyên trong thế giới lại là thích hợp nhất. Đem thứ này thu phục về sau, Lâm Tiếu dẫn động không gian trận văn tiến nhập sơn động. Con cự xà kia biến mất, xung quanh nguyên bản thoáng lui tàn mát hỗn độn yêu thú lại lần nữa vây quanh bên trên đến, đem chọn toàn núi lớn vây quanh, bắt đầu điên cuồng công kích tới. Hết sức hiển nhiên, Lâm Tiếu ẩn ngừng trận pháp, đối với mấy cái này hỗn độn yêu thú cũng không có cái gì làm dùng. Bọn chúng công kích Lâm Tiếu mấy người thuần túy là bởi vì tiếp thu được một loại nào đó chỉ lệnh. Thần hỏa lô chỗ sâu, một cái tóc đỏ nữ tử bỗng nhiên mở mắt. Hắn cái kia nguyên bản mình cùng trên mặt trong nháy mắt bị một cỗ điên cuồng phẫn nộ tràn ngập. Ai, đến tột cùng là ai dám động con ta? Chết chết chết chết, vô luận là ai dám động đến ta nữ nhi, chỉ có chết. Ầm ầm, toàn bộ thần hỏa lô đều phát ra một trận như là thiên băng địa liệt đồng dạng rung động. Sau một khắc, cái này tóc đỏ nữ tử quay người lại liền rời đi cái này phiến vô tận biển lửa. Không thể không nói, huyền trúc thần đồ ăn đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh địa. Một đầu nhỏ núi đồng dạng lớn nhỏ dê rừng yêu thú bị huyền trúc thật đơn giản mấy đao liền cắt chém phân loại ra. Nhưng cái kia dùng không đến đồ vật thì là bị hắn nhét vào một cái tựa như thùng rác đồng dạng không gian trữ vật nơi. Sau đó, từng đợt mùi thơm ngào ngạt hương khí liền tại tòa này không lớn sơn động ở trong tàn mát ra.